Thế nhưng là, cứ như vậy chúng ta Bạch Vũ Môn chẳng phải là không dùng thế nhưng là. Sợ rằng chúng ta Bạch Vũ Môn vì vậy mà xuống dốc, thậm chí tại thập đại môn phái bên trong xóa tên. Cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Khang trưởng lao thái độ lại là 10 phần kiên quyết, thậm chí còn trái lại chỉ trích Bạch Bảo nói, Bạch Bảo, ngươi tại vị trí trưởng môn lên nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng a? Chúng ta tu tiên cầu đạo, trọng yếu nhất là không thể vi phạm bản tâm, không thể làm trái đạo nghĩa. Sư thúc, ta biết, trưởng môn Bạch Bảo cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là xấu hổ mà túi thấp đầu tới. Mà lúc này đây, tại một bên khác, Lâm Phong chỗ trong mật thất, hắn thực sự cảm nhận được mấy cái cố khí thế cường đại thời điểm, liền đã từ đối vô thượng kiếm quyết lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại. Đình chỉ kiếm chi pháp tắc lĩnh ngộ, Lâm Phong ngược lại quan sát bên ngoài cục thế, thực hắn là đang đợi, cũng là đang khảo nghiệm, hắn chờ đợi nhìn Bạch Vũ Môn người đến là sẽ đem chính mình cho giao phó đi ra đâu. Vẫn là bảo vệ chính mình. Bất quá, kết quả vẫn là để Lâm Phong cảm thấy hết sức vui mừng cùng hài lòng, Bạch Vũ Môn cũng không có ra bán mình, dù là Thương Vân Phái cùng Thiên Đạo Minh người tức giận muốn rời khỏi, cũng không có đem chính mình ngay tại ngoài trăm thước trong mật thất cho giao phó đi ra. Tốt. Đã các ngươi có tình có nghĩa bảo đảm ta, vậy ta cũng bảo đảm các ngươi Bạch Vũ Môn một phen. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp thì từ trong mật thất đi tới. Chương 2190 là người đều là ta giết. Dương Đạo Hữu, ngươi thấy không? Bạch Vũ Môn người chính là như vậy không đem bọn ngươi Thiên Đạo Minh để ở trong mắt, chết không nhận tội. Trở về nhất định muốn bẩm báo minh chủ, nghiêm trị Bạch Vũ Môn. Cái kia Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch vừa cùng Dương Dự Xuyên dự định rời đi, một bên lớn tiếng để đó ngoan thoại nói ra. Hiển nhiên, lời này cũng là cố ý nói cho Bạch Vũ Môn mọi người nghe. Ừm. Đã chứng cứ vô cùng xác thực, Chu trưởng môn yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi Thương Vân phái chủ trì công đạo. Dương Dự Xuyên sắc mặt cũng khó nhìn, lúc đầu hắn là muốn tới làm một cái người hòa giải, tại hai bên đều lấy một cái nhân tình. Thế nhưng là Bạch Vũ Môn cường ngạnh như vậy không nhận sai thái độ, liền để hắn hoàn toàn khó làm, nhân tình này đưa không đi ra, liền hoàn toàn cũng giận chó đánh mèo đến Bạch Vũ Môn trên đầu. Mà Bạch Vũ Môn bên này lại là không có cách nào, dù sao sự thật thật là như thế phát sinh, bọn họ lại không thể đem Lâm Phong cho giao phó đi ra, không phải liền là chỉ có thể gượng chống lấy chết không thừa nhận a. Nhưng lại tại Bạch Vũ Môn mọi người coi là sự tình thì sẽ như vậy đi qua thời điểm, đột nhiên Lâm Phong thân ảnh từ mật thất cái kia vừa đi tới. Sư phụ! Sư phụ nhanh! Không tốt! Ngươi mau nhìn! Vương Phá Phong là cái thứ nhất chú ý tới Lâm Phong đi ra, liền lập tức gọi sư phụ Bạch Bảo đến xem. Nhìn cái gì a? Sau này chúng ta Bạch Vũ Môn muốn nhiều tai nạn, có gì có thể nhìn a? Bạch Bảo không kiên nhẫn nói ra. Là Lâm Đạo Hữu. Lâm Đạo Hữu đi ra. Vương Phá Phong sốt ruột nói. Cái gì? Cái này không thể được. Tranh thủ thời gian gọi hắn trở về. Nếu là bị Thương Vân phái người đụng phải, coi như hoàn toàn xong. Bạch Bảo ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, cảm thấy cái này xấu. Lâm Đạo Hữu chạy thế nào đi ra a? Không tốt. Lâm Đạo Hữu đi ra lời nói, thì phiền phức. Thương Vân phái người chính đang khắp nơi tìm hắn đâu. Hắn Bạch Vũ Môn các đệ tử thấy thế, cũng là từng cái kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không dám kêu thành tiếng, sợ bị vẫn chưa đi Thương Vân phái những người kia nhìn thấy. Không tốt. Lâm Phong chạy thế nào đi ra? Tiêu Nghê Thường vừa nhìn thấy Lâm Phong đi ra, cũng là giật mình, vội vàng truyền âm cho Lâm Phong. Lâm Phong, có người tới tìm ngươi tính sổ sách. Đều là phân thần kỳ nổ bành trời, ngươi ra đi tìm cái chết ta. Lâm Phong, mau trở về. Không muốn bại lộ. Tử Hà tiên tử cũng là có chút lo lắng, từ vừa rồi tinh thần vẫn căng thẳng, bây giờ thấy Lâm Phong chạy ra đến, cũng tranh thủ thời gian truyền âm cho hắn. Không chỉ có như thế, Khang trưởng lao thấy thế, lập tức liền giật mình, truyền âm cho Lâm Phong, nhanh giấu đi à. Lâm Đạo Hữu, này Thiên Đạo Minh cùng Thương Vân phái người đều là tới tìm ngươi báo thủ. Chúng ta Bạch Vũ Môn chịu nổi, ngươi trốn trước lại nói. Nhưng mà, cho dù nhiều người như vậy truyền âm cho Lâm Phong, hắn vẫn như cũng là nhìn như không thấy, phối hợp vô vô tay, từ mật thất bên kia bước nhanh đón muốn rời khỏi Thương Vân phái mọi người đi qua. Vừa đi, Lâm Phong còn một bên móc móc lỗ thai, một mặt ghét bỏ nói, ta ngược lại thật ra bên ngoài vì cái gì như thế nhao nhao á. Nguyên lai là lại tới một số không sợ chết Thương Vân phái tạp chủng A. Lâm Phong cái này vừa xuất hiện, nói cái này một trận lời nói. Trong nháy mắt, liền để Thương Vân phái trưởng môn cùng hắn mang đến hai tên phân thần kỳ các trưởng lão hoàn toàn giận. Lớn mật. Ngươi là người phương nào, như thế nói năng lỗ mãng. Trưởng môn Chu Dịch lập tức liền hỏa, liếc một chút hướng phía Lâm Phong trường đi qua, phát hiện hắn mới bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu chân giả, liền trong nháy mắt đem chính mình linh thức uy áp áp đặt đi qua. Uy áp. Một người phân thần hậu kỳ cao thủ uy áp. Trực tiếp thì đối diện phóng tới Lâm Phong như thế một người nguyên anh kỳ tu chân giả, cái này tại dưới tình huống bình thường, nguyên anh kỳ tu chân giả căn bản là không có cách tới dạng này toàn lực uy áp, thì tính là không chết, tu vi cũng sẽ toàn phế, tinh thần thác loạn, cùng cái xác không hồn không khác. Dừng tay. Khang trưởng lao thấy thế, linh thức nhanh chóng dương lái qua, muốn bảo vệ Lâm Phong. Nhưng là, lại là đã muộn, cái kia Chu Dịch trực tiếp thì hướng phía Lâm Phong ùn ùn kéo đến uy đè xuống. Bên cạnh hắn người khác làm theo dùng linh thức ngăn cản được Khang trưởng lão nghĩ cách cứu viện. Hừ, chỉ là một người nguyên anh kỳ tiểu bối, khẩu suất cùng ngôn. Chết chưa hết tội Khang lão đầu, ta đây là thay ngươi giáo huấn thủ hạ không quy củ đệ tử, không cần cảm ơn ta. Linh thức uy áp che lại đi, Chu Dịch vốn cho rằng Lâm Phong tại hai cái hô hấp thời gian bên trong liền sẽ linh thức sụp đổ, sau đó trở nên ánh mắt vô thần, hoàn toàn một bộ cái xác không hồn. Thế nhưng là, hắn nụ cười đều còn không có 2 giây, liền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại linh thức phản kích lực lượng. Vâng! Bởi vì vừa rồi Chu Dịch cũng không dùng toàn lực, mà chính là dùng hơn phân nửa linh thức lực lượng, lại đủ để nghiền nát bất luận cái gì phân thần kỳ phía dưới tu chân giả. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Phong cái này mới vừa vặn nguyên anh sơ kỳ tu chân giả, thế mà lại có cường đại như thế linh thức, so với phân thần kỳ tu chân giả mảy may không thua bao nhiêu. Tuy nhiên còn so ra kém hắn cái này người phân thần kỳ hậu kỳ linh thức cường độ, nhưng là tới cùng phản kích hắn hơn phân nửa linh thức uy áp, vẫn là dư xài. Cái này sao có thể? Người là ai? Làm sao làm được? Sắc mặt kỳ biến, Chu Dịch cũng không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt Lâm Phong, khiếp sợ chất vấn. Bất quá, Lâm Phong còn chưa mở lời nói chuyện, tại Chu Dịch bên người cái kia Chu Thuận Tài lại là trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ hô, là hắn. Cũng là hắn chính là cái này ác ma giết chết chúng ta Thương Vân phái rất nhiều nguyên anh kỳ trưởng lão. Cái gì? Cũng là hắn. Thật đúng là. Thân hình là một dạng. Quả nhiên là hắn. Hắn hai tên Thương Vân phái trưởng lão thấy thế, cũng là lập tức đem Lâm Phong thân hình cùng quang ảnh kia ghi chép bên trong làm so sánh, một chút thì chứng thực. Là ngươi. Ha ha. Nguyên lai cũng là ngươi giết chết chúng ta Thương Vân phái nhiều như vậy đệ tử cùng trưởng lão a. Tốt tốt tốt, oan có đầu nợ có chủ. Bạch Vũ Môn, hôm nay người này ngay tại các ngươi Bạch Vũ Môn bên trong bị chúng ta bắt lấy, xem các ngươi còn có gì để nói. Xem xét Lâm Phong cũng là bọn họ muốn bắt hung thủ, Chu Dịch cũng là cười lên ha hả, bắt tặc cầm tang, lần này bắt đến Lâm Phong, Chu Dịch liền cảm thấy mình nhất định có thể để Bạch Vũ Môn không lời nào để nói. Nguyên lai cũng là ngươi. Giết chết Thương Vân phái nhiều như vậy nguyên anh kỳ trưởng lão. Liền mang theo Thiên Đạo Minh Dương Dự Xuyên cũng không thể không nghiêm túc xem kỹ một chút trước mắt cái này cái nguyên anh kỳ tu vi tiểu bối. Nhìn chằm chằm Lâm Phong chất vấn. Đúng nha. Người chính là ta giết bất quá, vậy thì thế nào? Bọn họ tài nghệ không bằng người, muốn giết ta không thành, ngược lại bị ta giết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ Thương Vân phái học nghệ không tinh a. Dạy đều là cái gì cẩu thí công pháp, khó trách đi ra về sau các đệ tử toàn quân bị diệt, các ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Nói như vậy, trách ta rồi. Lâm Phong cười ha hả nói, tựa hồ tuyệt không đem chuyện này xem như là một chuyện bộ dáng. Chương 2191, ta là Bạch Vũ Môn trưởng môn. Nhưng là, Lâm Phong càng như vậy, Thương Vân phái bên kia có thể thì càng lửa giận nấu thiên. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Dương Đạo Hữu, ngươi cũng nhìn thấy. Người này kiêu căng như thế, giết chúng ta Thương Vân phái đệ tử cùng trưởng lão, thế mà còn như vậy chẳng biết xấu hổ địa huyễn xuân cùng thừa nhận. Nghe nói như thế Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch quả thực là muốn bị tức chết, thế nhưng là hắn cũng khá là cẩn thận. Vừa rồi Lâm Phong có thể tại hắn cái này linh thức uy áp phía dưới không có việc gì, cho nên hắn 10 phần hoài nghi đối phương có phải hay không ẩn giấu tu vi. Bởi vậy, Chu Dịch liền trực tiếp đem Thiên Đạo Minh Dương Dự Xuyên cho lôi ra đến, để hắn đến vấn trách trước mắt Lâm Phong. Bất quá, cái kia Dương Dự Xuyên còn chưa mở lời, Lâm Phong thì lại tiện hề hề địa chỉ lấy Chu Dịch cười to nói, ngươi cái lão quái này vẩn. Ta nói ngươi đến là chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi Bạch Vũ môn trưởng môn bọn họ phủ nhận chuyện này. Ngươi cũng không cao hứng, hiện tại ta thoải mái, quang minh lỗi lạc thừa nhận, ngươi vẫn là không cao hứng. Ngươi nói xem ngươi đến muốn thế nào? Ngươi để cho ta thừa nhận, ta thì thừa nhận, ngươi để cho ta phủ nhận, ta bảo đảm nói chuyện này không phải ta làm. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Ha ha ha. Chết cười ta. Lâm đạo hữu sao có thể như thế đùa? Các ngươi mau nhìn cái kia Thương Vân phái trưởng môn mặt đều khí đỏ. Đây quả thực là quá hạ giận. Bạch Vũ môn những đệ tử kia lúc đầu bị Thương Vân phái trưởng môn nháo đến cửa nhà, đã cảm thấy 10 phần biệt khuất cùng bất mãn. Hiện tại Lâm Phong vừa xuất hiện, như thế một phen trực tiếp để Thương Vân phái bên kia á khẩu không trả lời được, thật sự là quá hả giận, mà lại quan trọng còn Lâm Phong nói chuyện còn thật sự là có chút quá khôi hài, khiến người ta nghe cũng nhịn không được phình bụng cười to lên. Lâm Phong tên tiểu tử thúi này, vẫn là như vậy tổn hại. Tiêu Nghê Thường lộ ra một cái lún đồng tiền, vừa cười vừa nói. Chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Cô, Lâm Phong lời nói này đến thật sự là quá buồn cười. Hồng Hà ở một bên cũng là buồn cười. Tử Hà tiên tử lại là cười một tiếng, lắc đầu nói ra, trận đánh ác liệt còn ở phía sau đâu. So miệng lưỡi lời nói, ai có thể hơn được Lâm Phong. Nhưng là đối phương nhiều như vậy hóa thần kỳ, hơn nữa còn là hậu kỳ, thế tới không nhỏ a. Xác thực, theo Tử Hà tiên tử, phía bên mình thế lực quá yếu ớt, cho dù là Lâm Phong cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ. Hóa thần kỳ Bạch Vũ môn cũng không phải ít, có thể là đối phương hội giúp mình a. Tại mấy ngày trước đó, còn lẫn nhau đối kháng qua đây. Cho nên, không phải do Tử Hà tiên tử không vì Lâm Phong lo lắng, nhưng là, làm nàng nhìn thấy Lâm Phong miệng kia rác nụ cười tự tin lúc, liền biết Lâm Phong khẳng định là có năm chắc cũng có biện pháp. Cái này Lâm đạo hữu, thật đúng là. Một bên khác, Khang trưởng lão có thể nói là hoàn toàn dở khóc dở cười, hắn vốn là nghĩ đến Lâm Phong vừa vặn ở bên trong trốn tránh đường đi ra. Kết quả cái này còn tốt, Lâm Phong không chỉ là đi ra, còn nói năng lỗ mãng, trực tiếp thì thừa nhận chính mình giết người ta Thương Vân phái nhiều người như vậy, lần này huyết hải thâm cửu là khẳng định kết định. Khang sư thúc, chúng ta cái này làm sao bây giờ a? Bảo đảm Lâm đạo hữu cũng không bảo đảm a. Bạch Trường Môn cũng là một bên cười một bên buồn rầu, chuyện này huyên náo, quả thực cũng là một cái thiên đại phiền toái. Không chỉ là dính đến cùng Thương Vân phái ân oán, bên trong còn có Thiên Đạo Minh núng một tay, vậy thì không phải là tốt như vậy giải quyết. Bảo đảm, Lâm đạo hữu thiên tư tung hành, mà lại hắn làm cá canh càng là có kỳ lạ như vậy đạo lý, đồng thời cứu chúng ta Bạch Vũ môn nhiều như vậy đệ tử, sợ rằng chúng ta Bạch Vũ môn như vậy bị tiêu diệt, cũng phải bảo trụ Lâm đạo hữu. Khang trưởng lão ngược lại là không có lo lắng nhiều, Bạch Vũ môn môn phong luôn luôn như thế, tu tiên người tu đạo, cơ bản nhất tiên phong đạo cốt, cơ bản nhất lễ nghĩa liêm sỉ là nhất định phải có. Đây chính là Bạch Vũ môn là sao năm gần đây một mực suy yếu đi xuống nguyên nhân. Bọn họ phái đều là bất kể thủ đoạn cùng biện pháp, một mực tu đạo bất tu tâm, chỉ vì chính mình thực lực cường đại, mà không tu luyện tự thân nội tâm, khắp nơi sát nhân và bảo. Cái kia Khang sư thúc, dù sao ta là Bạch Vũ môn trưởng môn, để cho ta đi cùng bọn hắn thương lượng đi. Biết Khang trưởng lão quyết định biện pháp về sau, Bạch trưởng môn lập tức bay người lên trước, trực tiếp thì ngăn tại Thịnh Nộ Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch cùng Lâm Phong trung gian, hô, Chu trưởng môn. Lại không động tới giận. Vị này Lâm đạo hữu cũng là nhanh mồm nhanh miệng hạng người, hắn nói chuyện, ngươi chớ có quá để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng. Bạch trưởng môn, lời này của ngươi ngược lại là nói có ý tứ. Hắn giết ta Thương Vân phái mấy trăm người, hiện tại lại ở trước mặt ta khoe khoang việc này, miệng lưỡi dẻo quẹo, ta còn có thể không để trong lòng. Ha ha ha Bạch trưởng môn, xem ra, là các ngươi Bạch Vũ môn có ý muốn che chở người này. Người này đến cùng các ngươi Bạch Vũ môn có quan hệ gì? Trong lòng còn có chút kiêng kỵ Chu Dịch, việc này lại là đã bị lửa giận xông lên đầu, bang một chút liền đem pháp bảo phi kiếm cho móc ra, chỉ lên trước mặt Lâm Phong, chất vấn Bạch trưởng môn. Này ngươi cùng ta nhóm Bạch Vũ môn quan hệ, cái này. Nói đến đây, Bạch trưởng môn lại là có chút nghẹn lời. Không phải là không thể nói, mà là chính hắn cũng không rõ ràng, đến Lâm Phong đây coi như là cùng bọn hắn Bạch Vũ môn là một cái dạng gì quan hệ. Còn muốn qua loa tắc trách nói không có quan hệ a? Dương Đạo Hữu. Ngươi xem một chút cái này hung thủ giết người liền tại bọn hắn Bạch Vũ môn tu luyện mật thất bên trong đi tới, cái này nếu là không có quan hệ, có thể đi vào mật thất này à. Vừa quay đầu lại, Chu Dịch lại nói với Dương Dự Xuyên. Bất quá, lúc này, Lâm Phong lại là cũng rất phách lối điệu bang một chút, từ chính mình thần thủy không gian bên trong làm ra một thanh pháp bảo phi kiếm đến, cười ha hả nói, buồn cười. Buồn cười. Chu lão quái. Ngươi đến ta Bạch Vũ môn sơn môn trước đó kêu gạo, còn dám hỏi ta là ai? Không sợ nói cho ngươi. Tại hạ cũng là Bạch Vũ môn tân nhiệm trưởng môn Lâm Phong là vậy. Thế nào? Ha ha ha có phải hay không muốn sợ tè ra quần? Nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Phong cầm trong tay lấy pháp bảo phi kiếm, chính là Bạch Vũ môn trưởng môn biểu tượng Bạch Vũ kiếm. Đây là Bạch Vũ kiếm. Ngươi là Bạch Vũ môn tân nhiệm trưởng môn. Ngươi mới nguyên anh kỳ mà thôi cái này sao có thể? Ngươi là trưởng môn lời nói, cái kia Bạch trưởng môn tính là gì? Ha ha Bạch trưởng môn. Xem ra ngươi được thật tốt giải thích một chút ta. Chu Dịch nhìn lấy Lâm Phong trong tay Bạch Vũ Kiếm, cũng là sững sờ một chút, bởi vì cái này Bạch Vũ môn Bạch Vũ Kiếm cùng trên tay mình Thương Vân Kiếm là một dạng, đều là trưởng môn tín vật, đến pháp bảo cực phẩm phi kiếm, xưa nay sẽ không rời tay, nhưng là bây giờ lại xuất hiện tại Lâm Phong trong tay, lần này coi như kỳ quái. Mà giờ này khắc này, cực kỳ xấu hổ người, liền muốn thuộc Bạch Vũ môn trưởng môn Bạch Bảo, cái này mẹ nó muốn chính mình giải thích thế nào a? Giải thích cái giám a? Chẳng lẽ lại, nói mình trưởng môn tín vật Bạch Vũ kiếm bị Lâm Phong cái này người nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa cướp đi? Cái này mẹ nó cũng quá mất mặt a. Chương 2192, dám tiếp ta một chiêu không? Làm sao? Bạch trưởng môn, xem ra cái này Bạch Vũ môn đã không phải là ngươi nói tính toán a. Liền một câu giải thích đều không có a. Cái kia Thương Vân phái Chu Dịch thấy thế, cũng là có chút ngoài ý muốn, lạnh hừ một tiếng, lần nữa chất vấn Bạch trưởng môn nói: "Muốn cái gì giải thích a? Chúng ta Bạch Vũ môn dựa vào cái gì hướng ngươi một ngoại nhân giải thích nha?" Lâm Phong thấy thế, lại là cười ha hả đi lên phía trước, dùng Bạch Vũ kiếm chỉ cái kia Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch nói: "Tới muốn giải thích tới tìm ta. Ngươi chính là kia cẩu thí môn phái Thương Vân phái trưởng môn đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi muốn một lời giải thích đâu. Nói một chút, ngươi là thế nào dạy ngươi môn phái đệ tử? Tại Bách Thảo cốc bên trong, sát nhân đoạt bảo, lấy mạnh hiếp yếu, cái này sổ sách tính thế nào?" Sát nhân đoạt bảo. Tốt một trương linh răng khéo mồm khéo miệng. Tu chân giả vốn chính là nghịch thiên mà đi, bên trong thiên địa pháp tắc cũng là cạnh tranh sinh tồn, ta Thương Vân phái đệ tử tại Bách Thảo cốc bên trong, mặc kệ làm cái gì, đều theo chiếu bản tâm mà làm, hết thảy đều vì tu hành. Đối mặt Lâm Phong chất vấn, cái kia Chu Dịch ngược lại là mười phần lý trực khí tráng nói ra: "Ơ, xem ra Chu trưởng môn đạo lý ngược lại là rất cứng a. Dù sao các ngươi môn phái đệ tử cường đại, cho nên liền có thể lấy mạnh hiếp yếu rồi. Có thể lấy nhiều khi ít rồi." Lâm Phong cười ha hả mà nhìn xem đối phương tiến vào chính mình cái bẫy bên trong, sau đó lời nói xoay chuyển đến, nói: "Thực sự hạ cũng mười phần tán thành Chu trưởng môn nói tới phen này đạo lý, đồng thời còn khắc sâu học tập cùng quán triệt một chút." Quán triệt, học tập, hướng Thương Vân phái Chu trưởng môn. Lâm Phong những lời này nói ra, ở đây người đều là một trận không có chút nào đầu náo lên. Riêng là Bạch Vũ môn các đệ tử, trước mấy ngày thế nhưng là được chứng kiến Lâm Phong bạo tính khí, liền cùng mình Bạch trưởng môn đều một lời không hợp ném ra một cái uy lực cự đại bạo tạc pháp bảo đến, hiện tại thế mà lại đối Chu trưởng môn khách khí như thế. Còn luôn miệng nói muốn học tập Chu trưởng môn đạo lý, cái này lại là cái gì đạo lý a? Chẳng lẽ lại là Lâm đạo hữu phục tùng mềm a? Cố ý cho Chu trưởng môn nói mềm lời nói? Không đúng. Chuyện này không có khả năng lắm a. Mà lại, Lâm đạo hữu giết nhiều như vậy Thương Vân phái đệ tử cùng trưởng lão, không phải nói vài câu mềm lời nói liền có thể hóa giải a? Nhưng là bây giờ lại có thể làm sao? Có lẽ Lâm đạo hữu nói vài lời mềm lời nói, sau đó tăng thêm chúng ta trưởng môn cùng các trưởng lão ra mặt, vẫn có thể đem Lâm đạo hữu cho bảo vệ tới. Bạch Vũ môn các đệ tử tuy nhiên đều được chứng kiến Lâm Phong thủ đoạn lợi hại, nhưng là dù sao hắn mới bất quá nguyên anh kỳ a. Muốn vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chướng ngại đi đối kháng hóa thần kỳ, đây quả thực là không có khả năng. Cho nên, mọi người chuyện đương nhiên địa cảm thấy Lâm Phong là chịu thua, muốn cùng Thương Vân phái Chu trưởng môn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là, Chu Dịch cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Hắn lần nữa vung một chút sắc mặt, hừ. Ngươi cho rằng nói vài lời lấy lòng ta lời nói, liền có thể thoát khỏi vừa chết ta. Ta trung thực nói cho các ngươi biết, hôm nay không quản ngươi có đúng hay không Bạch Vũ môn người, chúng ta Thương Vân phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ngươi hôm nay phải chết. Ôi ôi ôi, người nào mẹ nó chịu thua. Chu trưởng môn xem ra tuổi tác quả nhiên là đại A. Ngay cả lời đều nghe không rõ ràng A. Ta nói ta là hảo hảo mà quán triệt một chút các ngươi Thương Vân phái cái gọi là cường giả vi tôn cùng lấy mạnh hiếp yếu sát nhân đoạt bảo lo dịp đạo lý, một hơi đem tất cả Thương Vân phái tạp chủng đều cho diệt, đối còn có trông coi ở bên ngoài được gọi là trưởng lao những cái kia. Lâm Phong thốt ra lời này, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên, vị này Lâm đạo hữu căn bản cũng không phải là lương thiện, chịu thua loại chuyện này chỗ nào là hắn làm a? Con hàng này mới vừa nói ra những lời này, căn bản chính là làm hậu mặt báo nổi làm nền a. Thói quen. Con hàng này quá mẹ nó hội thói quen a. Ngươi còn dám nói? Chu Dịch lần nữa cả giận nói. Ta làm gì không dám nói a? Mà lại nha. Thì các ngươi Thương Vân phái những nguyên anh kỳ đó trưởng lão, cũng không cảm thấy ngại phái ra a. Không có một cái nào là ta một chiêu chi địch. Dễ dàng bị ta hai ba cái tất cả đều cho diện. Nhìn lấy cái kia thịnh nội trưởng môn Chu Dịch, Lâm Phong trừng trở về, làm sao? Chu trưởng môn không phục a? Muốn hay không chúng ta tới qua hai chiêu a? Đừng tưởng rằng ngươi mẹ nó là hóa thần kỳ ta liền sợ ngươi a. Hắc hắc, không sợ nói cho ngươi, ta chơi game thời điểm, thích làm nhất cũng là vượt cấp giết quái á. Cái loại cảm giác này tặc thoải mái. Cái gì chơi game? Cái gì vượt cấp giết quái? Ở đây những người tu chân này nhóm không có một cái nào nghe hiểu được, nhưng là Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà tiên tử lại là nghe hiểu, ở một bên nhịn không được cười ra tiếng. Tốt! Đã ngươi muốn cùng lão phu nhất chiến, ta cũng thành toàn ngươi. Nhìn ngươi có tư cách gì như thế cuồng vọng. Chu Dịch nheo mắt lại, hắn đã hoàn toàn tra thấy rõ ràng, Lâm Phong cũng không có tại ẩn giấu tu vi thật sự cũng là nguyên anh sơ kỳ. Cái này cũng cùng lúc trước hắn tiến vào Bách Thảo Cốc tình báo trùng khớp. Dù sao nguyên anh kỳ trên đây không cách nào tiến vào Bách Thảo Cốc, Lâm Phong chắc là kim đan kỳ sau khi đi vào, ở bên trong tấn thăng thực lực. Ấy ấy a, đừng nói ta khi dễ ngươi a. Đã muốn nhất chiến lời nói, vậy sẽ phải công bình một điểm. Ta cũng không muốn khi dễ ngươi, thực ngươi trong mắt ta, cũng là một chiêu đều không tiếp nổi. Chậc chậc chậc, ta thực sự không nghĩ tới, hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu tu vi đều có thể làm được trưởng môn. Lâm Phong thấy đối phương từng bước một bị chọc giận đồng thời tiến vào chính mình đi cái bẫy. Càng là cười híp mắt nói, ta thì ra một chiêu. Ngươi nếu là có thể tiếp được, liền coi như ta thua. Ta tự nhiên muốn làm gì cũng được, như thế nào? Khẩu khí thật là lớn. Tốt. Ta thì tiếp ngươi một chiêu lại như thế nào? Chu Dịch không chút nào sợ Lâm Phong đùa nghịch hoa chiêu gì, dù sao trong mắt hắn, nguyên anh kỳ tu chân giả lợi hại hơn nữa còn có thể lật ra hoa dạng gì đến đâu. Ấy ấy nha. Đã ngươi đáp ứng. Cái kia người nào thiên đạo minh phó minh chủ đúng không? Ngươi thì làm chứng đi. Nếu như nói vị này Chu trưởng môn không tiếp nổi ta một chiêu, vậy bọn hắn Thương Vân phái cùng Bạch Vũ môn sự tình thì xóa bỏ. Nheo mắt lại, Lâm Phong đã bắt đầu tại chính mình thần thủy trong không gian điểm binh, thầm nghĩ, chậc chậc chậc, lần này đến tột cùng phải dùng cái kia một cái đạn hạt nhân đâu. Có thể Lâm tiểu hữu lấy nguyên anh kỳ tu vi dám khiêu chiến hóa thần hậu kỳ Chu trưởng môn, thật sự là can đảm lắm. Nếu như ngươi một trận chiến này may mắn có thể không chết, lão phu ngược lại là nghĩ muốn cùng tiểu hưu uống rượu một chén. Thiên đạo minh phó minh lớn lên Dương Dự Xuyên ngược lại là mười phần thưởng thức nhìn về phía Lâm Phong, có chút gật đầu nói. Thực từ vừa rồi Lâm Phong ra đến thời điểm, hắn thì đã phát hiện Lâm Phong linh thức cường độ vô cùng kinh người, một cái nguyên anh sơ kỳ tu chân giả vậy mà có thể cùng phân thần kỳ mạnh hơn linh thức độ, đây quả thực là thật không thể tin, cho nên hắn cũng là khác xem trọng Lâm Phong. Uống rượu nha. Được. Vậy ngươi chờ đó cho ta một hồi, ta mời ngươi uống mao đài. Sau khi nói xong, Lâm Phong liền càng thêm lớn túi mật địa hướng thẳng đến cái kia Chu Dịch hô nói, đến rồi. Chu lao quái, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Chương 2193, ta muốn xuất tuyệt chiêu rồi. Ta chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết. Buồn cười. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười. Ngươi một cái nguyên anh sơ kỳ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là có bản lĩnh gì. Cái kia Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch nghe được Lâm Phong như thế cuồng vọng kêu gào, cũng là cười lên ha hả, cảm thấy Lâm Phong cái này hoàn toàn là không biết lượng sức. Mặc kệ Lâm Phong dùng pháp bảo gì, công pháp gì, chiêu thức gì, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ đối kháng, căn bản cũng không có mảy may khả năng thắng. Không chỉ là Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch, liền Bạch Vũ môn bên này mọi người trong lúc nhất thời cũng không có làm cho qua được chỗ ngoặt tới. Lâm đạo hữu cái này là thế nào? Lại để cho cùng Thương Vân phái hóa thần kỳ Chu trưởng môn ra chiêu. Cái này nguyên anh kỳ làm sao có thể cùng người ta hóa thần kỳ đánh đâu. Xong. Xong, Lâm đạo hữu lúc này thật sự là thảm. Mà lại, bị hắn nói như vậy, chúng ta trưởng môn cùng trưởng lão cũng không thể ra tay tương trợ à. Bạch Vũ môn các đệ tử đang lo lắng, nhưng là Lâm Phong bên người mấy cái nữ nhân lại là rất là an tâm, bởi vì các nàng đều biết Lâm Phong muốn xuất chiêu là cái gì. Chuyện gì xảy ra? Khang sư thúc. Lâm đạo hữu đây là chẳng lẽ lại, là lĩnh hội kiếm chi pháp tắc a? Bạch trưởng môn cũng là sững sờ một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi thăm Khang trưởng lão nói. Không có khả năng. Ngươi nhìn ba người chúng ta chữ lớn đều không có biến mất, hiển nhiên Lâm Phong cũng không có lĩnh hội. Mới ba ngày thời gian, làm sao có thể? Khang trưởng lão lắc đầu về sau, lại đột nhiên náo tử nhất chuyển, cười rộ lên, ha ha ha. Khang sư thúc, ngươi cái này cười đến chẳng lẽ, là biết Lâm đạo hữu muốn ra chiêu gì thức a? Bạch trưởng môn cũng là một bộ rất là kỳ lạ bộ dáng hỏi, thật sự là hắn cũng không biết Lâm Phong sẽ dùng ra cái dạng gì yêu thiêu thân đến a. Bạch bảo. Ngươi hồ đồ a. Cái kia Lâm Phong có thể sử dụng cái dạng gì chiêu thức đến, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ a? Ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ sợ không có người so người càng giải. Khang trưởng lão lại là cười cười, chỉ Bạch bảo cười nói. Ta lớn nhất giải. Cái này sao có thể? Ta cùng cái này Lâm Phong đều không có nói qua mấy câu a. Bạch Bảo càng thêm hồ đồ. Nhưng là các ngươi giao thủ qua a? Giao thủ qua? Chờ một chút Khang sư thúc, ngươi ý là sẽ không phải là ba ngày trước. Cái này Lâm đạo hữu cho ta đến cái kia một cái công kích a. cái kia uy lực. Một điểm sóng linh khí đều không có a. Nhưng là uy lực lại vô cùng kinh người. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Bạch trưởng môn liền bừng tỉnh đại ngộ lên, làm sao đem cái này gốc dạ cấp quyền a. Lúc trước Lâm Phong ném ra một vật, cái kia sinh ra bạo tạc lực lượng, quả thực là để bọn hắn nhiều như vậy hóa thần kỳ đều ngăn cản không nổi, sau cùng chỉ có thể hợp lực đem bạo tạc lực lượng dùng để tạc thiên. Mà lại, để Bạch trưởng môn càng thêm không làm rõ ràng được là, Lâm Phong vứt ra vật này, rõ ràng một điểm sóng linh khí đều không có, vì sao lại sinh ra cường đại như thế nổ tung uy lực đâu. Điểm này là Bạch trưởng môn những ngày này một mực trăm bề không được giải địa phương. Đúng. Ta đoán chừng nha. Cái này Lâm Phong tám thành là muốn đem vật này cho lấy ra Khang trưởng lão lời thể son sắt nói. Vật này. Rất không có khả năng đi. Khang trưởng lão, theo lý thuyết, loại này hẳn là thuộc về duy nhất một lần tự bạo tính pháp bảo, phi thường chân quý, thường nhân căn bản không có khả năng có. Lâm Phong có thể có một cái cũng rất không tệ, làm sao có thể có cái thứ hai. Bạch trưởng môn lời nói mới nói được một nửa, Khang trưởng lão lại là vừa cười vừa nói, hắn có thể có một cái, làm sao ngươi biết hắn không thể có cái thứ hai, cái thứ ba thậm chí là thêm nữa nhỉ. Càng nhiều, cái kia vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Chỉ như vậy một cái, vô ý ở giữa, thậm chí có thể diệt sát một đống hóa thần kỳ cao thủ, nếu như hắn thật có một đống không. Chỉ cần có 5 cái lời nói, dùng đến tốt thậm chí đều có thể diệt sát một cái đỉnh cấp môn phái A. Nói đến đây, Bạch Bào trong nội tâm cũng là thật lạnh, muốn từ bản thân cùng Lâm Phong vừa mới bắt đầu lên xung đột, nếu như lúc ấy Lâm Phong thật có nhiều như vậy đạn hạt nhân, đây chẳng phải là vài phút toàn bộ vứt ra, đem bọn hắn Bạch Vũ môn san thành bình địa đều không là vấn đề. Hãy cho xem. Cái này Chu lão quái, phải bị thua thiệt rồi. Khang trưởng lão sờ sờ sợi râu, lại là 10 phần đắc ý nói. Không thích hợp a. Trường môn, cái kia Bạch Vũ môn người tại sao không có cho tiểu tử này cầu tình a? Hắn một người nguyên anh kỳ muốn cùng trưởng môn ngươi so chiêu, cái này căn bản là muốn chết ta. Tại Thương Vân phái bên này một tên hóa thần kỳ trưởng lão, có chút cổ quái truyền âm cho trưởng môn Chu Dịch nói, trưởng môn phải cẩn thận a. Trong này chỉ sợ có trá. Có trá? Cái này có thể có cái gì lừa dối a? Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu gia hỏa, là dùng pháp bảo. Dùng chiêu thức. Vẫn là có cái gì âm chiêu. Phải biết dốc hết sức rơi xuống bách hội, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất luận cái gì mánh khỏe đều không có tác dụng. Nhưng mà, trưởng môn Chu Dịch lại hết sức tự tin nói. Nếu như đối phương dùng là quy tắc đâu? Trưởng môn, ngươi sẽ không phải là quên liên quan tới Bạch Vũ môn cái kia nghe đồn a. Cái kia hóa thần kỳ trưởng lão rất là thận trọng nói. Cái gì? Quy tắc? Cái này điều đó không có khả năng. Quy tắc loại vật này, là tiên nhân đều rất khó nắm giữ. Hắn một cái nguyên anh sơ kỳ làm sao có thể? Trưởng môn. Ngươi nhìn tiểu tử kia đi tới địa phương, không phải là Bạch Vũ môn lĩnh hội quy tắc mật thất à? Nói không chừng hắn thật lĩnh ngộ quy tắc đâu. Không phải vậy làm sao có dạng này tự tin đâu. Trưởng lão kia còn nói thêm. Cái này. Lần này, Chu Dịch cũng không nhịn được cẩn thận, bất quá hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy cái kia Bạch Vũ môn ba chữ to như trước đang, liền lại lập tức cười ha ha khởi điểm, yên tâm đi. Bạch Vũ môn ba chữ to ở đây, là tuyệt đối không có khả năng bị hắn lĩnh ngộ quy tắc. Nếu không ba chữ to đã sớm biến mất. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Chu Dịch là hoàn toàn yên lòng, căn bản cũng không sợ Lâm Phong có bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp hướng một chặng trước, đối Lâm Phong hô, tới đi. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì có dạng này tự tin. Ơ, còn thật không sợ chết ta. Vậy coi như đừng trách ta rồi. Ta muốn thả tuyệt chiêu rồi. Nói, Lâm Phong ý chào một cái bên người Tiêu Nghe Thường cùng Tử Hà tiên tử bọn người, họ nhanh chóng khống chế lấy phi kiếm. Liền chạy tới mấy dặm địa chi bên ngoài. Mà Bạch Vũ môn những đệ tử kia thấy thế, tăng thêm trưởng môn vừa rồi truyền âm, cũng đều nhao nhao biết, cái này Lâm đạo hữu lại phải thả tuyệt chiêu, chính là ngày đó cùng trưởng môn ngạnh kháng có thể tạc thiên tuyệt chiêu, sau đó cũng nhao nhao siêu khống chế lấy phi kiếm chạy đi. Dù sao, cái này mẹ nó cũng không phải nói đùa a. Cái kia uy lực, tiêu chuẩn, cũng không nên bị liên lụy. Chu trưởng môn, gia tăng chú ý a. Nhìn lấy tư thế, tựa hồ kẻ đến không thiện a. Thiên đạo Minh Dương Dự Xuyên hữu tình nhắc nhở một chút. Nhưng là, Chu Dịch lại là khoát khoát tay cười nói, Dương đạo hữu, làm gì cẩn thận như vậy, một cái nguyên anh sơ kỳ a. Lão phu nếu là liền hắn một chiêu đều không chặn được đến, thì không xứng làm người. Ơ, Chu lão quái, nguyên lai ngươi không chỉ có là muốn chết, nguyên lai là liền người đều không muốn làm a. Được, ta xin thương xót, thành toàn ngươi, đem ngươi đưa lên hoàng tuyển, sau đó ngươi nhớ kỹ kiếp sau đầu thai khác làm người. Làm gà nha chó nha heo nha cũng không tệ. Chương 2194, uy lực này làm sao mạnh như vậy? Nói xong lời này, Lâm Phong liền không lại bút tích. Nói thực ra, Chu Dịch loại này phách lối vai phụ, nếu như là ở bên trong, liền một chương đều sống không quá đi, để hắn kéo lâu như vậy, quả thực là quá cho hắn mặt mũi. Đạn hạt nhân. Rút ra một phát uy lực tương đối nhỏ. Lâm Phong mỉm cười, bắt đầu phát công. Đến rồi. Chu lao quái, ta một chiêu này. Thế nhưng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngươi lão tiểu tử chú ý một chút, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, có thể nói là có phúc ba đời, đoán chừng ngươi đời trước làm không ít chuyện tốt, mới có như thế vinh hạnh đặc biệt ta. Giờ này khắc này, Lâm Phong cũng nhìn thấy, bên cạnh mình nữ nhân toàn tuyến rút lui đến an toàn tuyến bên ngoài, nhưng là Bạch Vũ Môn còn có một số đẳng cấp thấp đệ tử, thế mà còn dám tại ba dặm phạm vi bên trong chờ lấy xem náo nhiệt, nhất thời thì lắc đầu, đem vừa mới cầm lên đạn hạt nhân lại buông xuống đi. Đến nha. Làm sao? Hối hận. Tiểu tử phô trương thanh thế mà thôi đi. Cái kia Chu Dịch gặp Lâm Phong tựa hồ lại thư giãn xuống tới, liền lớn tiếng cười nhạo nói. Hắn có thể không nóng nảy, dù sao hắn thấy, Lâm Phong là căn bản chạy không thoát, muốn tiêu diệt tính mạng hắn là vài phút sự tình, quan trọng ở chỗ dựa vào Lâm Phong cái này còn cờ đến quản thúc Bạch Vũ Môn, tìm Bạch Vũ Môn phiền phức. Thế nhưng là, Lâm Phong lại căn bản không có chim hắn lời nói, mà chính là hướng phía núi một bên khác. Đối những cái kia đứng tương đối gần Bạch Vũ Môn các đệ tử hô, uy, các ngươi đúng, cũng là bên kia núi các bằng hữu, các ngươi mẹ nó là không sợ chết à? Đứng gần như vậy làm cái gì? Không muốn sống à? Bảo hiểm mua à? Một hồi bị xử lý, coi như các ngươi vẫn là coi như ta à? Lâm Phong như thế một hô, bên kia 70-80 tên xem náo nhiệt trúc cơ kỳ Bạch Vũ Môn đệ tử, lập tức cũng là giật mình, lúc này không nói hai lời, quay người khống chế lấy phi kiếm. Lại đi khác một cái ngọn núi bay qua, lần này khoảng cách bên này gần 10 bên trong, cái này cuối cùng là an toàn a. Mà Lâm Phong như thế một hô, lại là để Bạch Vũ Môn cái này biên trưởng lão nhóm càng thêm hổ thẹn cười rộ lên. Nói đùa cái gì? Bên kia đều mấy dặm địa xa, hắn thả cái gì đại chiêu, dư âm còn có thể vọt tới bên kia đi. Cho dù là độ kiếp kỳ cũng làm không được a. Trưởng môn, tiểu tử này cũng là đang khoác lác, nhanh chóng giải quyết hắn. Sau đó chúng ta lại hướng Bạch Vũ Môn nổi lên. Đúng. Cầm xuống tiểu tử này, riêng là trong tay hắn Bạch Vũ kiếm, dạng này Bạch Vũ Môn cũng không thể nói gì hơn, chí ít để bọn hắn đem năm đạo linh mạch vẽ cho chúng ta. Đối với những thứ này chưa từng có được chứng kiến Lâm Phong đạn hạt nhân bom nguyên tử lợi hại tu chân giả đồ nhà quê nhóm tới nói, căn bản là vô pháp tưởng tượng thứ gì là mây hình ấm, cái gì là sóng xung kích, cái gì là bức xạ hạt nhân, cho nên tự nhiên đều coi là Lâm Phong vừa mới nói là đang nói đùa cùng khoác lác. Nhưng là trên thực tế, Lâm Phong là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc loại kia. Thấy bên kia Bạch Vũ Môn đệ tử cũng rút lui, hắn liền an tâm lại, nhìn nhìn lại Thương Vân phái bên này, cái kia Thiên Đạo Minh Dương Dự Xuyên lại còn đứng tại bên cạnh bọn họ, nhất thời cũng có chút không đành lòng, không muốn thương tổn cùng vô tội, liền hảo tâm hỏi, cái kia người nào Dương lão đầu đi? Ngươi đứng tại cái kia làm gì? Khát một hồi làm bị thương ngươi vậy? Ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Tiểu Hữu ngược lại là thú vị. Lão phu thì đứng ở chỗ này, ngươi thẳng nếu thật có thể làm bị thương ta, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Dương Dự Xuyên cũng cảm thấy Lâm Phong là đang khen đại tiền đề, phủ phủ sợi dâu, ra vẻ cao nhân phong phạm nói. Ồ, vậy được. Một hồi ngươi nếu như bị nổ đến, nhưng không trách được ta. Lắc đầu, Lâm Phong lập tức liền đem vừa mới chuẩn bị tốt đạn hạt nhân lấy ra, hướng phía dưới Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch bọn họ một nhóm người, phanh một chút thì ném xuống, tiếp chiêu đi. Ném xong liền chạy. Không có cách nào a. Lâm Phong chính mình ném ra bên ngoài đạn hạt nhân, chính hắn cũng ngăn cản không nổi cái kia uy lực a. Không chạy lời nói, chẳng lẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ xong đời a? Đến được tốt. Trưởng môn Chu Dịch cũng sớm đã xin đợi đã lâu, nhìn thấy Lâm Phong lẩm bà lẩm bẩm nửa ngày, rốt cục ra chiêu, liền cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng thật lật thuyền trong mương. Thế nhưng là, khi hắn linh thức phát hiện Lâm Phong phát ra tới thứ này, lại là một cái liền một chút xíu sóng linh khí đều không có cục sắt thời điểm, liền hoàn toàn nhục trí. Nhóc con. An dám lớn ta. Thế mà dùng một phế vật như vậy để lừa gạt ta. Ở trong mắt Chu Dịch, không có chút nào sóng linh khí đồ vật, tự nhiên không có khả năng có to lớn gì uy lực. Đừng nói là hắn cái này hóa thần kỳ tu chân giả, một cái cục sắt đập tới, chỉ cần là một cái luyện khí kỳ tu chân giả, cũng có thể tránh khỏi đến, căn bản sẽ không bị đập trúng. Nhìn lại Lâm Phong ném xong liền chạy, hắn liền cảm giác Lâm Phong nhất định là dùng để giả thoáng một chiêu, sau đó tốt chạy trốn. Sau đó liền không hề phòng ngự, ngược lại khống chế lấy phi kiếm muốn tiến lên đem Lâm Phong cho chặn lại. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, cái kia bị Chu Dịch vô cùng không nhìn chúng cục sắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy lực cực lớn tới. Ầm ầm. Một tiếng này cự đại bạo tạc, nhất thời thì hiện ra tất cả mọi người mắt. Nhưng là trên thực tế, Lâm Phong là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc loại kia. Thấy bên kia Bạch Vũ môn đệ tử cũng rút lui, hắn liền an tâm lại, nhìn nhìn lại Thương Vân phái bên này, cái kia Thiên Đạo Minh Dương Dự Xuyên lại còn đứng tại bên cạnh bọn họ, nhất thời cũng có chút không đành lòng, không muốn thương tổn cùng vô tội, liền hảo tâm hỏi, cái kia người nào Dương lão đầu đi? Ngươi đứng tại cái kia làm gì? Khát một hồi làm bị thương ngươi vậy? Ta cũng không chịu trách nhiệm. Lâm Tiểu Hữu ngược lại là thú vị. Lão Phu thì đứng ở chỗ này, ngươi thẳng nếu thật có thể làm bị thương ta, Lão Phu cũng không thể nói gì hơn. Dương Dự Xuyên cũng cảm thấy Lâm Phong là đang khen đại tiền đề, phủ phủ sợi dâu, ra vẻ cao nhân phong phạm nói. Ồ, vậy được. Một hồi ngươi nếu như bị nổ đến, nhưng không trách được ta. Lắc đầu, Lâm Phong lập tức liền đem vừa mới chuẩn bị tốt đạn hạt nhân lấy ra, hướng phía dưới Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch bọn họ một nhóm người, phanh một chút thì ném xuống, tiếp chiêu đi. Ném xong liền chạy. Không có cách nào a. Lâm Phong chính mình ném ra bên ngoài đạn hạt nhân, chính hắn cũng ngăn cản không nổi cái kia uy lực a. Không chạy lời nói, chẳng lẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ xong đời a? Đến được tốt. Trưởng môn Chu Dịch cũng sớm đã xin đợi đã lâu, nhìn thấy Lâm Phong lẩm bẩm nửa ngày, rốt cục ra chiêu, liền cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng thật lật thuyền trong mương. Thế nhưng là, khi hắn linh thức phát hiện Lâm Phong phát ra tới thứ này, lại là một cái liền một chút xíu sóng linh khí đều không có cục sắt thời điểm, liền hoàn toàn nhục trí. Nhóc con, an dám lớn ta. Thế mà dùng một phế vật như vậy để lừa gạt ta. Ở trong mắt Chu Dịch, không có chút nào sóng linh khí đồ vật, tự nhiên không có khả năng có to lớn gì uy lực. Đừng nói là hắn cái này hóa thần kỳ tu chân giả, một cái cục sắt đập tới, chỉ cần là một cái luyện khí kỳ tu chân giả, cũng có thể tránh khỏi đến, căn bản sẽ không bị đập trúng. Nhìn nhìn lại Lâm Phong ném xong liền chạy, hắn liền cảm giác Lâm Phong nhất định là dùng để giả thoáng một chiêu, sau đó tốt chạy trốn, sau đó liền không hề phòng ngự, ngược lại khống chế lấy phi kiếm muốn tiến lên đem Lâm Phong cho chặn lại. Có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, cái kia bị Chu Dịch vô cùng không nhìn chúng cục sắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy lực cực lớn tới. Ầm ầm. Một tiếng này cự đại bạo tạc, nhất thời thì hiện ra tất cả mọi người mắt. Chương 2195, Dương Dự Xuyên chấn kinh. Ầm ầm một chút. Đạn hạt nhân uy lực há cùng bình thường. Riêng là tại căn bản cũng không có mảy may trận pháp cùng pháp bảo ước thúc nổ tung uy lực thời điểm, cái kia nổ tung dẫn dắt khí lãng cùng bức xạ hạt nhân, quả thực là quá kinh người. Xoát một chút. Một cỗ bức xạ hạt nhân khí lãng đánh tới, vừa mới từ nổ tung hiện trường chạy trốn Lâm Phong, sơ ý một chút, liền bị cơn sóng khí này từ trên phi kiếm cho đánh xuống, may mắn hắn kịp thời lại ném ra ngoài một thanh phi kiếm, mới đưa chính mình cho tiếp được. Không phải đâu. Lâm đạo hưu điên lên, làm sao ngay cả mình đều không buông tha a? Bảo bối này nổ tung uy lực cũng quá đại a. Liên Lâm đạo hưu chính mình cũng gặp nguy độc thủ a. Đáng sợ. Đáng sợ thật đáng sợ. Bạch Vũ môn các đệ tử, lúc này đều cảm giác đến đáng sợ vô cùng, không chỉ là Lâm Phong nắm giữ cái này nổ tung lên có thể diệt sát hóa thần kỳ pháp bảo, càng bởi vì Lâm Phong loại này không sợ trời không sợ đất, cho dù là liều lên tính mạng mình cũng phải khốn kiếp tư thế. Tu chân giả, nói trắng ra, thì là một đám tu luyện như toàn trường sinh người. Bọn họ càng nhiều đều là truy cầu cảnh giới cao hơn cùng thọ mệnh, nhưng phàm là liều mạng sự tình, trên cơ bản không ai đi làm, có thể chạy liền chạy, sống sót mới có thể tấn thăng đến cảnh giới cao hơn. Mà giống Lâm Phong như thế dám liều mệnh, thật là không thấy nhiều. Hắc hắc thế nào? Chu lao quái, biết ta lợi hại a? Con mẹ nó dám xem thường ta, ngươi cho rằng ta nguyên anh kỳ thì không bỏ ra nổi bảo bối tốt. Nói đùa cái gì? Muốn chơi chết ngươi, ta có 1000 loại phương pháp. Nhìn lấy Thương Vân phái trưởng môn cùng các trưởng lão đều tại đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ trực tiếp bị khí hóa, Lâm Phong khống chế lấy phi kiếm ở phía xa, cũng là cười lên ha hả. Tuy nhiên chung quanh vẫn tồn tại cường đại bức xạ hạt nhân, nhưng là đây đối với Lâm Phong tu chân giả thể chất lại là cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Siêu một chút. Lâm Phong một lần nữa bay trở về đến vừa rồi trung tâm vụ nổ điểm, nơi này lúc đầu bên cạnh còn có một ngọn núi. Nhưng là bây giờ, hơn phân nửa ngọn núi trực tiếp liền bị đạn hạt nhân nổ tung cho gọt vì đất bằng. Cái kia đứt gãy nhìn thật là 10 phần dọa người a. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng nhìn thấy, chung quanh một số núi đỉnh núi, cũng là bị nổ tung dư âm cho gọt một tầng, một mảng lớn linh thảo dược viên cùng cây cối rừng rậm toàn bộ đều khô héo. Chậc chậc chậc, khó trách trên địa cầu, các quốc gia suốt ngày đều muốn vũ khí hạt nhân treo ở bên miệng lên. Nguyên lai cái này vũ khí hạt nhân thật lợi hại như vậy a. Trước đó Lâm Phong mặc dù biết vũ khí hạt nhân lợi hại, cũng thi triển qua, nhưng là như thế phát huy vô cùng tinh tế đem đạn hạt nhân lực lượng phóng thích bày ra, còn là lần đầu tiên. Một cái bề ngoài nhìn một điểm sóng linh khí đều không có đạn hạt nhân, tại các tu chân giả xem ra cũng là một cái cục sắt, lại một lần làm chết ba cái hóa thần kỳ tu chân giả, liền cặn bã đều không có để lại một chút xíu. Cái này thật sự là có chút khiến người ta quá bất khả tư nghị. Dạng này pháp bảo, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ tu chân giả đều sẽ người người cảm thấy bất an lên. Ôi! Ngay lúc này, từ đằng xa trên một ngọn núi, truyền đến kêu đau một tiếng kêu rên. Đáng chết, cái này đến là thứ quỷ gì? Làm sao lợi hại như vậy a? Lâm Phong hướng phía cái hướng kia tò mò thăm dò qua đầu đi, không nhìn không biết, xem xét cứ vui vẻ. Kêu to không là người khác, chính là thiên đạo minh phó minh chủ Dương Dự Xuyên, hắn cách trung tâm vụ nổ điểm có chút khoảng cách, đồng thời lập tức mở ra bảo mệnh pháp bảo, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Bất quá, hắn cũng không dễ dàng a. Dù là có trùng điệp bảo hộ tại, cũng bị thụ rất nặng nội thương, đồng thời còn bị một chút bắn ra đến xa như vậy cao sơn bên trong, dù là hắn là hóa thần kỳ tu chân giả, cũng không có chút nào nhẹ nhõm a. Ơ, Dương lão đầu, thế nào? Còn lên được đến a? Xương cốt tan ra thành từng mảnh a. Nhìn thấy Dương lão đầu lão đảo địa không chế lấy phi kiếm hướng phía bên này bay tới, Lâm Phong cũng là vui, cùng hắn tiếp tục chào hỏi hỏi nói, chậc chậc nhìn ngươi thương thế kia, ta vừa mới không phải đều nói a. Để ngươi tránh xa một chút. Ngươi không nghe. Chậc chậc chậc, cái này cũng không nên trách ta. Đúng, ngươi mua bảo hiểm a? Có muốn hay không ta cho ngươi mở cái chứng minh, ngươi thì có thể đi tìm bọn họ bắt đền. Ngươi. Dương Dự Xuyên cũng là khóc không ra nước mắt a. Hắn bay tới, muốn trách tội Lâm Phong một phen, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có mảy may lý do trách tội Lâm Phong, bởi vì người ta Lâm Phong rõ ràng trước đó thì đã cảnh cáo hắn, là chính hắn không nghe. Cái này mẹ nó có thể đoán ai đây? Đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Ta cái gì? Dương lão đầu, tới tới tới, hiện tại những cái kia đáng ghét con rồi đều không? Muốn hay không xuống tới cùng uống một chén? Ta cái này nhưng có tốt nhất mao đài đâu? Đúng, ngươi khả năng không biết mao đài là cái gì, dù sao thì là một loại để ngươi uống quên không thích rượu thế nào. Đến một chén không? Vừa mới một pháo đem người nổ gần chết, hiện tại lại lôi kéo đối phương nhiệt tình muốn uống rượu với nhau, loại sự tình này. Chỉ sợ cũng thì Lâm Phong có thể làm được. Người người đi ra. Nghẹn nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi Dương Dự Xuyên cũng chỉ có thể phun ra như thế ba chữ tới. Được được được, ta đi ra. Bất quá, Dương lão đầu, ngươi sợ cái gì a? Chẳng lẽ còn sợ ta ném cái đạn hạt nhân đi ra a? Đến đi. Ta cái này đạn hạt nhân có thể chân quý đâu. Tùy tiện không xuất thủ, vừa ra tay thì phanh phanh phanh phanh toàn bộ xử lý. Lâm Phong cười ha hả nói. Ngón tay còn chỉ vừa rồi Thương Vân phái trưởng môn bị diệt mất cái chỗ kia, nói đến mười phần mây trôi nước chảy, giống như là đánh chết mấy cái con muỗi, mà không phải mấy tên hóa thần kỳ tu chân giả. Lời này, đương nhiên Bạch Vũ môn những đệ tử kia cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở, Lâm Phong cố ý nói lớn tiếng như vậy, để bọn hắn cũng là một trận sợ hãi không khỏi lên. Loại người này, trời sinh cũng là đồ phu a. Căn bản cũng không có thể gây a. Nếu ai chọc hắn, còn là mình tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Lâm đạo hữu, ngươi thật đúng là được, ta Dương Dự Xuyên đời này rất ít phục người. Hôm nay, ta là thật phục ngươi. Anh hùng xuất thiếu niên, chuyện hôm nay tỉnh, ta sẽ như thực hướng thiên đạo minh bẩm báo, ngươi cùng Thương Vân phái trưởng môn Chu Dịch tân đoán, còn có tỉ thí so chiêu, đều là tại ta chứng kiến phía dưới tiến hành. Chu Dịch tài nghệ không bằng người, là gieo gió gặt bão, điểm này, ta hội hướng thiên đạo minh nói rõ với Thương Vân phái. Lúc này Dương Dự Xuyên, đã lãnh hội đến Lâm Phong thủ đoạn. Tự nhiên cũng liền chịu thua xuống tới. Huống hồ, hắn vốn chính là cái kia Chu Dịch sử dụng nhân tình nợ mời đến làm khó dễ Bạch Vũ môn, nhưng bây giờ liền Chu Dịch đều treo đến như vậy dứt khoát, hắn cũng không cần thiết cùng Lâm Phong đối nghịch. Ơ, Dương lão đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông tình đạt lý a. Một hơi đem ta muốn nói chuyện đều nói, được. Trở về cứ như vậy đánh báo cáo, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Đến cái này một bát ta thân thủ nấu cá canh, thì thưởng cho ngươi, còn nóng hồ đây. Mau thừa dịp còn nóng uống. Chương 2196, Lâm Đạo Hữu, ta sai. Thực, Lâm Phong cũng sớm đã ngờ tới, cái này Dương Dự Xuyên thực cũng là một cái người hòa giải tăng thêm cỏ đầu tường, dù sao chính là mình không muốn gây chuyện, lại muốn hiên ngang lẫm liệt địa dính một điểm tiện nghi. Cho nên, dứt khoát, Lâm Phong liền để hắn làm cái này người hòa giải, cố ý thiết lập ván cục để cái kia Chu Dịch tiếp chính mình một chiêu. Tại loại này đường đường chính chính điều kiện tỉ thí phía dưới, chính mình làm sao ngược giết bọn hắn đều không đủ, đều là phù hợp quy củ. Lâm Phong đương nhiên thì không khách khí, trực tiếp thì ra cái đạn hạt nhân đòn sát thủ này, diệt sát hóa thần kỳ tu chân giả mà. Để bọn hắn liền Nguyên Anh đều không có cơ hội trốn tới, là hoàn toàn phi hôi yên diệt. Về phần cái này Dương Dự Xuyên, ngược lại là có chút ý tứ, Lâm Phong cũng đối đệ nhất đại môn phái Thiên Đạo Minh hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên lúc đó có thể khống chế một chút ném mạnh đạn hạt nhân phương hướng lúc, liền cố ý lưu lại thủ đoạn, tha cho hắn một cái mạng, không phải vậy lời nói, chỉ cần trong bọn hắn ở giữa điểm dẫn bạo đạn hạt nhân, thì ai cũng trốn không thoát. Cá canh, ta nhìn thì không cần. Lâm Đạo Hữu, ta còn có sự việc cần giải quyết liền đi trước. Dương Dự Xuyên là hóa thần kỳ tu chân giả, cũng sớm đã ích cốc không ăn cái gì bao nhiêu năm. Nhiều lắm là thì ăn một số đan dược và linh tiểu, về phần nhân gian ngũ cốc thức ăn cái gì, căn bản cũng không có mảy may hứng thú. Cho nên, nhìn thấy Lâm Phong thế mà xuất ra một bát nhiệt tình bừng bừng cá canh muốn cho mình ăn, hắn cũng là cảm thấy buồn cười, huyện chuyển cự tuyệt. Nhưng mà, cũng là hắn hành động này, tại ngàn ngàn vạn vạn Bạch Vũ môn các đệ tử trong mắt, lại là phi thường ngu ngốc. Chậc chậc này Thiên Đạo Minh Dương Phó Minh Chủ, thật đúng là không biết hàng A. Thiếu thông minh A. Lâm Đạo Hữu lợi hại như vậy cá canh đều không uống. Vẫn là đưa đến trước mặt hắn. Uổng phí hết Lâm Đạo Hữu có hảo ý A. Nếu là hắn biết con cá này canh tránh thức công hiệu, sợ rằng sẽ hối hận chết đi. Bạch Vũ môn các đệ tử, đều vụng trộm cười. Lâm Phong lại là liên tục nói ra, thì một bát cá canh mà thôi, Dương lão đầu, ngươi có nhận hay không ta người bạn này? Ta chẳng lẽ lại còn lại ở chỗ này dưới mặt độc không thể a? Cái này Lâm Đạo Hữu, ngươi thì chớ ép buộc. Ta đối cái gì cá canh, căn bản không có một điểm miệng lưỡi chi dục a. Dương Dự Xuyên thái độ nhưng vẫn là rất lợi hại kiên quyết. Nguyên lai là dạng này a. Vậy coi như, ta thì không ép buộc. Ngươi tuổi đã cao cũng không dễ dàng, vạn nhất uống ta cá canh đột tử, tính toán người nào? Ta Lâm Phong luôn luôn là kính lão yêu lão, cũng không dám đối lão nhân ra bất kính. Bất quá, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, tới Bạch Vũ môn tiểu tử kia, ngươi thật giống như không có hưởng qua ta kiếm cá canh, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Tiếp lấy, Lâm Phong cười cười nói, sau đó liền một tay lấy cá canh vứt cho khoảng cách gần hắn nhất một cái kim đan kỳ tầng 3 Bạch Vũ môn đệ tử. Cái này đệ tử gọi là Đồng La Hoa, trước đó cũng không có tới uống qua Lâm Phong cá canh. Là hai ngày này mới từ bên ngoài gấp trở về. Khi hắn trở lại môn phái về sau, nhìn thấy nhiều như vậy các sư huynh đệ tu vi một chút cất cao nhiều như vậy, liền hết sức kỳ quái, truy vấn nguyên nhân sau mới biết được là Lâm Phong anh hùng cá canh có tác dụng. Lúc đó, hắn thì hối hận chết, vì sao lại trong khoảng thời gian này ra ngoài A. Bỏ lỡ như thế một cái thiên đại cơ duyên A. Nhưng mà, hảo vận vẫn là buông xuống đến trên đầu của hắn tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vị này để hắn ngưỡng vọng sùng bái Lâm Đạo Hữu, thế mà lại tiện tay đem cái kia Dương Dự Xuyên không muốn anh hùng cá canh vung cho mình. Tạ cảm ơn Lâm Đạo Hữu. Đệ tử kia Đồng La Hoa thấy thế, thụ sủng nhược kinh, vội vàng khống chế lấy phi kiếm xông lên phía trước, lập tức bắt lấy chứa cá canh bát, sợ rơi xuống một, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, quả thực là giống như trông chừng giá trị gì liên thành bảo vật một dạng. Hừ. Bạch Vũ môn đệ tử, làm sao đều là một đám hưởng thụ miệng lưỡi chi dục tiểu bối. Không phải liền là một bát cá canh mà thôi sao? Thấy cảnh này, Dương Dự Xuyên vẫn là rất khinh thường. Hắn thấy, một bát cá canh liền hơi có chút thân phận phàm nhân đều nhìn không quá lên, tu chân giả lại như thế nào hội để ở trong mắt. Còn cần đến như vậy che chở cẩn thận địa bưng. Quả thực là buồn cười a. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm giác đối phương mười phần buồn cười thời điểm, tất cả Bạch Vũ môn đệ tử cùng các trưởng lão lại ngược lại cảm thấy Dương Dự Xuyên rất lợi hại buồn cười thậm chí là, đáng thương cùng đáng tiếc. Nếu là hắn biết con cá này canh tránh thức công hiệu, sợ rằng sẽ hối hận chết đi. Bạch Vũ môn các đệ tử, đều vụng trộm cười. Lâm Phong lại là liên tục nói ra, thì một bát cá canh mà thôi, Dương lão đầu, ngươi có nhận hay không ta người bạn này? Ta chẳng lẽ lại còn lại ở chỗ này dưới mặt độc không thể a? Cái này Lâm Đạo Hữu, ngươi thì chớ ép buộc. Ta đối cái gì cá canh, căn bản không có một điểm miệng lưỡi chi dục a. Dương Dự Xuyên thái độ nhưng vẫn là rất lợi hại kiên quyết. Nguyên lai là dạng này a. Vậy coi như, ta thì không ép buộc. Ngươi tuổi đã cao cũng không dễ dàng, vạn nhất uống ta cá canh đột tử, tính toán người nào. Ta Lâm Phong luôn luôn là kính lão yêu lão, cũng không dám đối lão nhân ra bất kính. Bất quá, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, tới Bạch Vũ môn tiểu tử kia, ngươi thật giống như không có hưởng qua ta kiếm cá canh, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Tiếp lấy, Lâm Phong cười cười nói. Sau đó liền một tay lấy cá canh vứt cho khoảng cách gần hắn nhất một cái kim đan kỳ tầng 3 Bạch Vũ môn đệ tử. Cái này đệ tử gọi là Đồng La Hoa, trước đó cũng không có tới uống qua Lâm Phong cá canh, là hai ngày này mới từ bên ngoài gấp trở về. Khi hắn trở lại môn phái về sau, nhìn thấy nhiều như vậy các sư huynh đệ tu vi một chút cất cao nhiều như vậy, liền hết sức kỳ quái, truy vấn nguyên nhân sau mới biết được là Lâm Phong anh hùng cá canh có tác dụng. Lúc đó, hắn thì hối hận chết, vì sao lại trong khoảng thời gian này ra ngoài a? Bỏ lỡ như thế một cái thiên đại cơ duyên a. Nhưng mà, hảo vận vẫn là buông xuống đến trên đầu của hắn tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vị này để hắn ngưỡng vọng sùng bái Lâm đạo hữu, thế mà lại tiện tay đem cái kia Dương Dự Xuyên không muốn anh hùng cá canh vung cho mình. Tạ cảm ơn Lâm đạo hữu. Đệ tử kia Đồng La Hoa thấy thế, thụ sủng nhược kinh, vội vàng khống chế lấy phi kiếm xông lên phía trước, lập tức bắt lấy chứa cá canh bát, sợ rơi xuống một, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, quả thực là giống như trông chừng giá trị gì liên thành bảo vật một dạng. Hừ. Bạch Vũ môn đệ tử, làm sao đều là một đám hưởng thụ miệng lưỡi chi dục tiểu bối? Không phải liền là một bát cá canh mà thôi sao? Thấy cảnh này, Dương Dự Xuyên vẫn là rất khinh thường, hắn thấy, một bát cá canh liền hơi có chút thân phận phàm nhân đều nhìn không quá lên, tu chân giả lại như thế nào hội để ở trong mắt? Còn cần đến như vậy che chở cẩn thận địa bưng? Quả thực là buồn cười a. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm giác đối phương mười phần buồn cười thời điểm, tất cả Bạch Vũ môn đệ tử cùng các trưởng lão lại ngược lại cảm thấy Dương Dự Xuyên rất lợi hại buồn cười thậm chí là đáng thương cùng đáng tiếc. Chương 2197, không phải còn có một canh giờ a. Ngay tại Dương Dự Xuyên mất hết can đảm thời điểm, Lâm Phong lại là cười híp mắt đột nhiên vỗ đầu một cái, nói ra, ai nha, xin lỗi a. Dương đạo hữu, ta tại sao lại cấp quên đâu? Giống như còn có một bát a. Cái gì? Còn có một bát? Thật quá tốt. Lâm đạo hữu, nhanh đem cái kia sau cùng một bát ban cho ta đi. Ở vào thất vọng nhất trạng thái dưới Dương Dự Xuyên, vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời thì mừng rỡ như điên lên. Thế nhưng là, cái này một bát thật sự là sau cùng một bát. Vô cùng địa chân quý. Lâm Phong lại vẻ mặt thành thật nói ra. Ta biết. Rất lợi hại chân quý. Dương Dự Xuyên mãnh liệt gật đầu tán thành nói. Trừ cái này một bát, không có chén thứ hai. Lâm Phong lại nói. Ta biết nha. Lâm đạo hữu, nhanh đưa cho ta. Dương Dự Xuyên vội la lên. Dương đạo hưu chớ gấp, ngươi phải biết con cá này canh đặc biệt chân quý. Cứ như vậy Lâm Phong một câu, Dương Dự Xuyên một câu, xoắn suýt nửa ngày sau, Dương Dự Xuyên xem như hiểu được, Lâm Phong cái này là cố ý à. Đây là tại làm gì? Rõ ràng cùng mình nói còn có một bát. Lại chậm chạp không cho mình, còn không ngừng cường điệu con cá này canh chân quý. Ý tứ này đã rất rõ ràng, hắn là tại muốn chỗ tốt ta. Kết quả là... Hiểu được Dương Dự Xuyên khẽ cắn môi, đem trên người mình một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm lấy ra, nói ra, Lâm đạo hữu. Một thanh này Hạo Nguyệt kiếm, chính là thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, không biết Lao Phu dùng một thanh này phi kiếm, có thể hay không đổi lấy Lâm đạo hữu cái này một bát anh hùng cá canh A. Mới thượng phẩm pháp bảo A. Lấy tới ta ngó ngó. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Tốt. Lâm đạo hữu xin xem qua. Dương Dự Xuyên đem phi kiếm đưa tới. Hảo kiếm. Hảo kiếm A. Lâm Phong mò hai lần, sau đó liền thu vào chính mình thần thủy trong không gian, cười híp mắt nói ra. Chơi ạ! Các ngươi nhìn thấy a, cái kia Dương Phó Minh Chủ, thế mà dùng một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm đến trao đổi một bát anh hùng cá canh. Chậc chậc chậc, chúng ta mỗi người đều uống một chén. Đây chẳng phải là, chúng ta đều uống một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Chơi ạ! Sớm biết hôm qua ta thì không uống, đổi thành thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Bạch Vũ môn những đệ tử kia thấy cảnh này, đều nhao nhao tắt lưới. Lâm đạo hữu, đã thu tại hạ phi kiếm. Như vậy có thể hay không đem anh hùng cá canh lấy ra? Dương Dự Xuyên liền sợ Lâm Phong không thu, đã Lâm Phong thu, theo quy củ cần phải liền sẽ đem anh hùng cá canh cho giao ra. Thế nhưng là ai biết, Lâm Phong thu phi kiếm về sau, liền lại một vừa đưa tay, vừa nói, Dương đạo hữu, ngươi phải biết ta. Cái này anh hùng cá canh là vô cùng chân quý, đều tu chân giả chỉ còn lại như thế một bát ta. Cái gì? Thu phi kiếm? Còn như thế nói. Cái này có ý tứ gì a? Lại đưa tay. Một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, như thế vẫn chưa đủ. Dương Dự Xuyên khỏe miệng giật một cái, đành phải nhịn đau, lại từ trong chữ vật giới chỉ chạy ra một thanh hình quạt pháp bảo, rất lợi hại đau lòng địa lấy ra, nói với Lâm Phong, Lâm đạo hữu, một thanh này quân tử phiến, cũng là thượng phẩm pháp bảo, gồm cả công kích cùng phòng ngự công năng, là khó pháp bảo. Không biết, một thanh này ngươi có thể hài lòng? Tốt lắm. Tốt lắm. Không nghĩ tới Dương đạo hữu bảo bối thật đúng là không ý ta. Lấy tới để ta xem một chút thôi. Lâm Phong nhìn thấy Dương Dự Xuyên lại lấy ra đồ tốt đến, liền cười híp mắt đưa tay muốn cầm. Nhưng là, lần này Dương Dự Xuyên xem như học thông minh, không có lập tức giao cho Lâm Phong, bởi vì hắn biết, vạn nhất cho Lâm Phong, tiểu tử này lại mẹ nó đưa tay lại muốn, vậy còn không về không a. Cho nên, Dương Dự Xuyên liền đem quân tử phiến cho triển khai, sau đó nói với Lâm Phong, chỉ cần Lâm đạo hữu đem anh hùng cá canh cho ta, cái này quân tử phiến tất nhiên trên ngựa dâng lên. Ơ, lao gia hỏa này thật đúng là ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Đến, một bát anh hùng cá canh đổi hai cái thượng phẩm pháp bảo, cũng đáng được. Thời gian cấp bách, thì không chơi hắn. Trong lòng hơi hơi vui mừng, Lâm Phong liền lại lấy ra một bát anh hùng cá canh đến, vừa cười vừa nói, Dương Đạo Hữu, nhìn ngươi nói. Ta Lâm Phong đỉnh thiên lập địa, là loại kia không có không nói đạo lý người a. Tới tới tới Dương Đạo Hữu, ta và ngươi như thế hợp ý, ngươi đưa ta nhiều như vậy pháp bảo, ta cuối cùng này một bát anh hùng cá canh thì cho ngươi. Những lời này nói ra, Bạch Vũ môn các đệ tử, lại là cả đám đều có chút đồng tình lên Dương Dự Xuyên. Hợp ý. Đưa ngươi nhiều như vậy pháp bảo. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Người ta đó là đưa a. Đó là không có cách nào a. Mà Dương Dự Xuyên gặp Lâm Phong rốt cục đem anh hùng cá canh lấy ra, cũng là buông lỏng một hơi, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, pháp bảo lợi hại hơn nữa, không có còn có thể lại tìm mà. Được. Lâm Đạo Hữu, vậy Lao Phu cũng nhiều cảm ơn ngươi. Nói xong. Dương Dự Xuyên tranh thủ thời gian tiếp nhận Lâm Phong anh hùng cá canh, sau đó một ngụm nuốt nuốt xuống, quân tử phiến thì ném qua đi. Sau đó, Dương Dự Xuyên lập tức liền cảm nhận được đan điền bên trong một cỗ cường đại nhiệt khí dâng lên. Xung quanh kinh mạch những dược lực đó giống như bách xuyên vào biển một dạng, nhao nhao tràn vào tới, trên trăm năm cũng không có động tu vi, bắt đầu thẳng tắp lên thăng lên. Lâm Phong cầm tới quân tử phiến về sau, cũng mặc kệ Dương Dự Xuyên, mà chính là nhìn nhìn thời gian, cười hì hì hướng phía Bạch Vũ môn trưởng môn cùng các trưởng lão đi qua. Lâm Đạo Hữu, Lâm Đạo Hữu. Bạch trưởng môn nhìn thấy Lâm Phong tới, cũng là vẻ mặt vui cười đón lấy, chắp tay khách khí nói ra, ba ngày thời gian đã đến. Hiện tại có thể đem bản phái Bạch Vũ kiếm trả lại a. Tại Bạch trưởng môn xem ra, Lâm Phong ba ngày nay bên trong, cũng không có lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, cho nên khi không sai có thể lẽ thẳng khí hùng dựa theo trước đó ước định, hướng Lâm Phong muốn về Bạch Vũ kiếm. Nhưng là, Lâm Phong lại là mỉm cười, chỉ trên trời Thái Dương nói ra, Bạch trưởng môn lấy gấp cái gì a? Đây không phải còn có một canh giờ mới đến ba ngày a? Ngươi làm sao sẽ biết, ta tại cái này trong vòng một canh giờ, không thể đem kiếm chi pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ đâu. Đối với điểm này, Lâm Phong là phi thường có tự tin, bởi vì hắn vừa rồi cũng là đã lĩnh ngộ hơn phân nửa, bởi vì bên ngoài xảy ra chuyện, mới bị ép đình chỉ một chút, đi tới chơi đùa một phen. Chuyện bây giờ đều giải quyết, tự nhiên cũng cần phải thừa dịp còn có một canh giờ, tiếp tục trở về tiếp lấy lĩnh ngộ. Đây chính là kiếm chi pháp tắc A. Bất luận cái gì pháp tắc, đều là không được đổ vật. Lúc này, xem như kiếm bột phát. Chương 2198, chữ. Thật biến mất. Còn có một canh giờ. Nói đùa cái gì? Ở đây tất cả Bạch Vũ môn các đệ tử, đều bị Lâm Phong lời này cho giật mình. Cái này còn lại một cái canh giờ, có ý nghĩa gì a? Bao nhiêu người tại cái này ba chữ to trước mặt bế quan mấy trăm hơn ngàn năm, đều không thể lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, chẳng lẽ lại ngươi Lâm Phong lại đến một canh giờ là được? Buồn cười. Buồn cười. Ở đây Bạch Vũ môn các đệ tử, không ai cảm thấy Lâm Phong không phải thiên tài, cũng không ai sẽ cho rằng Lâm Phong không có thiên phú. Ngược lại, từ những thời giờ này nhìn thấy Lâm Phong biểu hiện, bất luận là tại Bách Thảo Cốc bên trong đại sát tứ phương, vẫn là tại chính mình môn phái bên trong như vậy uy phong lẫm liệt vô pháp vô thiên, tất cả mọi người biết Lâm Phong là một cái nhân vật, một cái có thể quấy phong vân nhân vật thiên tài. Thế nhưng là, cái này một phiến đại lục thiên tài còn thiếu a. Đối với kiếm chi pháp tắc chạy theo như vị thiên tài, mấy ngàn năm qua, cũng không biết đến bao nhiêu. Nhưng mà, bọn họ căn bản là liền một điểm kiếm chi pháp tắc ra lông đều không có lĩnh ngộ được. Bạch Vũ môn môn quy thì quy định, cho phép bất luận kẻ nào đến lĩnh ngộ cái này kiếm chi pháp tắc, thậm chí Bạch Vũ môn đều có thể cung cấp ăn ngon tốt ở đối đãi. Chỉ có như vậy, rất nhiều tu chân giả, dù là chết giả ở cái này Bạch Vũ môn trong mật thất, cũng vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc. Khang Sư Thúc, ngươi nhìn Lâm Đạo Hữu cái này cũng là thiếu niên anh tài. Quá cuồng ngạo a. Tại thời khắc này, Bạch trưởng môn đã hoàn toàn tán thành Lâm Phong thực lực, trừ đối Lâm Phong có kiêng kỵ bên ngoài, càng hy vọng là lôi kéo Lâm Phong đến Bạch Vũ môn bên trong tới. Dù là bởi vì dạng này hội hoàn toàn cùng Thương Vân phái trở thành tử địch, hết thảy cũng đều đáng giá. Chỉ là, Lâm Phong cái này cuồng vọng ngữ khí, để Bạch trưởng môn cảm thấy muốn kéo lũng Lâm Phong dễ dàng, muốn triệt để địa phục tùng hắn người trưởng môn này mệnh lệnh, chỉ sợ cơ hội là không thể nào. Bạch bảo, không phải liền là còn có một canh giờ a? Ba chúng ta thiên đô các loại, cái cuối cùng canh giờ, chẳng lẽ còn các loại không a? Khang trưởng lão lại là cười cười, tuyệt không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thấy, giống Lâm Phong xuất sắc như thế người trẻ tuổi, có chút ngạo khí là tự nhiên. Hắn nói lung tung nói mạnh miệng, cũng không có cái gì nếu không. Cái cuối cùng canh giờ, Khang trưởng lão đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng, Lâm Phong là thật có thể lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, bởi vậy chính là cười ha hả chờ đợi. Tốt. Dù sao thì một canh giờ mà thôi. Các loại. Bạch Trường Môn cũng không nói thêm lời, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn lấy Lâm Phong quay người lại hướng phía cái kia trong mật thất đi vào. Một canh giờ. Lâm đạo hữu cái này chỉ sợ là nói mạnh miệng a. Nói không chừng. Lâm đạo hữu lại là muốn ra cái gì vai điểm tử, muốn hô chúng ta trưởng môn. Xuyệt. Loại này không thể nói lung tung được, có điều Lâm đạo hữu tác phong làm việc, xác thực là có chút quái a. Bạch Vũ Môn các đệ tử, thế nhưng là quả thực kiến thức một phen Lâm Phong hố cha thuộc tính, cho nên đối Lâm Phong bất luận cái gì bình thường không bình thường hành vi, đều muốn chiều sâu cân nhắc một phen mới được. Hô. Tử Hà. Xem ra số tiểu tử dạng này, là thật lĩnh ngộ cái này kiếm chi pháp tắc a. Không phải vậy, lấy hắn tính tình, là tuyệt đối sẽ không cho người khác đánh chính mình mặt cơ hội, nói một canh giờ, như vậy nhất định không sai lại ở trong vòng nửa canh giờ giải quyết vấn đề. Suốt ngày cùng với Lâm Phong tranh cãi tiêu nghe thường, đối Lâm Phong tính tình gọi là một cái biết rõ căn biết rõ, cho nên cũng là buông lỏng một hơi, đồng thời mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Phong chỗ phương hướng, nàng cũng muốn nhìn một chút. Đến cái này kiếm chi pháp tắc đến là thế nào? Thì đúng a. Cô, Lâm Phong như thế tức giận bộ dáng, vậy khẳng định là không có vấn đề a. Hi hi, cái này Bạch Vũ Môn sau này sẽ là chúng ta Hồng Hà cũng ở một bên vỗ tay kêu lên. Thiếu lắm miệng. Hồng Hà, cái gì gọi là Bạch Vũ Môn cũng là chúng ta a. Tử Hà tiên tử cười cười nói. Đương nhiên. Trước đó không phải đã nói a. Bất kể là ai lĩnh nộ cái này ba chữ to bên trong kiếm chi pháp tắc, liền có thể trở thành Bạch Vũ Môn trưởng môn a. Lâm Phong một hồi nhất định có thể lĩnh ngộ, cái kia Bạch Vũ Môn trưởng môn không phải liền là hắn a. Hồng Hà ngược lại là rất lợi hại nghiêm trang nói ra. Lại nói lung tung. Lo lắng lời này bị Bạch Vũ Môn những trưởng lão kia nghe qua Tử Hà tiên tử trường Hồng Hà liếc một chút. Nghe qua liền nghe đi thôi. Sợ cái gì a? Cô, dù sao chúng ta cũng không phải đánh không lại bọn hắn. Hi, bọn họ nếu là thật dám khó cho chúng ta, để Lâm Phong lại làm ra một cái đạn hạt nhân đến, cái này Bạch Vũ Môn còn không phải muốn bị chúng ta tận diệt. Nói lời này thời điểm, Hồng Hà còn cố ý đem thanh âm thả rất lớn, hơn phân nửa đỉnh núi người đều nghe được. Bạch Vũ Môn những đệ tử kia cùng các trưởng lão nghe được Hồng Hà lời này, từng cái sắc mặt liền siêu một chút trở nên khó coi. Tận diệt. Đạn hạt nhân. Cái này nhìn rất xinh đẹp nữ tử áo đỏ, làm sao nói tới nói lui, cứ như vậy khiến người ta sấm hoàng a. Mà lúc này, Lâm Phong lại là rất nhẹ nhàng đi về trong mật thất, ngẩng đầu nhìn trên núi cái kia ba chữ to, bình tĩnh tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ. Kiếm chi pháp tắc. Siêu siêu siêu. Linh thức cùng thần hồn câu thông. Ba chữ to, tạo nên thần hồn hình ảnh. Rút kiếm. Thu kiếm. Nhanh nhanh nhanh mau mau. Thả thả thả thả thả. Kiếm chi pháp tắc trung cực áo nghĩa. Giờ khắc này, cơ hồ là hoàn toàn bắt đầu dung nhập Lâm Phong linh thức bên trong. Kiếm. Quân tử kiếm. Cái này pháp tắc áo nghĩa, thật sự là quá mức to lớn. Nguyên lai, ta vừa rồi lĩnh ngộ những cái kia, cũng bất quá là da lông mà thôi. Làm vậy chân chính kiếm chi pháp tắc dung nhập vào Lâm Phong linh thức bên trong lúc, hắn lại có càng sâu một tầng trải nghiệm, biết vừa rồi chính mình lại có chút quá cực hạn. Đồng thời, tại thời khắc này, một cỗ hàng vạn năm trước lưu lại ý niệm khí tức cũng truyền đạt đến Lâm Phong trong đầu. Kiếm chi nhất đạo, ta không thể chỉ đến, cho nên lưu cùng hữu duyên nhân. Siêu siêu siêu. Một cỗ kiếm chiêu. Từng đạo kiếm ý. Tại thời khắc này, theo mà đến. Tràn ngập tại Lâm Phong trong đầu. Vô số cái chính đang múa kiếm bóng người, tại hắn trong đầu từ trên xuống dưới, mỗi một cái động tác, mỗi một cái hình ảnh, đều đủ để khiến người ta lĩnh ngộ ra một chiêu tất sát tuyệt kỹ đến. Cái này trời ạ. Cái này ba chữ to, nguyên lai không chỉ là cất giấu một đạo kiếm chi pháp tắc, mà chính là tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều nói kiếm chi pháp tắc, từ khác nhau góc độ kiếm chi pháp tắc. Cái này sao có thể? Sừng sốt, Lâm Phong là hoàn toàn nhịn xuống, giống như là tìm tới một cái bảo tàng đào xuống đi, lại vạn vạn không nghĩ đến, ở cái này bảo tàng phía dưới thế mà còn trôn lấy một cái hoàng lăng bảo khố. Kiếm bột phát. Lần này là chân chân chính chính địa kiếm bột phát. Đã chính mình là người hữu duyên này, cái kia còn khách khí làm gì? Chiếu đơn thu hết. Lâm Phong không khách khí chút nào đem những thứ này còn không cách nào lĩnh hội kiếm chi pháp tắc, toàn bộ đều hấp thu đến chính mình trong đầu tới. Mà theo hắn hấp thu, cái kia đứng lặng tại trên vách núi vạn năm ba chữ to, bắt đầu chậm rãi biến mất. Chương 2199, bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Bên ngoài, một canh giờ thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng đều không ngắn a. Rất nhiều Bạch Vũ Môn các đệ tử nhàm chán chờ đợi bên trong, liền chạy tới vừa rồi đạn hạt nhân bạo phát địa phương, đi tìm cái kia Thương Vân phái trưởng môn cùng các trưởng lão nổ tung về sau, từ chữ vật giới chỉ bên trong tuân ra đến một số toái phiến. Hoa! Các ngươi mau nhìn, kim diệu thạch, đây chính là cái đồ tốt ta. Thế nhưng là thế mà đều Lâm đạo hữu đạn hạt nhân cho nổ rất hơn phân nửa, quả thực là thật đáng sợ. Cái gì? Kim diệu thạch đều bị tạc. Cái này đây chính là ta biết rõ cứng rắn nhất luyện khí tài liệu a. Không ngừng đâu. Ngươi xem một chút cái này đầy đất thi thể Lâm đạo hữu đạn hạt nhân thật sự là thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ môn các đệ tử, đối với Lâm Phong đạn hạt nhân, sự sợ hãi ấy kính sợ cùng hưng phấn lại làm sâu sắc một tầng. Có điều ngay lúc này, đột nhiên có một tên Bạch Vũ môn các đệ tử, không cẩn thận ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền cả người ngây người. Nhanh mau nhìn. Chữ thật biến mất. Không sai, lúc này, chính là Lâm Phong từng chút địa hấp thu cái kia kiếm chi pháp tắc thời điểm. Trên vách núi đá chữ viết cũng có thể là nhất bút nhất họa biến mất. Nói đùa cái gì? Chữ làm sao có thể biến mất đâu? Nếu như chữ thật biến mất, vậy đã nói rõ Lâm đạo hữu là thật lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Một tên kim đan kỳ đệ tử không tin, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó trơ mắt nhìn thấy cái kia Bạch Vũ môn vũ chữ bắt đầu nhất bút nhất họa biến mất, cả người cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. A, thật biến mất. Nhanh mau nhìn a. Chơi ạ. Lâm đạo hữu thật làm đến. Biến mất. Bạch Vũ môn ba chữ đang biến mất. Không phải là mắt của ta hoa đi. Trưởng môn ngươi mau nhìn a. Loạn. Hoàn toàn loạn. Bạch Vũ môn những đệ tử này, mặc kệ là tại đỉnh núi này, vẫn là tại cái kia đỉnh núi, hơn vạn ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm cái kia trên vách núi đá ba chữ to. A không. Hiện tại hẳn là hai cái chữ to. Bởi vì bạch chữ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chính đến phiên vũ chữ. Cái này Khang sư thúc. Cái này đến là chuyện gì xảy ra a? Biết rõ là phát sinh cái gì trưởng môn Bạch bảo, lúc này thật sự là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Bạch Vũ môn, khai phái 14,5685, khai phái tổ sư Bạch Vũ đạo nhân tại 11,2535 trước khi phi thăng, lưu lại như thế ba chữ, trải qua 58 đại trưởng môn, nhiều năm như vậy, lại là không ai có thể lĩnh ngộ. Nhưng mà, hôm nay, Bạch bảo thật không thể tin được, Bạch Vũ môn cái này vạn năm không phá truyền thuyết. Thế mà lại tại trên tay mình chứng kiến. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Hắn làm đến. Hắn thật làm đến. Khang trưởng lão hai tay cũng đang run rẩy, hắn có thể nói là trước mắt đều tu chân giả lĩnh ngộ ba chữ này trình độ tối cao một người, cho nên hắn rõ ràng nhất ba chữ này muốn toàn bộ lĩnh ngộ độ khó khăn. Mà một khi thật lĩnh ngộ, vậy đối với kiếm đạo lý giải cùng vận dụng chính là vô cùng khủng bố, thật cũng không phải là đồng giai vô địch đơn giản như vậy, mà là có thể quét ngang hết thảy, có thể vượt cấp giết địch. Ha ha, ta đã nói rồi. Cô nhìn thấy a, Lâm Phong làm đến. Hồng Hà vỗ tay hưng phấn mà kêu lên. Tốt. Hồng Hà tiểu ni tử, đơn giản như vậy sự tình, còn cần đến cao hứng a. Lâm Phong nói có thể làm được, tự nhiên là có thể làm được đến. Tiêu Nghê Thường lại là một mặt cười híp mắt nói ra, đối với Lâm Phong, nàng là có một loại mê chi tự tin. Xem ra lần này Lâm Phong thu hoạch không nhỏ a. Tử Hà tiên tử lại là bình tĩnh được nhiều. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu cũng dự liệu được hội là như thế này. Nàng lo lắng là Bạch Vũ môn bên này đối Lâm Phong thái độ, nếu như bọn họ thật không chịu thua, không chịu dựa theo quy củ đến làm việc, cái kia sẽ làm thế nào? Lâm Phong chẳng lẽ lại muốn cùng Bạch Vũ môn lên xung đột không thành a? Bởi vì, Tử Hà tiên tử biết, dựa theo tính cách, là không thể nào thỏa hiệp. Hắn đã lĩnh hội cái này kiếm chi pháp tắc, tiêu trừ ba chữ to, vậy hắn thì thắng, dựa theo quy tắc cũng là Bạch Vũ môn tân nhiệm trưởng môn. Ngươi không cho hắn cũng muốn làm cái kia một loại. Bất quá, bây giờ thấy những thứ này Bạch Vũ môn trưởng môn cùng các trưởng lão chấn kinh biểu lộ, Tử Hà tiên tử cũng thả nửa dưới tâm tới. Nàng biết, chuyện này có môn, tăng thêm trước đó Lâm Phong hoàn toàn diệt sát nghiền ép cái kia Thương Vân phái mấy tên hóa thần kỳ trưởng môn cùng trưởng lão, cũng đủ để đưa đến hoàn toàn chấn nhiếp tác dụng. Ha ha! Nguyên lai kiếm đạo có nhiều như vậy tầng thứ quy tắc cùng hàm nghĩa a. Theo ba chữ lần lượt biến mất, những tích xúc đó ngậm tại bên trong kiếm chi pháp tắc toàn bộ đều tiến vào Lâm Phong trong đầu. Nhưng là, Lâm Phong cũng liền vẹn vẹn lĩnh ngộ một chiêu quân tử chi kiếm pháp tắc, cái kia chút, chỉ là loáng thoáng biết đại khái là cái gì, không cách nào vận dụng, cũng không có cách nào nói ra một cái như thế về sau, nhưng là những thứ này xác thực đều khắc ở hắn trong đầu, trở thành hắn tự mình lĩnh ngộ một bộ phận. Chỉ cần có thời gian, Lâm Phong liền có thể tiếp tục tham ngộ những thứ này kiếm chi pháp tắc, nếu như đều nắm giữ lời nói, như vậy hắn thực lực sẽ cường đại đến một loại khó nói lên lời cấp độ. Cái này là đối với pháp tắc nắm giữ cùng tất cả công pháp tiên quyết là hoàn toàn không giống. Nguyên lai, những thứ này kiếm chi pháp tắc cũng không hoàn toàn là vị kia khai phái tổ sư Bạch Vũ đạo nhân chính mình lĩnh ngộ, đều là hắn thu hoạch được kỳ ngộ, đạt được một bản kiếm điển bên trong ghi chép. Chính hắn cũng mới lĩnh ngộ được hai đạo kiếm chi pháp tắc, hắn thì lưu tại nơi này, để hữu duyên nhân đến tiếp tục lĩnh ngộ. Từ những khí tức này bên trong, Lâm Phong cũng minh bạch tiền căn cùng hậu quả, cho nên cũng rất thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Về phần hắn những kiếm chi pháp tắc đó, Lâm Phong không có khả năng tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống, bởi vì hắn chính mình cũng không biết kế tiếp còn cần muốn lĩnh ngộ bao lâu mới được. Nhìn lại thời gian sắp đến một canh giờ, ước định cẩn thận thời gian muốn tới, Lâm Phong liền đứng dậy từ trong mật thất đi tới. Siêu! Một đạo bạch quang. Bạch Vũ kiếm bổ ra mật thất, Lâm Phong rất lợi hại trang bức từ bên trong đi tới. Bất quá, còn không có đợi hắn mở miệng chính mình trang bức, cái kia Bạch Vũ môn khang trưởng lão liền đã trước một bước bay lên, mười phần cung kính hướng phía Lâm Phong chắp tay hô, bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Bái kiến tân nhiệm trưởng môn. Theo khang trưởng lão như thế một tiếng, cái kia hơn vạn Bạch Vũ môn các đệ tử, toàn bộ đều ngoan ngoan hướng lấy Lâm Phong quỳ xuống lại. Hôm nay, Bạch Vũ môn trên vạn năm đệ nhất môn quy có thể chấp hành. Rốt cục có người lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Rốt cục có người kế thừa chính thức Bạch Vũ kiếm quyết. Rốt cục có người có thể chỉ huy toàn bộ Bạch Vũ môn thực hành vĩ đại phục hưng. Chương 2200, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhà A. Từ khi trong mật thất đi tới, Lâm Phong liền phát hiện, toàn bộ Bạch Vũ môn liền đã họ Lâm. Cái này cũng không tốt. Một điểm bức đều không có đến được. Cái này Bạch Vũ môn là chuyện gì xảy ra A? Một điểm phản kháng đều không có A. Một cái không phục người đều không có A. Đây cũng quá không dễ chơi đi. Vừa rồi thu hoạch được kiếm chi pháp tắc về sau, Lâm Phong liền đã tại trong đầu tư tưởng 100 loại có thể trang bức phương pháp, liền đợi đến những thứ này Bạch Vũ môn người không nhận chính mình cái này tân trưởng môn, sau đó liền có thể 333 đánh mặt, một đường từ thái thượng trưởng lão đánh tới trưởng môn, lại đánh tới phổ thông trưởng lão, lại đánh tới kim đan kỳ đệ tử, lại đánh tới trúc cơ kỳ đệ tử. Thuận đường, liền những cái kia không có tu vi người hầu cũng đánh một trận mặt. Thế nhưng là, hiện tại chuyện này huyên náo. Tính toán chuyện gì xảy ra a? Ui ui ui. Các ngươi chớ nóng vội quỳ a. Cũng không hỏi phải trái đúng sai, thì lập tức quỳ xuống đến kêu người khác làm trưởng môn. Cái này cũng mẹ nó thật không có cốt khí a. Thấy cảnh này, Lâm Phong trong nội tâm rất thất vọng a. Môn phái này là chuyện gì xảy ra? Tổng hợp tố chất kém như vậy. Chúc mừng ngươi. Lâm Phong, vừa tới liền lên làm trưởng môn. Điên nha đầu Tiêu Nghe Thường tiến tới góp mặt, cười ha hả đùa nghịch nói ra. Đến đi. Không tốt đẹp gì chơi, thế mà đều không phản kháng. Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, không phản kháng ta còn thế nào trang bức. Còn cả ngày nghĩ đến ngươi trang bức đại nghiệp A. Thật sự là, đi đến chỗ nào đều không quên trang bức, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút A. Ngươi đều như vậy, bọn họ còn thế nào phản kháng A. Nói, Tiêu Nghe Thường cười cười, hiện tại chỉ sợ cái này Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới đều đã đối ngươi đầu giảm xuống đất. Ước gì ngươi tới làm trưởng môn. Lãnh đạo bọn họ Bạch Vũ môn thực hành vĩ đại môn phái phục hưng đâu. Còn môn phái phục hưng. Đầu đen rau muống. Ta chỗ nào hội ta chính là tương xứng trưởng môn uy phong một chút mà thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, hướng phía cái kia khang trưởng lao hô nói, cái kia ai? Khang lao đầu, tới chơi đùa, chúng ta thương lượng một chút việc nhi. Trưởng môn gọi ta. Khang trưởng lao lúc này cũng là hai mắt hỏa nhiệt, nhanh chóng bay đến Lâm Phong trước mặt, một mặt thành khẩn cùng kích động túi đầu túi người nói ra. Ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra a? Sẽ không thật nhận ta người trưởng môn này a? Lâm Phong trong nội tâm cũng phiền muộn a. Hắn trước kia nói muốn làm trưởng môn, cũng bất quá là chơi đùa mà thôi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không sử dụng Bạch Vũ môn năng lực cùng mạng lưới tình báo, tìm kiếm một chút Lý Vũ Đồng cùng Tần Yên Nhiên tung tích. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn thật là một chút bá khí lăng nhiên, đem chọn cái Bạch Vũ môn người đều chấn nhiếp. Đó là đương nhiên a. Trưởng môn. Chúng ta Bạch Vũ môn môn quy đầu thứ nhất chính là cái này, người nào có thể tìm hiểu phía trên kiếm chi pháp tắc, người nào chính là chúng ta trưởng môn, điểm này là tuyệt đối không cho phép phản kháng thì lấy phản bội sư môn tội luận xử. Khang trưởng lão vẻ mặt thành thật nói ra, không được, không được, làm trưởng môn cái gì phiền nhất, tính toán ta không làm trưởng môn, ta coi như cái thái thượng trưởng lão chơi đùa thế nào. Trưởng môn thì còn để cái kia người nào tiểu bạch để ý tới còn đi. Lâm Phong nghe xong chuyện này náo. Tranh thủ thời gian từ chối lên. Thế nhưng là, khang trưởng lão lại là một bộ hoảng sợ bộ dáng hô nói tuyệt đối không thể a. Trưởng môn, hiện tại ngài chính là chúng ta Bạch Vũ môn trưởng môn, chúng ta Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới cũng chỉ nhận ngươi. Cái gì? Không làm còn không được. Vậy ta về hưu được không? Lâm Phong nói. Cũng không được. Trưởng môn, ngươi còn muốn giảng lĩnh ngộ được kiếm chi pháp hóa thành chiêu thức truyền thụ cho chúng ta đây. Chúng ta Bạch Vũ môn không có tranh thức Bạch Vũ kiếm quyết, đã đằng sau rất rất nhiều. Khang trưởng lão hiển nhiên là đem cả môn phái hy vọng, đều ký thác đến Lâm Phong trên thân. Cái gì? Còn muốn ta dạy cho các ngươi kiếm quyết? Nói đùa cái gì? Lâm Phong nô ra miệng, ngươi nhìn ta nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhìn nhìn lại các ngươi, mỗi một cái đều là hóa thần hậu kỳ tu vi, còn cần đến ta đến dạy à? Lại nói, cái gì Bạch Vũ kiếm quyết, chính ta cũng sẽ không, dạy thế nào các ngươi? Hội nha! Trường môn, hiện ở chỗ này cũng chỉ có ngươi hội tránh thức Bạch Vũ kiếm quyết. Hội cái giám a? Ta hội thoại, chính ta còn không biết ta. Ngươi bây giờ dùng đến mặc kệ cái gì kiếm quyết, thì có thể nói là chính tông nhất Bạch Vũ kiếm quyết. Cái gì? Ngươi lại mẹ nó tại gián ta. Thật không có. Trường môn, không tin ngươi dùng Bạch Vũ kiếm đến một chiêu nhìn xem. Chỉ cần ngươi ra chiêu, tự nhiên là có thể minh bạch. Cùng lão bất tử này Khang trưởng lão tranh luận một hồi, Lâm Phong chính mình cũng nghi ngờ cầm lấy Bạch Vũ kiếm, bắt đầu đùa nghịch lên. Rót vào nguyên khí, cảm động lây. Bạch Vũ kiếm bên trong, một cỗ linh động lực lượng. Bên trong khí linh nhận tác động, ra chiêu, lực lượng bạo phát. Ầm. Hiu hiu hiu. Một chiêu phát ra. Lâm Phong chính mình cũng sững sờ. Trong đầu hắn căn bản không có suy nghĩ muốn làm sao ra chiêu, nhưng là một khi ra chiêu về sau, cả người cùng Bạch Vũ kiếm giống như là hợp hai là một. Hữu chiêu có thức. Nhất kiếm tây lai. Cái này tư thế, đẹp trai đánh chết. Uy lực này, ầm ầm một chút, phi kiếm uy lực quanh ở bên cạnh trên núi, trực tiếp liền đem nhất đại khối đá núi cắt đứt. Chúc mừng trưởng môn. Đây chính là chúng ta Bạch Vũ môn chính tông nhất không đến Bạch Vũ kiếm quyết. Khang trưởng lao thấy thế, càng là đại hỉ nói, trong nội tâm cảm thán, quả nhiên không có sai, Lâm Phong cũng là đã lĩnh ngộ bọn họ Bạch Vũ môn kiếm chi pháp tắc. Chúc mừng trưởng môn. Trưởng môn vạn tuế. Chúc mừng trưởng môn. Hắn những Bạch Vũ môn đó các đệ tử, từng cái cũng học theo bắt đầu kêu to lên. Đây chính là Bạch Vũ kiếm quyết. Thật thần kỳ. Là ta biết chiêu kia kiếm chi pháp tắc thông hiểu đạo lý về sau, đem chính ta cùng kiếm hợp hai là một, tựa hồ thì đạt tới trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất cấp độ. Căn bản cũng không cần ta đi cân nhắc ra cái gì kiếm chiêu, ta chỉ cần cảm nhận được kiếm ý, sau đó tuân theo lực lượng cùng ý chí, liền có thể thắng vì đánh bất ngờ đây là vô chiêu thắng hữu chiêu a. Một chiêu này, lại là liền Lâm Phong chính mình cũng có chút bị chấn động đến, bởi vì vừa rồi cái kia cả một cái ra chiêu quá trình, nhìn thẳng đơn giản, trên thực tế lại là một đạo hư vô mở mịt kiếm chi pháp tắc rơi xuống thực chỗ về sau vận dụng. Lúc trước Lâm Phong, căn bản liền sẽ không kiếm pháp gì. Tranh thức dùng phi kiếm giết địch thời điểm cũng ít, nhưng là hiện tại, hắn lại có thể nói là toàn bộ tu chân giới bên trong số ít mấy cái hiểu được kiếm chi pháp tắc người. Tại kiếm chi nhất đạo bên trên, Lâm Phong hiện tại đã là đủ để xưng bá đều tu chân giả. Kiếm chi pháp tắc, nói đùa cái gì? Đây chính là liền tiên nhân đều hâm mộ pháp tắc a. Là pháp tắc. Không sai cũng là kiếm chi pháp tắc. Hắn lĩnh ngộ. Hắn chính là chúng ta Bạch Vũ môn tân trưởng môn. Trốn ở trong góc vụng trộm chú ý đây hết thảy Bạch Song Song, hai mắt có chút thất thần nói ra. Chương 2201, môn phái cải cách. Lâm Đạo Hữu. Lâm Đạo Hữu hắn lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Vừa khóc lại cười, Bạch Song Song lúc này trong nội tâm phức tạp cực. Nguyên lai, nàng cùng Lâm Phong ở giữa khoảng cách thì vô cùng lớn, nhưng là hiện tại, cái chênh lệch này lại một lần nữa bị Lâm Phong cho kéo dài. Cái này đại, đã không phải là nàng có thể với tới. Phi thường lớn, giống như là trên trời giống như lòng đất. Lúc trước, nàng vẫn là Bạch Vũ môn trưởng môn chi nữ. Nhưng là hiện tại, trưởng môn là Lâm Phong, nàng đâu? Chẳng phải là cái gì? Có lẽ, nàng biết Lâm Phong cũng không coi trọng nàng cái thân phận này, bắt đầu đây đã là nàng đáng thương lòng tự trọng một điểm cuối cùng tấm màn che. Nếu như nói liền điểm này đều không có, nàng Bạch Song Song cảm thấy mình ngay cả đứng tại Lâm Phong trước mặt tư cách đều không có. Tiểu sư muội. Đối với Bạch Song Song vô cùng giải Vương Phá Phong, lúc này từ phía sau nhìn thấy Bạch Song Song cô đơn thân ảnh, cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang lên. Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút vừa rồi ra chiêu Lâm Phong, không khỏi rơi vào trầm tư. Anh hùng. Là. Thiên tài. Là. Lâm Đạo Hữu là thiên tài tăng thêm anh hùng. Như thế ưu tú. Tốt hơn chính mình nghìn lần vạn lần. Chính mình liền đối phương một quọng lông đoán chừng cũng không sánh nổi đi. Tiểu sư muội là có ánh mắt nữ hải. Ưa thích Lâm Đạo Hữu, thật so ưa thích chính mình tốt vô số lần. Cho nên, Vương Phá Phong tuyệt không quái Lâm Phong, nhưng là hắn lại tại thay Bạch Song Song đáng tiếc, hắn cắn răng, trong nội tâm làm lấy thống khổ lại hạnh phúc quyết định. Bất luận như thế nào, cũng phải làm cho tiểu sư muội hạnh phúc, để cho nàng cùng nàng mình thích người cùng một chỗ a. Nhanh nhanh nhanh Bạch Vũ môn các đệ tử ở đâu? Tranh thủ thời gian tới, gõ thấy chúng ta tân nhiệm trưởng môn. Gặp Lâm Phong tựa hồ có không muốn làm trưởng môn ý tứ, cái kia Khang trưởng lão liền sốt ruột, lập tức giống một tiếng. Đến. Khấu kiến trưởng môn. Lâm trưởng môn, mời ngươi chỉ huy chúng ta Bạch Vũ môn. Chúng ta không thể không có ngươi a. Lâm trưởng môn. Từng cái Bạch Vũ môn các đệ tử, tất cả đều từ trên núi chạy xuống, thì Lâm Phong trước mặt trên đất bằng, hàng hàng đứng lại hàng hàng quỳ, từng cái diễn kỹ quả thực là tăng mạnh, khóc hô hào để Lâm Phong không thể không làm trưởng môn a. Đầu đen rau muống. Những người tu chân này miệng cũng thật sự là không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mỗi một cái đều là diễn viên xuất thân đâu. Lâm Phong cũng là im lặng, chính mình mẹ nó mới vừa vặn lên làm bọn họ trưởng môn, thì từng chuyện mà nói cái gì không thể không có chính mình, còn có bên trái một hàng kia, một thanh nước mũi một thanh nước mắt là cái quỷ gì. Chính mình lại không có chết. Lâm Phong, đã Bạch Vũ môn trưởng lão cùng các đệ tử đều như thế thịnh tình. Ta nhìn người trưởng môn này, tạm thời trước đáp ứng đi. Tử Hà tiên tử cũng đi tới. Khuyên Lâm Phong nói, Tử Hà, ngươi là thế nào muốn? Bởi vì Tử Hà tiên tử cùng Lý Vũ đồng tư duy tư tưởng là giống như lúc, cho nên Lâm Phong cũng thói quen nghe theo Tử Hà tiên tử ý kiến. Dù sao, trên địa cầu thời điểm, Lý Vũ đồng cũng là Lâm Phong cố vấn, cơ hồ tất cả chủ ý đều là Lý Vũ đồng cho hắn ra. Đáp ứng. Sau đó phát triển lớn mạnh Bạch Vũ môn, chúng ta cũng cần chính mình thế lực. Tử Hà tiên tử rất nghiêm túc hồi đáp, nàng cũng là nhìn thấy Lâm Phong một cá nhân đơn đả độc đấu vất vả. Đặc biệt là đối mặt một số môn phái, mặc kệ là tại tu chân tư nguyên thu thập, vẫn là đều cái thế lực trên thực lực, Lâm Phong cũng thật đã đến, muốn bồi dưỡng một cái thuộc về mình tu chân môn phái cấp độ. Mà bây giờ, có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt, còn có cái gì có thể cân nhắc đâu. Tốt. Tử Hà, đã ngươi cũng nói như vậy. Như vậy từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ môn thì họ Lâm. Các ngươi có ý gặp thì sớm làm nói ra, không phục ta thì xéo ngay cho ta. Lưu lại đều phải cho ta nghe lời nói, có biết không? Lâm Phong rất lợi hại bá khí địa cổ động đan điền, đem những lời này truyền đến rất rất xa, cho dù là tránh ở trong động phủ một số chưa hề đi ra đệ tử, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới tất nhiên cẩn tuân Lâm trưởng môn pháp chỉ. Cẩn tuân Lâm trưởng môn pháp chỉ. Cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Hào hào hào. Tất cả những Bạch Vũ môn đó các đệ tử, tất cả đều quỳ mọc xuống, duy Lâm Phong là tử. Rất tốt. Đã như vậy lời nói, như vậy từ hôm nay trở đi, ta muốn đối toàn bộ Bạch Vũ môn tiến hành cải cách một cái từ đầu đến đuôi cải cách, để cho các ngươi tẩy đi phong kiến tư tưởng, thật tốt cải tạo. Một lần nữa làm người, thật tốt tu chân. Mỉm cười, Lâm Phong tại vừa rồi liền đã nghĩ ở trong lòng lấy muốn làm sao quản lý Bạch Vũ môn. Lâm trưởng môn, mặc kệ ngươi nói cái gì, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực chỉ là ngươi lĩnh ngộ Bạch Vũ kiếm quyết, có phải hay không phải nắm chặt thời gian dùng ngọc giản ghi chép lại. Dạng này chúng ta toàn bộ Bạch Vũ môn đệ tử liền có thể bắt đầu học tập. Khang trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tâm tâm niệm niệm cũng là Lâm Phong lĩnh nộ kiếm chi pháp tắc. Mặc dù nói, gián tiếp thông qua Lâm Phong đến học tập, cũng không có cách nào thu hoạch được chính thức kiếm chi pháp tắc, nhưng là cho dù là Lâm Phong một cái ý niệm trong đầu để lộ ra đến, đều có thể để hắn đối kiếm chiêu lý giải càng sâu một cái cấp độ. Lại nói, Lâm Phong cường đại, đã là rõ như ban ngày. Một cái nguyên anh sơ kỳ tu chân giả, miểu sát nhiều như vậy hóa thần kỳ tu chân giả, cái này một phần năng lực, quả thực là không gì sánh được. Dạng này Lâm Phong, dù là chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, cũng hoàn toàn đủ để gánh mặc cho bọn hắn trưởng môn. Tốt. Đã như thế tới nói, vậy ta thì không khách khí. Quyết đoán địa cải cách muốn tới các ngươi tất cả mọi người hãy nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, trừ trưởng môn, không có cái gì thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, trong môn phái các đệ tử, đều là hết thảy bình đẳng, hưởng thụ đãi ngộ cũng là hoàn toàn tương tự. Tất cả tư nguyên thu về môn phái tất cả, bất kỳ người nào không cho phép chơi đặc quyền. Xoát một chút, Lâm Phong đem chính mình người người bình đẳng quyết định truyền đạt ra đi, nhất thời toàn bộ Bạch Vũ môn bên trong cũng là một mảnh xôn xao lên. Cái gì? Người người bình đẳng? Cái này sao có thể? Chúng ta những thứ này luyện khí kỳ, có thể cùng kim đan kỳ nguyên anh kỳ bình đẳng lên A. Quá bất khả tư nghị. Lâm trưởng môn đây là muốn làm gì A? Những thái thượng trưởng lão này cùng trưởng lão mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều, tự nhiên cần phải hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ a. Lâm trưởng môn dạng này sẽ khiến các trưởng lão kháng nghị a. Tại Lâm Phong bên người Tiêu Nghê Thường cũng là sững sờ một chút, cười hỏi nói Lâm Phong, ngươi một chiêu này chơi đại a. Tu chân giới vốn chính là cường giả vi tôn, ngươi như thế một làm những nguyên anh kỳ đó cùng hóa thần kỳ các trưởng lão hội không phục ngươi. Không phục? Ha ha. Không phục cũng phải nhịn cho ta. Ai bảo bọn họ tuyển ta làm trưởng môn A? Như vậy đã nhận, ngầm lấy nước mắt cũng phải nghe ta lời nói, không nghe lời, nhìn ta đem bọn hắn đánh ra liệm đến. Lâm Phong rất lợi hại đắc ý nói, tuy nhiên hắn cũng nhìn thấy ở đây những trưởng lão kia sắc mặt nhất thời thì âm xuống tới. Chương 2202, Bạch Vũ môn hội viên. Không được a. Khang trưởng lão, cái này đây không phải hồ nháo a. Tân trưởng môn cái cửa này quy, hoàn toàn là làm ẩu a. Thì đúng a. Chúng ta những nguyên anh này kỳ cùng hóa thần kỳ trưởng lão, làm sao có thể cùng những đệ tử bình thường kia là một cái đãi ngộ a. Dù sao ta là không được. Chúng ta tân khổ khổ tu luyện, vì môn phái làm nhiều như vậy cống hiến, không phải vì hiện tại cùng những đệ tử bình thường kia một dạng đãi ngộ a. Không ngoài sở liệu, Lâm Phong đầu này môn quy vừa mới ban bố ra ngoài, tất cả nguyên anh kỳ trưởng lão cùng hóa thần kỳ các thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều mặt đen lên đưa ra kháng nghị tới. Bất quá, những người này kháng nghị không sẽ trực tiếp sách cho Lâm Phong, mà chính là trước cùng thái thượng trưởng lão Khang trưởng lão nói. Cái này tựa hồ xác thực là có chút hồ nháo. Khang trưởng lão cũng là không hiểu ra sao, hắn lúc đầu coi là, để Lâm Phong trở thành Bạch Vũ môn trưởng môn về sau, hắn liền sẽ mang theo toàn bộ Bạch Vũ môn hướng đi phục hưng, để Bạch Vũ kiếm quyết lại xuất hiện quan mang. Nhưng là hiện tại, Lâm Phong vừa mới lên đài, thế mà liền bắt đầu lấy trước những thứ này Bạch Vũ môn các trưởng lão khai đao. Mọi người không nên gấp gáp. Ta đi trước cùng Lâm trưởng môn câu thông một chút. Khang trưởng lão lo lắng, đi vào Lâm Phong chỗ trưởng môn đại điện bên trong, nhìn thấy Lâm Phong tại cái kia đối với lấy bích họa đang khoa tay lấy, liền chắp tay nói trưởng môn, Khang mô cầu kiến. Ơ, là Khang trưởng lão nha. Khách ít đến. Khách ít đến a. Lâm Phong cười híp mắt nhìn lấy Khang trưởng lão đi tới, rất là hoan nghênh địa nói, thế nào? Ta vừa mới ban bố ra ngoài chính sách có phải hay không phi thường tốt ta? Ta nói cho ngươi, về sau môn phái bên trong, tại sao phải phân đẳng cấp gì a? Cần phải muốn người người bình đẳng, cho cấp bậc thấp những đệ tử kia một điểm nhân quyền mà. Cái này trưởng môn, ta chính là vì chuyện này mà đến. Có thể hay không xin trưởng môn đem cái mệnh lệnh này thu hồi a? Khang trưởng lão mười phần thẹn thùng nói, hắn hiện tại tuy nhiên vẫn là thái thượng trưởng lão, nhưng là xác nhận đã không có một điểm quyền nói chuyện, sở hữu quyền lợi đều dựa theo môn quy chuyển giao cho Lâm Phong cái này tân nhiệm trưởng môn. Thu hồi mệnh lệnh. Hừ, Lâm Phong đã sớm ngờ tới hắn là vì chuyện này mà đến, cho nên liền cũng cố ý lạnh mặt nói, tốt lắm. Các ngươi luôn miệng nói muốn để ta làm trưởng môn. Hiện tại ta nghe các ngươi, làm người trưởng môn này, các ngươi lại không đem ta lời nói làm lời nói, cái kia ta người trưởng môn này còn tưởng là tới làm cái gì. Không được. Không làm. Khác a. Lâm trưởng môn, ta chúng ta không phải ý tứ này a. Khang trưởng lao thấy thế, cũng là lập tức ngăn cả nói, ngài nói hắn lời nói. Chúng ta đều có thể nghe a. Nhưng là đầu này, là thật để hạ những trưởng lão kia cả đám đều có ý kiến a. Có ý kiến. Vậy thì thế nào? Tại chúng ta Bạch Vũ môn bên trong, liền trưởng môn lời nói đều không nghe. Còn dám có ý kiến. Ngươi nói xem là cái gì mấy cái có ý kiến, mang ta tới, ta một kiếm đâm chết. Cam đoan có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Siêu một chút. Lâm Phong liền đem đại biểu cho trưởng môn quyền lợi Bạch Vũ kiếm cho lấy ra đến. Cái kia Khang trưởng lão liền càng là sợ mất mật, vội vàng kêu lên không có người có ý kiến. Trưởng môn bất giận. Trưởng môn bất giận. Nói đùa cái gì a? Lâm Phong thực lực bây giờ, ai cũng không biết là bao nhiêu. Tại không có lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc thời điểm, hắn liền có thể một người đánh giết nhiều như vậy hóa thần kỳ cao thủ. Hiện tại lại lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, chỉ sợ toàn bộ Bạch Vũ môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử cộng lại đều không đủ hắn giết. Dựa vào điểm này, Khang trưởng lão chỗ nào còn dám nói các trưởng lão có ý kiến a? Đây chính là toàn bộ trưởng lão đều có ý kiến a. Cái này nếu thật là nói, không chừng Lâm Phong thì thật sẽ đem tất cả người đều cho giết. Ân, không có ý kiến a. Không có ý kiến cũng là đồng chí tốt. Lâm Phong mỉm cười, sau đó lại lấy ra một phần ngọc giản, bên trong có hắn phác thảo toàn bộ Bạch Vũ môn môn quy và hội viên đẳng cấp quản lý phương án, cười ha hả nói, tới. Khang trưởng lão, ngươi xem một chút cái này. Ta cũng không phải nói phải phế bỏ tất cả các trưởng lão đặc quyền, mà chính là phải để ý người người bình đẳng, mỗi người tại chúng ta Bạch Vũ môn bên trong chỗ hưởng thụ đãi ngộ, nhất định phải cùng bọn hắn đối với môn phái làm cống hiến móc đối, ngươi xem một chút cái này. Đãi ngộ cùng cống hiến móc đối. Cái số này. Trưởng môn, chúng ta trước đó cũng là như thế này. Có điều chủ yếu vẫn là dựa vào tu vi đến vòng cống hiến, cũng không biết trưởng môn phác thảo cái cửa này quy là dựa theo cái gì. Khang trưởng lão nghe được Lâm Phong tiểu nói này, trong lòng cũng là đại hỉ. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong là cố ý muốn trừng trị một chút bọn họ những trưởng lão này, không nghĩ tới Lâm Phong lại xuất ra một bộ khác sớm liền chuẩn bị hảo phương ăn đến, cái này hắn cứ yên tâm, các trưởng lão dựa theo cống hiến, khẳng định có thể hưởng thụ được trước kia những đãi ngộ đó. Nhưng là, làm Khang trưởng lão đem linh thức xâm nhập Lâm Phong cho trong chiếc thẻ ngọc thời điểm, lại là cả người đều ngộp bức. Mỗi tháng giao nạp 10000 thượng phẩm linh thạch, có thể thành vị Bạch Vũ môn hội viên. Mỗi tháng giao nạp 50000 thượng phẩm linh thạch, có thể thành vị Bạch Vũ môn hoàng kim hội viên. Mỗi tháng giao nạp 100000 thượng phẩm linh thạch, có thể thành vị Bạch Vũ môn bạc kim hội viên. Mỗi tháng giao nạp 1 triệu thượng phẩm linh thạch, có thể thành vị Bạch Vũ môn bạch kim hội viên. Hắn chân quý luyện khí luyện đan tài liệu cùng thiên tài địa bảo khác ma tính, tương đương trở thành tương ứng cùng hưởng độ, đồng thời, duy nhất một lần giao nạp 1 năm, có thể thành vị đối ứng đẳng cấp hợp thường niên hội viên, hưởng thụ đối ứng đẳng cấp hợp kim titan lóa mắt yêu bài một khối. Cái này từng đầu quy định. Cái gì hoàng kim hội viên cùng bạc kim hội viên loại hình, quả thực là để Khang trưởng lao thấy cả người đều ngộp bức. Chuyện gì xảy ra? Cái này trưởng môn điều lệ ý là, còn muốn cho những trưởng lão này đến giao linh thạch. Trưởng môn, cái này này lại viên là có ý gì? Giờ khóc giờ cười Khang trưởng lão, chỉ tốt tội nghiệp nhìn về phía Lâm Phong. Rất đơn giản a. Muốn hưởng thụ càng cao trưởng lão cấp bậc đãi ngộ, thì giao nạp đối ứng linh thạch là được. Nếu như không giao nạp lời nói, cũng là phổ thông đệ tử, chỉ có hội viên mới là đặc quyền giai cấp, ngươi biết hay không a? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cái kia vậy cái này hội viên cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Khang trưởng lão thật sự là nhanh điên, hắn sống hơn ngàn tuổi, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa sự tình. Cái gì hội viên, cái kia hóa thần kỳ các trưởng lão, còn muốn giao nạp nhiều linh thạch như vậy. Người nào nói không có chỗ tốt ta? Ta nói cho ngươi, Khang trưởng lão, trở thành hội viên về sau, có thể hưởng thụ đạt được đặc quyền rất rất nhiều. Ta lấy một thí dụ nói cho ngươi, thành cho chúng ta Bạch Vũ môn hội viên. Liền có thể tại môn phái phạm vi bên trong tùy ý địa phương khai mở động phủ, nếu như bên cạnh có phổ thông đệ tử động phủ, ngươi có thể vận dụng hội viên đặc quyền đem hắn đá ra khỏi phòng, còn có hội viên có lóe sáng tiêu chí. Về sau nhưng phàm là chúng ta Bạch Vũ môn hội viên, ta hội đặc chất lóe sáng kim yêu bài, treo ở bên hông, người khác xem xét thì sẽ biết ngươi đặc biệt ngư bức. Lâm Phong nói nước miếng tung bay, Khang trưởng lão lại là muốn hết hy vọng đều có. Chương 2203, hội viên quyền lợi. Trưởng môn. Dạng này là không được. Khang trưởng lão thật là phải bị Lâm Phong cho tức điên, dạng này vơ vét của cải thủ đoạn thế mà cũng nghĩ ra. Mệnh lệnh này, căn bản cũng không cần truyền đạt, Khang trưởng lão liền có thể dự gặp được những trưởng lão kia liều chết phản kháng hình ảnh. Ơ, làm sao lại không được? Khỏe mạnh lão đồng chí, ngươi tư tưởng không được a? Quá mục nát không có thử một chút ngươi làm sao sẽ biết những trưởng lão này không tiếp thụ đâu. Đối mặt Khang trưởng lão phản đối, Lâm Phong lại là vẫn như cũ chỉ hắn cười nói. Cái này còn cần thử a. Khang trưởng lao cái này một chương hơn ngàn năm mặt mò ra, hiện tại thật sự là bị Lâm Phong bức đều nhanh phải gấp khóc. Thấp nhất hội viên cũng đều phải một tháng 10000 thượng phẩm linh thạch a. Những trưởng lão này tuy nhiên có linh thạch, có thể cũng không phải như vậy thiêu đến hoàng a. Ngươi đường đường một cái Bạch Vũ môn trưởng môn, không nghĩ làm sao cho các trưởng lão mưu phúc lợi, ngược lại muốn từ trên người bọn họ vơ vét của cải, cái này ngươi đây còn không biết xấu hổ nói. Chỗ nào cái trưởng lão có thể tiếp nhận đến a? Làm gì không thử? Khang trưởng lão, đi đem ta ngọc giản này nội môn quy đều chiếu cáo thiên hạ. Để tất cả đệ tử trong môn phái đều biết. Lâm Phong nghiêm mặt, là nhất định sẽ không cải biến chủ ý. Mà Khang trưởng lão hiện tại cũng là hoàn toàn cầm Lâm Phong không có cách nào, chỉ có thể thở dài một hơi, quay người rời đi. Đối với loại tình huống này, hắn thật cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bọn họ những người tu chân này, toàn bộ đều là thói quen với thiên thiên tránh trong động phủ tu luyện, hoặc là đi ra cửa lịch luyện. Đi tìm một số tài liệu quý hiếm cùng linh thảo. Nhưng là, đối với quan hệ nhân mạch, đối tại cả môn phái quản lý, lại không có mấy người là am hiểu. Có thể làm cho là như thế này, Khang trưởng lão cũng đối với Lâm Phong cách làm này, căn bản là không thể nào hiểu được cùng vô pháp tiếp nhận a. Lại càng không cần phải nói hắn những trưởng lão kia, muốn thế nào thuyết phục bọn họ đâu. Ai nha? Cái này đây thật là dấn sói vào nhà a. Khang trưởng lão tâm sự nặng nề trở lại các trưởng lão đại thính nghị sự bên trong. Hắn những trưởng lão kia cũng sớm đã chờ ở chỗ này, bao quát đã bị từ trưởng môn chi vị xuống chức Bạch Bảo Bạch trưởng lão. Khang sư thúc, thế nào? Trưởng môn đáp ứng chúng ta thỉnh cầu a. Có hay không có thể khôi phục các trưởng lão trước kia đãi ngộ a? Bạch Bảo có thể nói là lớn nhất sốt ruột, dù sao hắn lúc trước cũng là trưởng môn, hưởng thụ cả môn phái tư nguyên cung cấp, hiện tại hạ xuống thái thượng trưởng lão đã đầy đủ thảm, nếu như ngay cả thái thượng trưởng lão đãi ngộ đều không có, cái kia muốn làm sao? Thì đúng a. Khang sư thúc, đến thế nào? Ta muốn. Có chúng ta nhiều trưởng lão như vậy liên danh kháng nghị, Lâm trưởng môn khẳng định là muốn cố kỵ. Đối hắn mới vừa vặn lên làm trưởng môn, nhất định phải trấn an nhân tâm. Ngay tại những trưởng lão này lừa mình dối người cho rằng Lâm Phong khẳng định sẽ hủy bỏ trước đó nói những mệnh lệnh đó lúc, Khang trưởng lao thán một tiếng khí, sau đó đem ngọc giản trong tay ném ra bên ngoài. Chính các ngươi xem đi. Lâm trưởng môn nói, về sau cứ dựa theo trong này môn quy đến xử lý. Mỗi cấp độ các trưởng lao muốn có được cái gì đãi ngộ, ngươi các ngươi có thể chính mình tranh thủ. Nói xong, Khang trưởng lão cũng không có cách nào đối mặt mọi người, trực tiếp thì nhanh chân rời đi. Ta đã nói rồi. Lâm trưởng môn khẳng định phải cố kỵ chúng ta những trưởng lão này. Đúng rồi. Tới mọi người cùng nhau nhìn xem, Lâm trưởng môn là thế nào sửa đổi quy định. Nghe được Khang trưởng lão nói lời này, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, nhưng khi bọn họ giảng linh thức thăm dò vào trong chiếc thẻ ngọc về sau, liền cả đám đều giận tím mặt lên. Lẽ nào lại như vậy? Một tháng một vạn thượng phẩm linh thạch, hắn tại sao không đi đoạt ta? Cái này đây quả thực là không thể nói lý a. Lại để cho chúng ta những trưởng lão này giao nạp linh thạch. Thật sự là chưa từng nghe thấy a. Cái gì cầu thí đặc quyền cùng đãi ngộ a? Một tháng mấy vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là tại ăn cướp a. Vừa nhìn thấy Lâm Phong quy định những hội viên đó hội phí, tất cả các trưởng lão đều giận đến mũi vểnh lên trời, phổi đều nhanh muốn bị tức điên. Không giao. Kiên quyết không giao. Cái gì cầu thí bạch kim hội viên a? Có cái gì không nổi a? Những trưởng lão này cả đám đều kiên quyết kháng nghị. Trong nội tâm đối Lâm Phong người trưởng môn này thì càng là lên án không thôi. Mà lúc này, tại trưởng môn bên trong đại điện, Tiêu Nghê Thường lại là cười ha hả địa sông Lâm Phong nói Lâm Phong, ngươi cũng đầy đủ tổn hại a. Thế mà đem cờ cái kia một bộ cho làm tới chơi, còn cái gì phí hàng năm hội viên, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Ha ha, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất có tài a. Lâm Phong híp mắt mỉm cười, hôm nào ta lại làm cái kim cương màu vàng, hồng toản, ngọc xanh cái gì đi ra. Khẳng định chơi rất hay. Ngươi thì chơi đi. Môn phái này sớm muộn cũng sẽ bị ngươi cho chơi sụp đổ. Tiêu Nghê Thường lắc đầu, còn nói, ngươi chờ xem đi. Ngươi cái này hội viên chế độ ban bố ra ngoài, đoán chừng tất cả trưởng lão đều sẽ liên hợp lại nghiêm nghị kháng nghị ngươi. Vậy cũng không nhất định a. Bất quá, ta muốn những cái kia thiếu thông minh nhóm, tuyệt đối sẽ không tỉ mỉ xem xét mỗi một cái điều khoản. Bọn họ thì chỉ thấy muốn giao tiền nghĩa vụ, thì không xem thật kỹ một chút bọn họ có thể thu được quyền lợi. Lâm Phong lại là đã sớm ngờ tới bọn họ hội có cái gì dạng phản ứng, liền cười ha hả hướng phía một bên Hồng Hà hô nói, Hồng Hà, đi, đánh cho ta cái ra tay. Cái gì ra tay? Hồng Hà ở một bên, có chút rất là kỳ lạ nói. Đói bụng. Nấu cơm ăn, ngươi muốn là muốn ăn được ăn, thì ra một điểm lực Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ăn ngon. Được rồi. Lâm Phong, ta đều nghe ngươi. Chỉ cần có ăn ngon. Đã thưởng thức qua Lâm Phong làm một lần anh hùng ca canh. Hồng Hà hoàn toàn yêu mến Lâm Phong chủ nghệ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đi theo Lâm Phong phía sau cái mông đi chuẩn bị lên. Tử Hà tiên tử, xú tiểu tử cái này đến là đánh lấy cái dạng gì chủ ý a? Chúng ta không phải còn muốn dùng cái này Bạch Vũ môn đến phát triển lớn mạnh a? Lâm Phong chơi như vậy lời nói, sớm muộn cũng sẽ đem chọn cái Bạch Vũ môn cho chơi hỏng. Đến lúc đó những trưởng lão kia đều thụ không bội phản môn phái làm sao bây giờ a? Tiêu Nghê Thường có chút lo lắng nói. Nhưng là, Tử Hà tiên tử lại là mỉm cười, cầm lấy một phần ngọc giản, trong này cũng là Lâm Phong lập xuống hội viên chế độ, nói Nghê Thường, ngươi nhìn kỹ một chút những thứ này điều khoản liền biết. Những thứ này điều khoản, không phải liền là xú tiểu tử chơi ác hội viên chế độ, để những trưởng lão kia đến sông hội viên A. Tiêu Nghê Thường rất lợi hại khinh thường nói, lại nhìn kỹ một chút. Trong này hội viên quyền lợi Tử Hà tiên tử lại bổ sung. Hội viên quyền lợi, đều là một số rất bình thường trưởng lão quyền lợi. Còn có một số Lâm Phong chơi ác đồ vật à? Vậy thì có cái gì nhưng nhìn? Tiêu Nghê Thường vẫn như cũ không hiểu nói ra. Ngươi nhìn đầu này. Tử Hà tiên tử cười dùng linh thức chỉ cho Tiêu Nghê Thường nhìn nói. Đầu này. Phổ thông hội viên, hàng năm có thể cùng trưởng môn cộng đồng dự tiệc một lần. Cái này tính là gì hội viên quyền lợi a? Tiêu Nghê Thường có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm. Chương 2204, hôn. Xong cái phí hàng năm hội viên đi. Tiêu Nghê Thường một chút cũng xem không hiểu Lâm Phong nhóm những thứ này hội viên phúc lợi, cũng không cảm thấy cái này có gì có thể không tầm thường. Nhưng là, Tử Hà tiên tử lại là mười phần biết bên trong môn đạo, bởi vì rất nhiều đều vẫn là nàng thay Lâm Phong cho chế định đâu. Cái gì? Tử Hà tiên tử, ngươi nói những thứ này hội viên phúc lợi rất nhiều đều là ngươi thay Lâm Phong chế định. Làm sao liền ngươi cũng cùng theo một lúc hồ nháo đứng dậy a? Tiêu Nghê Thường vẫn là không thế nào rõ ràng, đến bọn họ đây là muốn chơi cái gì a? Không rõ ràng nha. Như vậy Nghê Thường cô nương, chờ lấy một hồi ngươi liền biết. Gặp Tiêu Nghê Thường vẫn không hiểu, Tử Hà tiên tử còn hơi bán một cái nút, không có hoàn toàn điểm phá. Ngược lại là một bên khác, Lâm Phong cùng Hồng Hà đã bận rộn. Lâm Phong, chúng ta buổi tối hôm nay làm cái gì? Còn làm cái kia anh hùng cá canh A. Đương nhiên. Bất quá, không chỉ là muốn làm cái kia, còn có càng nhiều thức ăn. A. Còn muốn làm gì? Cái này Bạch Vũ môn trên núi có cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Cái kia có thể ăn tiên hạc A. Ờ. Bạch Vũ môn còn có tiên hạc A. Có ta vừa tới thời điểm liền thấy. Một đoàn đâu? Tốt. Chỗ tới ta làm cho người thịt kho tàu. Cái kia có thể ăn tiên lộc A. Tiên lộc cũng có. Đương nhiên. Ta trước đó nhìn thấy một trưởng lão còn ngồi một đầu tiên lộc tới đâu. Không có vấn đề. Bắt tới, giết hấp. Cùng loại dạng này đối thoại, cứ như vậy tại trưởng môn trong đại điện vang lên. Trong này có thể không có bất kỳ cái gì nhà bếp dụng cụ, toàn bộ đều là Lâm Phong hiện dựng lên đến, mười mấy khẩu nồi lớn, còn có một số dầu muối tương giấm các loại gia vị, toàn bộ đều là Lâm Phong trước đó vì thuận tiện phóng đại lượng tại chính mình thần thủy không gian bên trong. Con hàng này căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi ăn hàng, riêng là truyền thừa ký ức bên trong nhiều như vậy hoa hạ mỹ thực, đoán luyện tới nấu ăn thật ngon, lại thêm thần thủy đặc thù công hiệu, liền để Lâm Phong bản năng tại thần thủy không gian bên trong chất đầy rất nhiều nguyên vật liệu. Những thứ này nguyên vật liệu đều là thu đến thần thủy tầm bổ, mặc kệ là từ đối tu luyện chỗ tốt, vẫn là nguyên liệu nấu ăn mỹ vị bên trên, đều có tăng lên rất nhiều. Mà một bên khác, những trưởng lão kia lại là cả đám đều lo lắng. Bọn họ quyết định, phải kiên quyết chống lại Lâm Phong cái này hội viên chế độ. Tốn linh thạch nạp tiền hội viên. Nói đùa cái gì? Cái này hội viên có chỗ tốt gì a? Bọn họ lúc đầu rất nhiều người đối với cái này tân trưởng môn cũng không phải là như vậy vui lòng. Dù sao Lâm Phong chỉ có nguyên anh sơ kỳ, dù là lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, từ tu vi lên còn là xa xa dưới đất thấp tại bọn hắn. Hiện tại Lâm Phong lại tới đây a vừa ra, đương nhiên bọn họ không ai có thể tâm phục khẩu phục. Cho dù là cái kia Khang trưởng lão, cũng là thở dài một hơi, lắc đầu, cảm thấy Lâm Phong lần này chơi là có chút quá phận. Nhưng là bây giờ Bạch Vũ môn đã hoàn toàn tại hắn nắm giữ bên trong, bọn họ không thể vi phạm tổ hơn nha. Môn quy đầu thứ nhất chính là muốn ủng hộ lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc người làm trưởng môn A. Nếu như bọn họ thật không phục, Lâm Phong đại khái có thể buông tay thì không làm trưởng môn, vậy coi như không dễ chơi, Bạch Vũ môn thất truyền trên vạn năm vô thượng kiếm quyết, đi chỗ nào học A. Khang sư thúc tình huống này, ngươi nhìn các trưởng lão đều rất lợi hại có ý kiến A. Có phải hay không lại đi cùng Lâm trưởng môn câu thông một chút A? Đã từng trưởng môn, bây giờ thái thượng trưởng lão Bạch Bảo, đại biểu đông đảo trưởng lão. Tới trước cùng Khang trưởng lão nói đến tới. Bạch Bảo A. Ngươi cho ta không biết Lâm trưởng môn đây là tại hồ nháo A. Ta đoán chừng nha. Hắn cũng là không muốn làm người trưởng môn này, cố ý như thế làm, để cho chúng ta bại miễn hắn. Khang trưởng lão thở dài nói ra. Bại miễn? Điều đó không có khả năng A. Nếu như là ta loại này mọi người tuyển ra đến trưởng môn lời nói, ngược lại là có thể từ thái thượng trưởng lão tiến hành bại miễn. Nhưng là Lâm trưởng môn đây là tổ huấn quy định. Môn quy đầu thứ nhất cũng là như thế quy định, chúng ta chỗ nào đến quyền lợi bãi miễn A. Trừ phi Lâm trưởng môn bỏ mình, không phải vậy lời nói, Bạch Vũ môn vĩnh viễn cũng chỉ có hắn một cái trưởng môn. Đối với điểm này môn quy, Bạch Bảo càng là biết không có khả năng vi phạm. Cho nên nha, ta nhìn chỉ có thể dạng này, chúng ta trước hết đảm nhiệm hồ nháo đi xuống. Không cần đi để ý tới, chỉ cần hắn cảm thấy làm như vậy cũng không có hiệu quả gì, tự nhiên là hội thu liễm. Niên kỷ của hắn dù sao còn quá nhỏ. Chơi đùa chi tâm mà thôi, Khang trưởng lão lục ruốt rìa mép nói ra. Bạch Bảo cũng là không thể làm gì khác hơn gật gật đầu nói xem ra. Cũng chỉ có thể trước dạng này, đảm nhiệm tự nhiên. Chúng ta nên tu luyện thế nào thì tu luyện thế nào đi. Chính là như vậy, Bạch Vũ môn các đệ tử ngược lại là không có cảm nhận được biến hóa quá nhiều. Bọn họ ngược lại cảm thấy rất tốt, tân trưởng môn nhậm chức về sau. Thế mà người người bình đẳng, bọn họ cùng những trưởng lão kia có thể hưởng thụ được một dạng đãi ngộ. So với bọn họ trước đó đãi ngộ tốt quá nhiều. Chỉ có những trưởng lão kia, cảm thấy mình địa vị không có đạt được thừa nhận, còn có cái này kỳ hoa hội viên chế độ, để bọn hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một cỗ mùi hương đậm đặc tới cực điểm vị đạo, từ Lâm Phong chỗ trưởng môn trong đại điện truyền tới. Xì xì xì. Mùi vị kia, cho dù là không coi trọng ăn uống chi dục các tu chân giả, cũng là hoàn toàn không cách nào tới. Cùng bọn hắn bình thường ngửi được bình thường người ta bên trong thức ăn vị đạo không giống nhau, thứ mùi đó là chỉ có thể ảnh hưởng đến người vị giác. Là mặt ngoài ăn uống chi dục, mà cái này một cỗ mùi thơm bên trong, lại có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, để bọn hắn thần hồn cũng có một chút dục dịch ngóc đầu dậy, loại này dụ hoặc thì vô cùng khó có thể tới. Thứ gì a? Thơm như vậy? Không phải là chúng ta tân trưởng môn lại làm tốt ăn đi. Chật chật, ta lúc đầu coi là trước đó cái kia canh cá cũng là thiên hạ lớn nhất thứ ăn ngon đâu. Không nghĩ tới, còn có thơm như vậy. Bạch Vũ Môn các đệ tử, bế quan tu luyện thật tốt, cứ như vậy bị Lâm Phong mùi thơm hấp dẫn đi ra, từng cái hướng phía trưởng môn đại điện nhìn bên này đi. Những trưởng lão kia cũng không ngoại lệ, cả đám đều ngạc nhiên chạy ra đến. Hồng Hà, vị đạo khuyết tán ra a? Trưởng môn trong đại điện, Lâm Phong hỏi. Khuyết tán ra? Lâm Phong, ta Hồng Hà làm việc, ngươi còn có thể không yên lòng a? Hắc hắc, ngươi xem một chút Bạch Vũ Môn những người kia đều chạy ra đến, từng cái xem ra đều nhanh phải chảy nước miếng. Hồng Hà rất lợi hại đắc ý nói. Đó là đương nhiên, ta Lâm Phong tay nghề, có thể kém a? Mỉm cười, Lâm Phong thì thả ra trong tay cái nồi, sau đó ảo thuật một dạng, từ thần thủy không gian bên trong xuất ra một cái loại cực lớn còi, đi đến trưởng môn cửa đại điện quát lên Bạch Vũ Môn các vị thân môn. Nhanh! Đến sông cái phí hàng năm hội viên đi. Hôm nay chúng ta Bạch Vũ Môn khai trương đại bán hạ giá, chỉ cần nạp tiền phí hàng năm hội viên, mặc kệ là đẳng cấp gì, hết thể có thể hưởng thụ lần này cùng bản trưởng môn cộng đồng dùng cơm tư cách ra. Chương 2205, chấn phục nhân tâm. Thượng! Hôn! Sông cái phí hàng năm hội viên đi. Nhanh sông cái hội viên, cùng bản trưởng môn cùng một chỗ dùng cơm. Hôm nay giá đặc biệt, phí hàng năm hội viên giảm còn 80%. Còn chờ cái gì đâu? Về sau không có khả năng có dạng này đại ưu đãi. Nắm lấy cơ hội, hôm nay là nhảy lầu phi. Là nhảy núi đại bán phá giá. Chạm tại trưởng môn cửa đại điện, Lâm Phong hoa hoa hoa đem như thế nhất đại thông lý do thoái thác kêu đi ra, nghe được những Bạch Vũ Môn đó các đệ tử căn bản liền không tìm được đầu não. Cái gì gọi là hội viên? Phí hàng năm hội viên. Chúng ta Bạch Vũ Môn lúc nào có loại vật này a? Ngược lại là những trưởng lão kia rất rõ ràng. Hừ. Bằng vào một bữa cơm, liền muốn để cho chúng ta cam tâm giao tiền nhập hội. Không có khả năng. Quá ngây thơ, chúng ta đều là tu chân giả, chỗ nào hiếm có ngươi như thế một bữa cơm đồ ăn. Làm vị đạo cho dù tốt ăn thì thế nào? Muốn nếu như vậy thu mua nhân tâm, một chiêu này cờ rất úi. Rất lợi hại hiển nhiên, những trưởng lão này dù là người được Lâm Phong nấu cơm mùi tức ăn thơm, nhưng như cũ tuyệt không mua trướng. Những trưởng lão này đều là đại lão keo kiệt. Nhiều năm như vậy để dành đến linh thạch nhiều không được. Nhưng lại cả đám đều chính mình cất giấu, cũng không nỡ dùng để tiêu xài, thực 50.000 thượng phẩm linh thạch một tháng, đối với phổ thông nguyên anh, kỳ trưởng lão đều không tính là gì, lại càng không cần phải nói là thái thượng trưởng lão. Nhưng mà, bọn họ cũng là không nguyện ý tiếp nhận Lâm Phong cái này hội viên chế độ, trên bản chất vẫn là không tin phục Lâm Phong. Nhà A. Khang trưởng lão, xem ra ngươi không có đem chúng ta quy cho ban bố đi xuống A. Ngươi xem một chút, các đệ tử cũng không biết A. Nhìn thấy các đệ tử không hiểu ra sao bộ dáng, Lâm Phong liền lập tức sụ mặt, nhìn về phía nơi xa Khang trưởng lão, chất vấn. Lâm trưởng môn, ngươi hiểu lầm ta. Ta xác thực thật là đưa ngươi môn quy biện pháp cho các trưởng lão nhìn a. Khang trưởng lão cũng là vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai bảo ngươi chỉ cấp các trưởng lão nhìn, ta đều nói người người bình đẳng, chúng ta Bạch Vũ Môn coi trọng công bình công chính công khai. Hội viên chế độ muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, những đệ tử này không phải là chúng ta Bạch Vũ Môn người a. Đi đi đi, ngươi nhanh lên đem ngọc giản nhiều phục chế một số, để các đệ tử cũng xem thật kỹ một chút. Lâm Phong nguyết hắn một cái, nói như vậy. A, Lâm trưởng môn, ngươi cái này tốt ta. Khang trưởng lão cũng không lay chuyển được Lâm Phong, đành phải dựa theo Lâm Phong phân phó, nhanh chóng đem Lâm Phong chế định môn quy ban phát cho cái này hơn vạn các đệ tử. Hoàng Kim hội viên. Hoặc, rẻ nhất một tháng cũng phải 50.000 thượng phẩm linh thạch A. Lâm trưởng môn thực có can đảm muốn A. Sợ là các trưởng lão đều sẽ đau lòng đi. Thực, ta ngược lại thật ra cảm thấy không quý a. Người xem một chút, có thể thu hoạch được cùng trưởng môn cùng nhau ăn cơm cơ hội, điểm này đã làm cho. Đến đi. Hoa nhiều như vậy linh thạch, ta đều có thể mua một kiện cực phẩm linh khí. Không đúng. Các ngươi nhìn, nơi này bạc kim hội viên, có thể để trưởng môn vì luyện chế một lò đan dược. Rốt cục, có một ít trước đó cùng Lâm Phong cùng một chỗ tại Bách Thảo Cốc bên trong đợi qua Bạch Vũ Môn các đệ tử phát hiện không hợp lý. Theo người khác, Lâm Phong cái này hội viên chế độ, giống như hoàn toàn đều là dùng để hố người A. Nhưng là, trong mắt bọn hắn, đây quả thực là vô giá hội viên phục vụ A. Cùng Lâm trưởng môn cùng nhau ăn cơm, vậy đã nói rõ có thể ăn đến rất nhiều có thể để bạn chính mình thực lực thức ăn A. Mà lại, đoán chừng mỗi một đạo đều muốn so anh hùng cá canh cùng những nấu đó gà đến lợi hại A. Thỉnh cầu Lâm trưởng môn luyện chế một món pháp bảo, Lâm trưởng môn là ai A? Đây chính là có thể luyện chế ra pháp bảo phi kiếm cực phẩm luyện khí sư A. Thỉnh cầu Lâm trưởng môn luyện chế một lò đan dược, cái này lại càng không cần phải nói, Lâm trưởng môn liền cực phẩm cựu chuyển hoàn hồn đan đều có thể luyện chế ra đến, còn có cái gì đan dược là không giải quyết được. Tóm lại, rất rất nhiều. Những thứ này hội viên phúc lợi, quả thực là có thể miểu sát tất cả đại môn phái các thái thượng trưởng lao đãi ngộ. Mà những thứ này chỉ cần nỗ lực một số thượng phẩm linh thạch mà thôi, muốn mặc dù biết linh thạch tương đối chân quý, là các tu chân giả thông hành hóa tệ. Thế nhưng là, đó cũng là với luyện khí kỳ tu chân giả tới nói sẽ khá khuyết thiếu một số, một khi đến trúc cơ kỳ về sau, thọ mệnh tăng trưởng, không ngừng mà tích lũy thương trung phẩm linh thạch, cái kia đạt được có thể liền là phi thường nhiều. Thậm chí, hứa lâu dài, rất nhiều kim đan kỳ trên đây tu chân giả môn, sẽ cảm thấy quá nhiều linh thạch cũng không biết ứng làm như thế nào dùng. Thường thường muốn mua những pháp bảo kia cùng đan dược, đều là đến 1 triệu thượng phẩm linh thạch, căn bản cũng không đầy đủ, mà lại có tiền đều không nhất định có thể mua được. Về phần hắn có thể mua được đan dược và pháp bảo, bọn họ lại căn bản nhưng không dùng được, hoặc là không có thèm. Cho nên, từ góc độ này lên nói, nếu là thật sự có thể như là Lâm Phong tại hội viên điều lệ bên trong nói tới như thế, có thể thu hoạch được nhiều như vậy phúc lợi, như vậy mỗi tháng mấy vạn thậm chí là 10 mấy vạn thương trung phẩm linh thạch hội viên phí, quả thực là đại tiện nghi. Đương nhiên, điểm này, những bạch vũ môn đó các trưởng lão là căn bản không có khả năng lĩnh ngộ. Chỉ có những cái kia cùng với Lâm Phong trải qua rất nhiều bạch vũ môn các đệ tử, mới biết được bên trong đại biểu hàng nghĩa. Kết quả là, tại bạch vũ môn các trưởng lão từng cái keo kiệt không chịu nhập hội thời điểm, lấy Vương Phá Phong cầm đầu những kim đan kỳ đó các đệ tử lại cả đám đều vội vàng tiến lên đây giao tiền nhập hội. Lâm trưởng môn, chúng ta muốn nhập hội, đây là 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta cũng phải nhập hội. Trưởng môn hôm nay làm cái gì ăn ngon? Nơi này là 2 triệu thượng phẩm linh thức, là ta một nửa thân gia a. Quá tốt. Trưởng môn, ngươi cái này hội viên chế độ, ta giơ hai tay ủng hộ a. Nhất thời, mấy chục tên kim đan kỳ các đệ tử đều bay lên, lúc này xuất ra một túi lại một túi thượng phẩm linh thạch, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người những trưởng lão kia con mắt. Cái này sao có thể? Chúng ta những trưởng lão này dù là cầm được ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, đều không nỡ nhập hội. Bọn họ những thứ này kim đan kỳ đệ tử, chỉ sợ 1 triệu thượng phẩm linh thạch cũng là bọn họ mấy chục năm tích xúc. Những đệ tử này ta nhớ được, đều là cùng Lâm trưởng môn cùng một chỗ từ Bách Thảo Cốc bên trong đi ra. Ta biết, khẳng định là Lâm trưởng môn thông đồng bọn họ. Nhất định là, cố ý diễn kịch cho chúng ta nhìn, thì là muốn lừa gạt chúng ta linh thạch, ta mới không tin đâu. Đúng. Các vị sư huynh đệ, tuyệt đối không nên mắc lừa. Lâm trưởng môn muốn lừa sạch chúng ta linh thạch, không có cửa đâu. Chúng ta liền đợi đến nhìn, đến hắn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Những trưởng lão kia tự cho là nhìn thấu hết thảy, từng cái như trước đang kiên quyết chống lại lấy. Ngược lại là chạm tại tiền nhiệm trưởng môn Bạch Bảo bên người Bạch Song Song lôi kéo một chút phụ thân y phục nói nói phụ thân. Lâm trưởng môn cái này hội viên chế độ thật phi thường tốt, nếu không chúng ta cũng nhập hội A. Song Song. Cái này có cái gì tốt, ngươi cũng hồ đồ A. Vẫn là nói thật bị Lâm trưởng môn cho mua chuộc. Bạch Bảo kinh ngạc mà nhìn mình nữ nhi. Chương 2206, chấn phục nhân tâm, hạ. Đối với vừa mới từ nhiệm chức nhâm trưởng môn Bạch Bảo tới nói, hắn cũng là biết mình nữ nhi Bạch Song Song đối với Lâm Phong là có hảo cảm. Nhưng là, lần này nữ nhi thế mà hoàn toàn đảo hướng Lâm Phong bên kia, lại là khó tránh khỏi để Bạch Bảo cảm thấy trong nội tâm một trận khổ sở. Loại này khổ sở đoán chừng là tất cả phụ thân tại nữ nhi xuất giá thời điểm đều có cái loại cảm giác này, liền là mình tân tân khổ khổ loại bao nhiêu năm cải trắng, kết quả lại bị heo cho hủy. Tại Bạch Vũ môn bên trong, Bạch Bảo một mực là đem Bạch Song Song coi là hòn ngọc quý trên tay, nàng là toàn bộ Bạch Vũ môn bên trong người người che chở tiểu sư muội. Bạch Bảo một mực không muốn nữ nhi tham gia tu chân giới nhiều như vậy phân tranh bên trong, cho nên tình nguyện thủ hộ lên một mảnh thanh tịnh bầu trời cho nàng, cho nên mới có thể để Bạch Song Song giữ lại nhiều như vậy thuần chân ý nghĩ. Nhưng mà, hiện tại sói tới, vẫn là Lâm Phong như thế một cái siêu cấp đại sói đói, đối mặt Bạch Song Song thời điểm, mảy may liền không có chủy hạ lưu tình. Lập tức liền để Bạch Song Song hoàn toàn trầm mê đi vào. Từ nữ nhi Bạch Song Song sau khi trở về, trong miệng nàng mở miệng một tiếng Lâm đạo hữu, từng bước Lâm đạo hữu làm sao thế nào, Bạch Bảo cũng thật sự là chịu đủ, bằng không thì cũng sẽ không đối với Lâm Phong ôm lấy dạng này ác ý. Có điều hiện tại nói cái gì đều muộn, bởi vì Lâm Phong không chỉ là chinh phục nữ nhi của hắn tâm, thậm chí là toàn bộ Bạch Vũ môn cũng đã gần muốn bị Lâm Phong cho hoàn toàn chinh phục. Không được. Song Song, ngươi hồ đồ a. Tuy nhiên những linh thạch này chúng ta tuyệt không quan tâm, nhưng là sao có thể chống đỡ Lâm trưởng môn như thế làm ẩu đâu. Bạch Bảo rất tức giận, nhưng lại vẫn là muốn đường hoàng địa nói nói, Lâm đạo hưu vừa mới lên làm trưởng môn, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, đều là làm ẩu. Chúng ta có thể ngàn vạn không thể thuận theo lấy hắn A. Dạng này là vì tốt cho hắn. Không phải. Phụ thân, ta cũng không có một mực khuynh hướng Lâm Đạo Hữu. Mà chính là, Lâm Đạo Hữu phía trên nói những thứ này hội viên quyền lợi, là thật dù là hoa 1.001.000 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ sợ đều mua không ra. Đối mặt phụ thân nghi vấn, Bạch Song Song lại là rất rõ địa gọn gàng làm địa nói nói, thật. Ta là tận mắt chứng kiến qua, Lâm Đạo Hữu luyện đan thuật, luyện khí thuật, còn có trận pháp tạo nghệ, bao quát chủ nghệ đều là đỉnh phong. Có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược cùng pháp bảo cực phẩm tới. Lại càng không cần phải nói, Lâm Đạo Hữu làm những ly kỳ cổ quái đó thức ăn mỹ vị, không chỉ là thức ăn, mỗi một đạo đối với thân thể tu hành đều có không gì sánh nổi chỗ tốt. Bạch Song Song những lời này, không chỉ là phụ thân Bạch Bảo nghe được, ở bên cạnh hắn những trưởng lão kia cùng các thái thượng trưởng lão từng cái nghe về sau, đều không hiểu khiếp sợ. Cái gì? Cực phẩm đan dược? Còn có pháp bảo cực phẩm? Cái này sao có thể? Chờ một chút các ngươi nhìn kỹ một chút, cùng Lâm Đạo Hữu cùng đi cái kia Tử Hà tiên tử, tựa hồ chính là chúng ta một mực muốn tìm Bách Thảo Cốc bên trong cái kia biết luyện chế pháp bảo phi kiếm luyện khí sư a. Đúng. Hẳn là nàng, là cái này thần bí cô nương. Chơi ạ. Nàng cũng là cùng Lâm Đạo Hữu cùng một chỗ, cái kia song song thật đúng là có thể là thật. Ở đây những trưởng lão này một chút thì mở bức. Vừa rồi, bọn họ còn cố chấp cảm thấy Lâm Phong là tại hố bọn hắn linh thạch, là tại lung tung quản lý toàn bộ Bạch Vũ Môn. Nhưng là hiện tại, chân tướng để lộ về sau, bọn họ lại cả đám đều tranh nhau chen lấn lên. Không được. Lão Phu nhất định muốn nạp tiền một cái Bạch Kim hội viên lại nói. Đối vẫn là muốn phí hàng năm hội viên. Các ngươi không muốn cùng ta tranh đoạt ta. Bạch Kim hội viên thế nhưng là một năm có thể xin Lâm trưởng môn luyện chế hai lần đan dược a. Khác không nói. Chỉ cần còn có thể ăn vào trước mấy ngày như thế anh hùng ca canh, lão Phu dù là nỗ lực 10 triệu thượng phẩm linh thạch cũng đáng được. Nhất thời, mới vừa rồi còn từng cái đoàn kết nhất trí nói là kiên quyết chống lại Lâm Phong hội viên chế độ các vị các trưởng lão, hiện tại hoàn toàn thì biến một cái bộ dáng, toàn bộ đều siêu siêu siêu khống chế lấy phi kiếm, hướng phía Lâm Phong chỗ trưởng môn đại điện bay qua. Phụ thân, người vẫn không rõ a? Lâm Đạo Hữu là thật đang vì chúng ta Bạch Vũ môn tốt. Tại Bạch Song Song liên tục kể ra phía dưới, Bạch Bào cũng là một chút thì hiểu được, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng mang theo Bạch Song Song siêu một chút bay đến trưởng môn đại điện bên trong đi. Cái gì? Nguyên lai hội viên quyền lợi hữu dụng như vậy. Lâm trưởng môn lại là luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Thì có nhiều như vậy bản sự. Trước đó Lâm Phong bày ra thực lực tu vi cùng pháp bảo mạnh mẽ cũng đã đầy đủ để Khang trưởng lao chấn kinh. Hiện tại hắn lại nghe đến mấy cái này, thì càng là há to mồm có chút nói không ra lời. Tại toàn bộ tu chân giới bên trong, cho dù là tại luyện đan luyện khí cùng trong trận pháp có một phương diện ra tạo nghệ tu chân giả, đều tính toán là phi thường không được, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luồn túi, nhưng là hiện tại Lâm Phong lại đồng thời tại cái này ba cái phương diện đều đã là đỉnh cấp. Lại còn có thể có được cường đại như thế thực lực, cùng đối kiếm chi pháp tắc lĩnh ngộ, lại càng không cần phải nói cái kia nấu ăn thật ngon. Đây mà vẫn còn là người ư. Cái này căn bản là thần đi. Khang trưởng lão cũng là vui đến phát khóc. Mới vừa rồi còn đang lo lắng Bạch Vũ môn các trưởng lão kiên quyết chống lại hội cùng Lâm Phong lên xung đột, nhưng là hiện tại, chỗ nào còn tồn tại cái này vấn đề a? Ha ha ha, Bạch Vũ môn có thể cứu. Chúng ta Bạch Vũ môn phục hưng có hy vọng. Lâm trưởng môn, ngươi thật là chúng ta Bạch Vũ môn cứu tinh a. Khang trưởng lão cũng tham gia náo nhiệt một dạng địa đuổi tới trưởng môn đại điện bên trong đến, lúc này đầu người đều đã tuôn ra động, tất cả mọi người vội vàng xếp hàng giao nạp hội viên linh thạch phí dụng đâu. Nhường một chút. Ta thế nhưng là thái thượng trưởng lão a. Thái thượng trưởng lão cũng không được. Lâm trưởng môn nói, mọi người hết thảy đều phải xếp hàng. Người người bình đẳng, nếu là trái với quy tắc lời nói, thì hoàn toàn hủy bỏ giao nạp tiền tư cách hội viên. Cái này tốt a. Lão phu xếp hàng là được. Sau chạy đến những trưởng lão kia, từng cái lúc đầu muốn chen ngang tới, nhưng là bị mấy câu nói đó toàn bộ đều cho qua loa tắc trách trở về. Bọn họ có thể không dám mạo hiểm, mà lại từ thực chất ở bên trong, bọn họ cũng tiếp nhận Lâm Phong mang đến người người bình đẳng tư tưởng. Ha ha! Lâm Phong, ngươi xem một chút trước đó còn không phục ngươi những thái thượng trưởng lão này nhóm, thế mà cả đám đều lại liếm láp mặt đến giao nạp hội viên. Nha a! Vẫn còn lớn thủ bút. Mỗi người đều là một hơi giao nạp 10 năm Bạch Kim hội viên phí hàng năm a. Tiêu Nghê Thường ở một bên nhìn lấy cũng là cao hứng bừng bừng, không biết lúc nào, nhìn Lâm Phong trang bức đã trở thành Tiêu Nghê Thường nhất đại yêu thích. Chính mình cái gì cũng không cần làm, cứ như vậy yên tĩnh địa ở bên cạnh nhìn lấy Lâm Phong trang bức, thật sự là một đại hưởng thụ a. Nhìn lấy Lâm Phong cứ như vậy dùng một cái hội viên chế độ, hoàn toàn để Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới đều tâm phục khẩu phục, hoàn toàn chấn phục nhân tâm. Chương 2207, một cục đá hạ ba con chim. Điên nha đầu. Cũng là cái này Bạch Vũ môn lúc đầu môn phái gen thì không kém, còn nhớ rõ chúng ta tại Bách Thảo Cốc bên trong A. Bọn họ phái đều là một bộ kêu đánh kêu giết, suốt ngày sát nhân đoạt bảo bộ dáng, xấu đến thực chất bên trong, bọn họ loại này tu chân giả, sớm tối đều sẽ bị tâm ma làm hại. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Bạch Vũ môn tu chân giả lại không phải, là thật có tại tu luyện đạo tâm. Biết cái gì có thể vì, cái gì không thể vì. Cũng là, không phải vậy lời nói, chỉ sợ sớm một chút thời điểm, những thái thượng trưởng lão này nhóm thì tập trung lại đối trả cho chúng ta. Tiêu Nghê Thường cũng là gật gật đầu nói, ân á. Cho nên, ta cũng mới hội quyết định tại Bạch Vũ môn cắm rễ xuống, sau đó tìm kiếm được liên tiếp đến địa cầu phương pháp tới. Chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm Yên Nhiên cùng Đồng Đồng tỷ tung tích. Hơi hơi gật đầu, đối với Tần Yên Nhiên cùng Lý Vũ Đồng an nguy, Lâm Phong thực cũng không phải là quá mức lo lắng, bởi vì hai người cũng đã không là phàm nhân. Riêng là Tần Yên Nhiên, trên người nàng nắm giữ pháp bảo cùng truyền thừa, mảy may đều không thể so với Lâm Phong ít, thậm chí, nàng đặc thù thể chất càng làm cho nàng nắm giữ ưu thế cự lớn, cho dù là đụng phải càng thêm cường đại đối thủ, cũng không cần lo lắng. Lại nói, Tần Yên Nhiên trên thân cũng giống vậy có một kiện sơn hà xã tắc đồ bảo bối, bên trong lưu trữ lấy rất nhiều đạn hạt nhân. Chỉ mong Yên Nhiên cũng có thể phát hiện những thứ này đạn hạt nhân hoàn toàn mới cách dùng, có những thứ này đạn hạt nhân trên tay, dù là đụng phải độ kiếp kỳ lao quái vật, cũng có thể cho hắn đến cái mười mấy phát, trực tiếp liền xử lý. Dù là làm không rơi, cũng có thể trốn được tánh mạng. Ở cái này tu chân thế giới bên trong, Lâm Phong cảm thụ nơi này linh khí mười phần dư giả, liền cảm giác La Khanh Khanh họ cũng không đến là một cái tổn thất. Ý thì theo họ thể chất, nếu như tới lời nói, tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới một cái rất cao điểm bước. Cho nên, cái này thì càng thêm kiên định Lâm Phong muốn ở chỗ này chế tạo một cái bí mật truyền tống trận, trực tiếp thì đã thông nơi này cùng địa cầu ở giữa liên hệ. Đương nhiên, cụ thể muốn làm thế nào, Lâm Phong bây giờ còn chưa có đầu mối, dù sao hắn ở phương diện này không có chút nào kinh nghiệm cùng tư liệu. Trước mắt khẩn yếu nhất, thì là xử lý hảo chỉnh cái Bạch Vũ môn quan hệ, sau đó đem Bạch Vũ môn phát triển lớn mạnh. Tới mọi người không nên gấp gáp. Xếp thành hàng. Giao nạp linh thạch, nhận lấy chính mình hội viên thân phận ngọc bài. Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường tại tán gẫu, lại là bận bịu xấu tiểu trợ thủ Hường Hà. Đây đều là Lâm Phong trong đêm luyện chế ra đến thân phận ngọc bài, mỗi một cái phía trên đều đánh dấu tương ứng hội viên đẳng cấp. Mà lại, cái này không chỉ là một cái vô cùng đơn giản thân phận tiêu chí, tất cả giao tiền đeo lên cái này hội viên ngọc bài Bạch Vũ môn đệ tử, đều sẽ kinh hỉ phát hiện, cái này nhìn không đáng chú ý ngọc bài lại là một cái phòng ngự pháp bảo. Phổ thông hội viên là hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Hoàng kim hội viên là trung phẩm phòng ngự pháp bảo. Bạc kim hội viên là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Bạch kim hội viên là cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Đây quả thực là thật không thể tin. Nay lại viên hội phí, chỉ sợ chỉ dựa vào cái này phòng ngự pháp bảo liền đã kiếm về a. Pháp bảo. Ta thế mà cũng có pháp bảo a. Đáng giá. Quá đáng giá, quả thực là quá giá trị. Lâm trưởng môn chỗ nào đến nhiều như vậy pháp bảo a? Không đúng. Những thứ này phía trên đều có chúng ta Bạch Vũ môn tin tức, rõ ràng là Lâm trưởng môn trong đêm luyện chế a. Chơi ạ. Lại là thật, một đêm Lâm trưởng môn thì luyện chế mấy trăm cái phòng ngự pháp bảo. Cái này đây quả thực là quá bất khả tư nghị á. Mấy trăm cái Bạch Vũ môn các đệ tử, móc ra cái này mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch đến thời điểm, trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nhưng là khi bọn hắn phát hiện vẹn vẹn này lại viên thân phận ngọc bài cũng đã là pháp bảo cấp bậc, vậy đơn giản là một vạn cái có lời a. Phải biết, đây chính là phòng ngự loại tính pháp bảo a. Đồng thời, tại chỗ thì có người thử một chút, là thuộc về tuyệt đối chủ động phòng ngự pháp bảo. Ý tứ chính là, chỉ cần phát sinh nguy hiểm, những thứ này pháp bảo sẽ chủ động thay chủ nhân tới nguy hiểm. Đây đối với lâu dài bên ngoài hoạt động tu chân giả tới nói, cái ý này nghĩa quả thực là không cần phải nói, tương đương với cứu mạng bảo vật a. Cái này thứ này lại có thể là cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Trước nhâm trưởng môn bạch bảo, tại giao nạp bạch kim hội viên thượng phẩm linh thạch về sau, cũng là không ngừng run rẩy, cầm từ Hồng Hà nơi đó nhận lấy bạch kim hội viên phí hàng năm ngọc bài, bạch bảo quả thực là chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là pháp bảo cực phẩm A. Một cái cực phẩm phòng ngự pháp bảo, cho dù là bạch vũ môn môn phái bảo khố bên trong, cũng cứ như vậy mấy món. Nhưng là bây giờ, Lâm Phong một đêm thì luyện chế ra trên trăm kiện các loại pháp bảo, thì cái này cực phẩm phòng ngự pháp bảo liền đã trọn vẹn không xuống 10 cái. Tới danh ngạch có hạn A. Nếu như bỏ lỡ hôm nay, liền muốn đợi thêm 100 năm rồi. Nhìn thấy hiện trường đã kịch liệt như vậy cùng rung động, Lâm Phong vẫn không quên tiến lên đây đánh một trận quảng cáo. Thật sự là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo a. Ta cái này ai nha? Sớm biết ta liền muốn cái bạch kim hội viên. Bạch kim hội viên mới là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Hiện tại bạch kim hội viên đã không có danh lạch. Đúng nha. Đó là cho những thái thượng trưởng lão này chuẩn bị. Ngươi không thấy số lượng đều là nhất định a? Kỳ quái. Lâm trưởng môn làm sao lại khẳng định như vậy chúng ta đều sẽ tới giao nạp hội viên phí đâu? Đó còn cần phải nói. Người ta cho cái này lợi ích khổng lồ. Thì thu ngươi một điểm linh thạch, không đến thì là kẻ ngu a. Quá tuyệt, về sau chúng ta bạch vũ môn khẳng định sẽ hưng vượng cường thịnh lên. Các thái thượng trưởng lão cả đám đều vướt xuống mặt mũi, trở thành bạch vũ môn tôn quý bạch kim phí hàng năm hội viên. Đương nhiên điều này sẽ đưa đến đại lượng thượng phẩm linh thạch rầm rầm tiến vào Lâm Phong túi bên trong. Ha ha! Nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, có những thứ này, cho dù là về tới địa cầu bên trên, không thể lại trở lại cái này tu chân giới bên trong, cũng giống vậy đầy đủ chúng ta tu luyện bao lâu. Những thứ này pháp bảo cái gì, đối với Lâm Phong tới nói, căn bản cũng không đáng tiền á. Đây chính là một cái tay nghề sống, hắn có thần nước cùng luyện khí hỏa diễm, liên thủ với Tử Hà tiên tử lên. Một đêm luyện chế mấy trăm bộ dạng này hội viên thân phận ngọc bài, căn bản chính là chút lòng thành một cái. Ngược lại là linh thạch, tuy nhiên tại cái này tu chân giới bên trong rất lợi hại phổ biến, thế nhưng là trong lúc nhất thời phải lượng lớn thu thập thượng phẩm linh thạch, còn là rất khó làm đến. Cho dù là bạch vũ môn môn phái bên trong, thượng phẩm linh thạch cũng chính là lâu dài cất giữ mấy chục triệu, căn bản cũng không nhiều. Ngược lại là những thứ này bạch vũ môn đệ tử cùng các trưởng lao trong túi, có đại lượng để đó không dùng linh thạch. Cho nên Lâm Phong đương nhiên không khách khí, trong đêm thì cùng Tử Hà tiên tử muốn ra như thế một cái biện pháp đến, quả thực là một cục đá hạ ba con chim kế sách, một phương diện chinh phục tất cả bạch vũ môn đệ tử cùng các trưởng lão, một phương diện khác cũng cường đại bạch vũ môn thực lực tổng hợp, một phương diện khác đồng dạng thu liễm nhiều như thế thượng phẩm linh thạch. Chương 2208, tiệc đứng. Đối tại địa cầu thượng Lâm Phong tới nói, cho dù là một khối hạ phẩm linh thạch, vậy cũng là cực kỳ chân quý. Bởi vì trên địa cầu linh khí đã thiếu thốn, cho dù là có linh thạch tại, cũng sẽ bị trong không khí hắn nhân tố quấy nhiễu, tạo thành linh khí tán loạn. Cho nên, cho dù là về sau Lâm Phong tập kết nước Cộng Hòa cùng Đại Thánh tập đoàn lực lượng tại toàn thế giới phạm vi bên trong giá cao thu mua linh thạch, cũng không có tìm tới bao nhiêu linh thạch. Mà lại, cái này linh thạch vẫn là hạ phẩm linh thạch đâu. 100 khối hạ phẩm linh thạch mới tương đương một khối trung phẩm linh thạch. Mà 100 khối trung phẩm linh thạch cũng mới tương đương một khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, trước đó trên địa cầu Lâm Phong làm sao cũng rất khó tìm đến một khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại dễ như trở bàn tay đạt được nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, mỗi một khối thượng phẩm linh thạch thế nhưng là đáng giá một vạn khối hạ phẩm linh thạch linh khí hàm lượng. Phắt! Phắt! Điên nha đầu, thấy không, nhiều linh thạch như vậy, đầy đủ chúng ta về tới địa cầu trở lên, để một vạn người không? Là để 100 vạn người tu chân. Có linh khí, mới có thể tu chân. Không phải vậy lời nói, cho dù tốt thể chất, cho dù tốt công pháp, cũng căn bản để bạt bất tu vì. Đây chính là không bột đấu gột nên hầu nguyên lý, Lâm Phong là thật nghèo sợ, hắn cái này nghèo, cũng là nghèo tại không có linh thạch bên trên. Cho nên, đi tới nơi này linh khí sung túc tu chân thế giới bên trong, hắn mới có thể đối với linh thạch có như thế khát vọng. Bất kể như thế nào, không biết lúc nào lại hội về tới địa cầu đi lên, trước chữ hàng một nhóm linh thạch đang nói. Dù sao trên thế giới này, linh thạch cũng không có nhiều hiếm có. Trước đó Lâm Phong cũng tốt tốt nghe qua, trên thế giới này, đủ loại linh mạch đặc biệt nhiều, không chỉ là các loại khoáng sản, càng chính là mỏ đặc biệt nhiều. Liên lấy Bạch Vũ Môn tới nói, hết thể có 35 điều thượng phẩm linh thạch mỏ, 200 điều trung phẩm linh thạch mỏ, còn có hơn 1.000 điều hạ phẩm linh thạch mỏ cùng đếm mãi không hết bất nhập lưu linh thạch quáng. Những linh thạch này mỏ hàng năm sinh sản ra linh thạch, cái kia cũng đã là hơn 100 triệu, chuyên môn dùng để cung cấp toàn bộ Bạch Vũ Môn vận chuyển, cung cấp những trưởng lão này cùng các đệ tử dùng để tu luyện. Bởi vậy, có thể nói trên thế giới này, đối với những pháp bảo kia cùng đan dược tới nói, linh thạch ngược lại là không đáng giá tiền nhất. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tùy tiện một món pháp bảo, liền có thể bán hơn mười mấy vạn mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, đây cũng là châm đối những đại môn phái này đệ tử mà nói, linh thạch mới sẽ có vẻ như thế giá rẻ. Những tiểu môn phái đó tu chân giả, còn có một số tán tu, bọn họ linh thạch coi như thiếu thốn, cho nên cũng chỉ có thể đầy đủ càng không ngừng tìm kiếm một số thiên tài địa bảo đổi lấy linh thạch, mới có thể cung cấp cho mình tu luyện. Nhìn ngươi cái này cần sát. Lâm Phong, những linh thạch này tính là gì a? Ngươi không phải Bạch Vũ Môn trưởng môn a? Ngươi cần phải đem Bạch Vũ Môn bảo khố bắt lại về sau, lại đến đắc chí đi. Cái kia Bạch Vũ Môn bảo khố, thế nhưng là đã góp nhặt nghe nói trên vạn năm bảo vật, bên trong chỉ sợ vẹn vẹn linh thạch liền đã không biết bao nhiêu. Tiêu Nghê thường cười hắc hắc, lại là nâng lên cái này Bạch Vũ môn môn phái bảo khố. Mỗi một cái môn phái đều có chính mình tích xúc cùng bảo khố, đối với Bạch Vũ môn dạng này đông vàng biên giới bên trong thập đại môn phái tới nói, bảo khố bên trong bảo vật tự nhiên là đếm mãi không hết, đại môn phái trên vạn năm tích lũy, há cùng bình thường. Nhưng là, cái này bảo khố quyền khống chế lại cũng không là tại trưởng môn trong tay, vì phòng ngừa trưởng môn quyền lực tuyệt đối, Bạch Vũ môn môn quy bên trong quy định, bảo khố chìa khóa cái gì, đều là bị các thái thượng trưởng lão liên hợp trông coi. Ngươi yên tâm. Điên nha đầu, sớm tối còn không phải ta. Mà lại, những lão gia hỏa này hội ý thức được, chỉ có đem bảo khố giao cho trong tay của ta, mới có thể tránh thức để Bạch Vũ môn lớn mạnh. Lâm Phong khỏe miệng mỉm cười, nhìn thấy hiện trường những thứ này điên cuồng vui sướng Bạch Vũ môn đệ tử rất trưởng lao nhóm, liền lập tức cầm lấy bên cạnh cái nồi, bắt đầu gõ hoa quát lên, yên tĩnh, yên tĩnh. Mọi người im lặng, hội viên danh ngạch đoạt xong. Như vậy tiếp đó, thì mời mọi người xếp thành hàng, lập tức tới ngay mỗi năm một lần cùng các ngươi vĩ đại trưởng môn cũng chính là ta cùng một chỗ ăn tiệc đứng thời điểm. Lúc đầu lẫn nhau tại cái kia khoe khoang chính mình thu hoạch được hội viên ngọc bài mọi người, nghe được Lâm Phong tiếng la, từng cái cũng đều lập tức nhìn qua, nhao nhao bắt đầu mong đợi. Nhưng là, ai cũng không biết, cái gì gọi là tiệc đứng A. Cùng trưởng môn cùng nhau ăn cơm, muốn làm sao ăn đâu. Tiệc đứng lại là có ý gì đâu. Bất quá, tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Vương Phá Phong cầm đầu mấy cái người đệ tử, đã bị Lâm Phong bắt lính, bắt đầu đem từng cái bàn, từng cái hoa bát bầu buồn chờ một chút cho mang lên đến. Hết thảy đều dựa theo Lâm Phong trên địa cầu anh hùng thực phủ tiệc đứng như thế, bắt đầu bài trí lên. Mọi người không nên khách khí nha. Ta Lâm Phong cam đoan, theo ta khẳng định là có thịt ăn. Ta nói với các ngươi, hôm nay thật sự là có khẩu phục. Hôm nay thức ăn, thật đúng là không được a. Trên trời bay, mặt đất chạy, còn có trong nước du lịch, một cái không kém, tất cả đều có, cam đoan để cho các ngươi đem đầu lưỡi mình đều cho ăn. Theo từng cái nóng hôi hổi cái nắp mở ra, từng đạo thức ăn mỹ vị bày ra tới. Những thứ này thức ăn hương khí, nhất thời cũng là khiến cái này bình thường đối ăn vô dục vô cầu các tu chân giả cả đám đều nhịn không được chảy nước miếng lên, giống như là khách làng chơi nhóm nhìn thấy kỵ nữ một dạng, đã bắt đầu giải dây lưng quần. Thơm quá a. Trường môn tay nghề, thật sự là tuyệt. Khó trách những người phàm tục kia mỗi ngày đều muốn ăn cơm, nguyên lai thức ăn là mỹ vị như vậy a. Sai. Những người phàm tục kia dân chúng ăn cơm là bởi vì không ăn cơm thì sẽ chết đói a. Bọn họ nơi đó có trưởng môn tốt như vậy tay nghề a. Ta ăn rồi nhân gian đồ ăn, quả thực là khó ăn chết. A. Các ngươi mau nhìn, cái kia một món ăn là cái gì? Tựa như là hiệu chân a. Đúng a. Xác thực, linh lộc. Trưởng môn chẳng lẽ xong? Trưởng môn đây là triệu sư bá thuần dưỡng những linh lộc đó đều cho giết a. A. Khó trách ta hôm nay nhìn thấy triệu sư bá tìm một ngày hắn linh lộc, đều nhanh đem cả môn phái cho lật qua. Các ngươi nhìn lại cái này hẳn không phải là gà rừng. Cái này đây không phải lưu trưởng lão thuần dưỡng cái kia một đám tiên hạc A. Cái này này làm sao cũng tới bàn ăn xoay A. Không phải đâu. Lưu trưởng lão không phải đã nói, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn tiên hạc A. Lần trước có người đệ tử không cẩn thận thương tổn hắn một cái tiên hạc, liền bị hắn cắt đứt chân đầu. Còn có cái này. Là bàng trưởng lão nuôi nhốt ở sau bên kia núi linh chỉ bên trong ngũ thải linh ngư a. Làm sao cũng không sai, là năm loại nhan sắc các ngươi nhìn, thế mà cũng bị trưởng môn cho. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là tất cả Bạch Vũ môn các đệ tử đều phát hiện, cái này tiệc đứng trên bàn cơm mỗi một đạo đồ ăn đều là quen thuộc như thế a. Chương 2209, Bạch Vũ môn bảo khố. A. Cái này đây là ta tiên hạc. Hạc nhi nhóm a. Các ngươi chết thật thê thảm a. Cái gì? Ta ngũ thải linh ngư, làm sao lại không có khả năng? Không có khả năng tuyệt đối không thể có thể. Trường môn, ngươi có thể nào làm như vậy ngũ thải linh ngư là dùng đến ăn A? Ta linh lộc A. Lộc nhi. Lộc nhi hôm nay nếu ai dám ăn ta lộc nhi, ta thì cùng các ngươi liều. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia trưởng lão quả thực là muốn chết tâm đều có. Chính mình thuần dưỡng có lẽ là mấy trăm năm những thứ này linh sủng, thế mà cứ như vậy bị Lâm Phong cho mang lên trên bàn cơm. Khang sư thúc A. Ngươi phải cho ta nhóm làm chủ A. Ta ngũ thải linh ngư, cứ như vậy bị Lâm trưởng môn cho ai. Các ngươi không nên cản ta. Ta muốn cùng hắn liệu, đưa ta tiên hạc đến A. Khang sư thúc. Ngươi không thể ngồi yên không lý đến A. Ta lộc nhi bị chết oan A. Bọn họ còn muốn ăn nó. Từng cái trưởng lão không dám đi tìm Lâm Phong lý luận, nhưng đều là chạy đến khang trưởng lão nơi này đến khóc lóc kể lể cáo trạng lên. Cái này ta đây cũng không biết A. Mấy vị sư điệt, các ngươi lánh tĩnh một chút. Ta muốn Lâm trưởng môn làm như thế, cũng nhất định là có hắn lý do. Đỉnh lấy nhiều như vậy khiếu nại, Khang trưởng lão cảm thấy áp lực rất lớn, Lâm Phong cái này đau đầu căn bản cũng không theo thói quen ra bài a. Ngươi nói ngươi một cái trưởng môn làm khá tốt, đi làm cái gì đồ ăn a? Ngươi làm đồ ăn thì làm đồ ăn tốt, động những trưởng lão này linh sủng làm cái gì a? Đó là có thể dùng để làm đồ ăn a. Những thứ này linh sủng, dù là ngắn nhất, chỉ sợ cũng đã là làm bạn những trưởng lão này trên trăm năm thời gian. Đối với tu chân giả tới nói, có người cũng là không có con cái, những thứ này tự dưỡng linh sủng, thì tương đương với là con trai của bọn họ nữa a. Thế nhưng là Lâm Phong cứ như vậy một dưới đem người nhà làm bạn mấy trăm năm con gái đều cho nấu, cái này đổi người nào chịu đựng được a? Nhưng mà, cái này mấy cái tên trưởng lao khóc về khóc, đợi đến Lâm Phong ra lệnh một tiếng, bắt đầu đi ăn cơm thời điểm, bắt đầu ăn thời điểm, thật đúng là không có chút nào mập mờ a. Đừng núp nhích. Đây là ta hiệu chân. Người nhà buông xuống. Buông xuống đây là ta trước kẹp đến. Khác đoạt. Đều khác đoạt các ngươi đều ăn nhiều như vậy. Liền không thể nhường cho sư thúc ta a. Trong lúc nhất thời, cái này tiệc đứng thật đúng là một mảnh ồn ào lên, Lâm Phong ở một bên thấy cũng là vui tươi hớn hở lên. Hắn sở dĩ dùng nhiều như vậy tiên lộc, tiên hạc cùng linh ngư tới làm đồ ăn, cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cho thỏa đáng chơi mà thôi. Những linh thú này thể nội linh khí sung túc, mà lại ủng có công hiệu thần kỳ, cái này công hiệu tăng thêm thần thủy hiệu quả, rất nhanh liền có thể sinh ra một loại càng không giống nhau hiệu quả. A, chuyện gì xảy ra? Ta thủy hệ công pháp, trong bất chi bất giác, làm sao lại đột nhiên đại viên mãn đâu? Vừa mới ăn xong một chậu năm màu nước nấu cá kim đan kỳ đệ tử, đột nhiên ở giữa thoải mái cười ha hả, hắn lúc đầu đau khổ không cách nào tinh tiến thủy hệ công pháp, thế mà đang ăn một chậu nước nấu cá về sau, liền đã trong bất chi bất giác đả thông cùng viên mãn a. Hoặc, trong cơ thể ta lúc đầu không thông khí máu, làm sao một chút như thế thông thuận đứng dậy a? Đây là người vừa mới ăn buồn bực hiệu thịt nguyên anh kỳ trưởng lão, hắn trước kia thụ quá trọng thương, thể nội mỗ một đường kinh mạch khí huyết vẫn luôn vô cùng không thuận, dẫn đến hắn tu vi một mực bị vây ở nguyên anh tầng 3 không cách nào tinh tiến, dùng rất nhiều linh đan rượu dược không có chút nào có tác dụng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khả năng đời này tu vi cũng chính là như vậy, nhưng là hiện tại ăn một miếng hiệu nhục chi sau lại một lần thì thông suốt lên. Thật không thể tin. Thật không thể tin a. Mỹ vị a. Lại có thể tăng cường trong cơ thể ta khí huyết lực lượng. Đây quả thực là quá thần kỳ. Ta vết thương cũ toàn tốt. Từng đạo mỹ vị. Từng đạo thức ăn. Vị đạo kỳ giai. Lại có đặc thù hiệu quả trị liệu. Quả thực là so tiên đan còn muốn tiên đan. Triệt để đem ở đây mỗi một tên Bạch Vũ môn đệ tử cùng các trưởng lão đều cho chinh phục. Cái này vừa ý vị quả thực là không cần nói cũng biết. Khang trưởng lão cũng là vui vẻ nở hoa, có dạng này công hiệu, những trưởng lão kia khiếu nại còn tính là cái gì chứ a? Sớm biết những thứ này linh sủng làm được đồ ăn có dạng này hiệu quả, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng sớm đã làm thịt. Chỉ bất quá đáng tiếc, Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới, tu luyện pháp quyết gì đều có, chính là không có sẽ làm đồ ăn, càng thêm không có giống Lâm Phong dạng này có thể đem thức ăn làm đến dạng này đăng phong tạo cực, so đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Lâm trưởng môn, ngươi về sau có phải hay không mỗi một bữa đều cho chúng ta toàn phái đệ tử làm dạng này tiệc đứng a? Hưng phấn Khang trưởng lão, trong miệng còn gặm cái chân hiệu, liền chạy tới Lâm Phong trước mặt, cười ha hả hỏi. Nghĩ hay thật. Khang trưởng lão, ngươi cho ta suốt ngày chuyện gì đều không muốn làm a? Thì cho các ngươi làm đầu bếp a. Lâm Phong lườm hắn một cái nói ra. Thế nhưng là ngươi những thứ này thức ăn quả thực cũng là thần. Cứ như vậy một bữa cơm, sợ là chúng ta Bạch Vũ môn các đệ tử thực lực đều có thể đề cao mấy thành a. Khang trưởng lão vẫn cố gắng thuyết phục Lâm Phong làm đầu bếp, tiếp tục nói, nếu không 10 ngày làm một bữa cơm cũng được a. Khó mà làm được. Nhiều lắm là một năm cho các ngươi làm một hồi đi. Bất quá, các ngươi nhìn xem chính mình hội viên điều khoản cái kia, đều có ghi chú rõ đi ra. Hàng năm có thể cùng bản trưởng môn cùng nhau ăn cơm số lần là bao nhiêu, về phần loại này cơm tập thể cũng không nhiều, hôm nay thì là thuần túy để cho các ngươi mở mắt một chút. Nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Phong liền xấu cười một tiếng, hướng phía Khang trưởng lão hỏi nói, đúng. Khang trưởng lão, nghe nói chúng ta Bạch Vũ môn bảo khố chìa khóa là trong tay ngươi, đúng không? Bảo khố. Nghe được Lâm Phong hỏi như vậy, Khang trưởng lão trong nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, cẩn thận hỏi Lâm Phong nói, Lâm trưởng môn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không làm cái gì a? Ta thân là nhất phái trưởng môn, biết một chút môn phái bảo khố ở đâu, chẳng lẽ không phải rất bình thường có điều sự tình a? Lâm Phong tiếp tục nói, cái này bảo khố là chúng ta các thái thượng trưởng lao trưởng quản, cùng trưởng cửa không khóa hệ. Khang trưởng lão còn nói thêm, ồ, Khang trưởng lão, ngươi cái này không có suy nghĩ. Ngươi xem một chút ta vì mọi người luyện chế nhiều như vậy pháp bảo ngọc bài, lại cho các ngươi làm nhiều như vậy tiệc, tiêu hao cá nhân ta bao nhiêu bảo bối a? Ta không được từ bảo khố bên trong tìm một số đền bù tổn thất ta. Đi loanh quanh trong mắt, Lâm Phong còn nói, lại nói. Các ngươi ngẫm lại xem, những bảo bối kia đặt ở bảo khố bên trong, đều là chết. Hoàn toàn là lãng phí a. Để đó không dùng tư nguyên cái kia chính là phạm tội a. Không bằng ngươi đem bảo khố chìa khóa cho ta, ta khẳng định có thể hợp lý sử dụng những thứ này bảo khố bên trong bảo bối. Đến lúc đó ngươi ngẫm lại xem, ta cho chúng ta Bạch Vũ môn các đệ tử, mỗi một cái đều phân phối lên một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, cái kia bao nhiêu phong cách a? Chương 2210, 100 chôi pháp bảo phi kiếm. Cái gì? Mỗi một người đệ tử đều phối hợp một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Vốn là kiên quyết kháng cự đem bảo khố giao cho Lâm Phong Khang trưởng lão, vừa nghe đến Lâm Phong nói lời này, lập tức liền không nhịn được tâm động. Cái này căn bản liền không phải do Khang trưởng lão không tâm động a. Đây chính là pháp bảo cấp bậc phi kiếm a. Toàn bộ Bạch Vũ môn bên trong, đừng nói đồng dạng đệ tử, thì liền nguyên anh cấp bậc các trưởng lão đều không có phối tề một người một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Bình thường trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử cũng xứng lên một thanh pháp bảo cấp bậc phi kiếm, nói đùa cái gì a? Cái này cho dù là đệ nhất đại môn phái cũng không dám xa xỉ như vậy. Đây chính là pháp bảo phi kiếm a. Dù là thật có nhiều như vậy pháp bảo cấp bậc phi kiếm, Khang trưởng lão cũng sẽ không bỏ được thật cho các đệ tử trang bị bên trên. Nhưng mà, đối với Lâm Phong khen hạ cái này cửa biển, Khang trưởng lão tâm động, là thật tâm động. Khác không nói, nếu quả thật có thể đủ nhiều ra 100 chôi, không cho dù là 50 chôi pháp bảo cấp bậc phi kiếm, đó cũng đều là vô cùng tốt ta. Đối khắp cả Bạch Vũ môn thực lực đề bạn, vậy đơn giản là súng bắn chim đổi đất pháo biến hóa. Lâm trưởng môn, chuyện này là thật. Ngươi thật có biện pháp luyện chế ra nhiều như vậy pháp bảo phi kiếm. Bất quá, Khang trưởng lão cũng không có lập tức một lời đáp ứng, ngược lại là lại lần nữa thăm dò tính mà hỏi thăm. Nhiều không dám hứa chắc. Trong vòng một năm, những thứ này số lượng pháp bảo phi kiếm, vẫn là có thể cam đoan. Lâm Phong rỗi ra 5 ngón tay đầu, vừa cười vừa nói. 50 chôi. Quá tốt. Có thể có 50 chôi pháp bảo phi kiếm lời nói, Lâm trưởng môn, cái này bảo khố bên trong tài liệu, ta có thể làm chủ trao quyền cho ngươi tùy ý lấy dùng. Khang trưởng lão thấy thế đại hỉ, lập tức liền đáp ứng Lâm Phong sở cầu. Nhưng mà, Lâm Phong lại là cố ý lắc đầu nói ra, Khang trưởng lão, xem ra ngươi là khó giải ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta nói tới cũng không phải là 50 chôi a. Cái gì? Khó mà làm được. Không phải 50 chôi, chẳng lẽ là 5 chôi? Lâm trưởng môn, chúng ta bảo khố bên trong đều không chỉ chừng này pháp bảo phi kiếm. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Khang trưởng lão lập tức liền thất vọng xuống tới. Nhưng là, một giây sau, Lâm Phong lại là ngẩng đầu đỡ ngực, rất lợi hại thổ hào phải nói, ta nói là 500 chôi pháp bảo phi kiếm. Thế nào? Khang trưởng lão, ngươi cảm thấy con số này, còn không hài lòng. Cái gì? 500 chôi? 50 chôi đều cảm thấy nhiều. Khang trưởng lão nghe được Lâm Phong nói con số này, quả thực là há to mồm, căn bản là không biết cần phải bày ra một cái dạng gì biểu lộ tới. Làm sao? Không đủ a? Lâm Phong mỉm cười, vậy được rồi. Chỉ cần tài liệu sung túc, ta có thể tại trong vòng một năm chế tạo ra 1.000 chôi pháp bảo phi kiếm đến, cái này cần phải đầy đủ a. 1.000 chôi? Ta thiên nha! Lâm trưởng môn, ngươi không phải tại bắt ta làm trò cười a? Ngươi thật có thể luyện chế ra 1.000 chôi pháp bảo phi kiếm đến. Hơn nữa, còn là tại trong vòng một năm. Một năm 1.000 chôi. Cái kia bình quân mỗi ngày cũng là chí ít 3 thành. Cái này sao có thể a? Căn cứ Khang trưởng lão chính mình kinh nghiệm tới nói, cho dù là toàn bộ đông vàng nước tốt nhất luyện khí sư, luyện chế một thanh cấp thấp nhất pháp bảo phi kiếm, cũng ít nhất phải tốn hao 5 đến thời gian 10 ngày, cứ như vậy tốc độ, còn thường xuyên có thất bại dẫn đầu đâu. Một khi thất bại, như vậy những thứ này công phu cùng tài liệu cũng đều là uổng phí. Như vậy nếu như đem tỷ lệ thất bại cũng cân nhắc đi vào lời nói, chẳng phải là Lâm Phong muốn luyện chế 1.000 chôi pháp bảo phi kiếm, mỗi ngày đều muốn luyện chế 3 thanh trở lên, dùng để cam đoan mỗi ngày chí ít thành công 3 thanh. Cái này sao có thể làm đến? Làm sao? Khang trưởng lão không tin ta à? Cái kia coi như dù sao, chỉ là đáng tiếc, chúng ta Bạch Vũ môn những đệ tử này, bản đến cả đám đều có thể cần dùng đến pháp bảo phi kiếm. Nói, Lâm Phong làm ra một bộ thở dài động tác tới. Nhất thời, Khang trưởng lão liền vội vàng hô, không có. Lâm trưởng môn, ngươi thật có thể làm được. Không dùng 1.000 chôi, ngươi trước làm 100 chôi, có thể a? 100 chôi thì đầy đủ. Ngươi cần tài liệu gì nói cho ta biết, ta đến bảo khố đi lấy đến cấp ngươi. Chỉ cần cái này 100 chôi pháp bảo phi kiếm đi ra, lão phu cam đoan đem bảo khố tất cả chìa khóa cùng quyền hạn đều giao lại cho Lâm trưởng môn ngươi. Nếu như đổi người khác nói ra cái kia một phen khoác lác đến, Khang trưởng lão thật sự là liền cân nhắc đều không cần cân nhắc, căn bản không có khả năng tin tưởng. Nhưng là, bây giờ nói ra lời nói này không là người khác, mà chính là Lâm Phong, một cái để hắn liên tục tin tưởng trên cái thế giới này thật có kỳ tích yêu nghiệt thiên tài. Nhìn lại hắn trong một đêm lấy ra mấy trăm pháp bảo cấp bậc phòng ngự ngọc bài, cái này cũng đủ để chứng minh Lâm Phong thực lực. Mặc dù nói, pháp bảo phi kiếm cùng phòng ngự pháp bảo độ khó luyện chế căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng là người luôn luôn muốn có một ít hy vọng không phải sao. Cho nên, Khang trưởng lão mới có thể cẩn thận địa nói như vậy. 100 chuôi phải không? Chút lòng thành, tốt. Khang trưởng lão ta cái này cho ngươi nhóm ra một cái tài liệu danh sách, ngươi buổi chiều thì đem tài liệu đưa tề tới. Gặp Khang trưởng lão rốt cục chịu không nổi dạng này dụ hoặc, Lâm Phong cũng không sợ hắn không mắc câu, càng thêm không sợ cái này bảo khố đến không tay. Dù sao, tại cái này toàn bộ tu chân giới, có thể nhanh chóng như vậy đại lượng luyện chế pháp bảo phi kiếm, chỉ sợ chỉ có tự mình một người. Kết quả là, Lâm Phong nhóm rất dài một cái tài liệu liệt biểu, có điều đây đều là các loại thuộc tính cơ bản nhất phi kiếm tài liệu luyện chế. Bởi vì là đại lượng luyện chế pháp bảo phi kiếm, thì không cách nào đã tốt muốn tốt hơn, mà lại những thứ này đệ tử cấp thấp nhóm, cũng chính là sử dụng hạ phẩm pháp bảo phi kiếm là được. Lâm Phong liền không có hạ nhiều đại công phu, tài liệu cũng đều là tận khả năng lựa chọn thường dùng đồng thời dễ dàng luyện chế. Tốt. Lâm Đạo Hữu, ngươi chờ một lát. Lão Phu cái này đi chuẩn bị ngay tài liệu. Cầm tới Lâm Phong cho danh sách về sau, cái kia Khang trưởng lão liền cũng hứng thú bừng bừng rời đi. Mà tại trưởng môn đại điện bên trong, hắn những trưởng lão kia cùng các đệ tử, cả đám đều còn tại tranh đoạt lấy ăn tiệc đứng đâu. Lại mỹ vị lại có thể tăng cao tu vi vững chắc công pháp tiệc, người nào không thích ta. Tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy, cái này hội viên phí giao đáng giá, quá mẹ nó đáng giá. Ngô Ngô Lâm Phong, ngươi làm đồ ăn làm sao đều ăn ngon như vậy a? Ăn đến đan điền ta ấm áp, dễ chịu cực đâu. Hồng Hà hơi hơi mặt đỏ trứng nở rộ một đóa tiếu dung, ngọt ngào hướng Lâm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Cũng có ngươi một phần công lao nha. Tiểu ni tử, nhanh ăn đi. Nói, Lâm Phong lại hướng về phía Tử Hà tiên tử nói, Tử Hà, ngươi tới đây một chút. Chúng ta lập tức thì lại có một trận đại hoạt muốn làm. Đại hoạt? Lâm Phong, lại có chuyện gì? Tử Hà tiên tử tò mò nháy mắt mấy cái. Khang lão đầu nguyện ý đem bảo khố giao lại cho ta, chỉ bất quá, muốn trước luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm cho hắn. Giao dịch này chúng ta không lỗ, cho nên cũng muốn bắt đầu tay chuẩn bị. Lâm Phong cười đem tiền căn hậu quả nói một lần. Chương 2211, Thuần Dương Chi Hỏa biểu diễn. 100 chuôi pháp bảo phi kiếm. Có quy định là thượng phẩm A. Tử Hà tiên tử nghe vậy, lại hơi hơi một chút nhíu mày. Không có. Muốn đều là thượng phẩm, ta cũng không dám đánh cược. Lâm Phong vừa cười vừa nói, trước chịu đựng một chút. Làm 100 chuôi hạ phẩm pháp bảo phi kiếm là được. Cái kia ngược lại là còn tốt. Về số lượng cũng không nhiều, cũng là tài liệu này chúng ta chỉ sợ thu thập không đủ. Tử Hà tiên tử lời này nói cách khác cho Lâm Phong nghe, nếu là bị hắn tu chân giả nghe qua, chỉ sợ đều sẽ bị tách rời tức hộc máu. Cái gì gọi là về số lượng cũng không nhiều a? 100 chuôi pháp bảo cấp bậc phi kiếm còn không khá nhiều. Kia cái gì số lượng mới gọi nhiều a? Thật chẳng lẽ muốn 1000 chuôi 1000 chuôi a? Tử Hà, ngươi không cần lo lắng. Tài liệu phương diện, ta đã để Khang trưởng lão hắn đi cho chúng ta chỉnh lý. Còn khí linh phương diện, thì lựa chọn một số Bạch Vũ môn phụ cận cấp thấp nhất yêu thú. Dạng này một hồi luyện chế ra pháp bảo thời điểm, khảm vào khí linh hồn phách độ khó khăn hội giảm mạnh. Lâm Phong lại nói. Ân. Cứ như vậy, thì không cần làm sao lo lắng. Tử Hà tiên tử cũng là gật gật đầu. Hai canh giờ đi qua. Những trưởng lão kia cùng các đệ tử, cũng ăn được không sai biệt lắm, nhưng là vẫn lưu luyến không rời. Tất cả món ăn cùng bát, trên cơ bản đều bị liếm lấy sạch sẽ. Bọn họ cả đám đều cùng ác quỷ đầu thai mở dạng, liền một chén canh đều không có còn lại. Mà lúc này đây, Khang trưởng lão cầm mấy cái túi trữ vật, vội vã địa thì lại chạy tới, đồng thời kêu gọi Vương Phá Phong bọn họ những thứ này kim đan kỳ các đệ tử. Ra lệnh, Vương Sư Điệt. Ngươi nhanh chóng chỉ huy 50 tên kim đan kỳ đệ tử, đến chung quanh đánh giết một số đẳng cấp thấp yêu thú, đồng thời đưa chúng nó hồn phách cho bắt trở lại. Thuộc tính ngũ hành đều muốn, hết thể 100 cái. Vâng. Khang Sư Thúc Tổ. Ăn uống no đủ Vương Phá Phong sau khi nhận được mệnh lệnh, liền lập tức dẫn người giết ra ngoài. Sau đó, Khang trưởng lão cầm mấy cái túi chữ vật, đi đến Lâm Phong trước mặt, một mặt nịnh nọt cười nói, Lâm trưởng môn, ngươi muốn luyện khí tài liêu đều ở nơi này. Bất quá. Những cái kia dùng làm khí linh hồn phách, còn muốn hơi chờ một lát. Như thế không quan hệ. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, ta hiện tại liền có thể bắt đầu luyện chế pháp bảo phi kiếm. Lâm Phong linh thức thăm dò vào mỗi cái trong túi chứa đồ, phát hiện Khang trưởng lão chẳng những không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mà lại mỗi một loại tài liệu đều là tuyển dụng tốt nhất loại kia, về số lượng cũng lớn đại vượt qua Lâm Phong báo cho hắn. Thế nào? Lâm trưởng môn, những tài liệu này đầy đủ a? Nếu như không đủ lời nói, ta lại đi cầm một phần tới. Thực hiện tại Khang trưởng lão cũng là 10 phần khẩn trương, đến Lâm Phong có thể hay không luyện chế ra 100 chuôi pháp bảo phi kiếm đâu. Được. Ta không có vấn đề, Tử Hà, ngươi lại vấn đề a? Lâm Phong kiểm kê xong những tài liệu này về sau, quay đầu lại hỏi Tử Hà tiên tử nói. Ta cũng không có vấn đề. Tùy thời có thể cùng bắt đầu. Tử Hà tiên tử khẽ mỉm cười nói. Tốt. Vậy liền hiện tại bắt đầu đi. Siêu một chút, Lâm Phong liền đem Khang trưởng lão mấy cái túi chữ vật cho bao trùm tới, rất lợi hại quả quyết nói. Nhưng là hắn kiểu nói này, lại là đem Khang trưởng lão cho giật mình. Hiện tại bắt đầu. Bây giờ liền bắt đầu luyện chế pháp bảo phi kiếm. Lâm trưởng môn A. Ngươi cái này cũng quá tùy tiện một số A. Ngươi muốn luyện chế pháp bảo phi kiếm, chẳng lẽ không phải đặc biệt tìm một cái mật thất A? Chẳng lẽ không phải hao phí mấy cái ngày thời gian đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất A? Cứ như vậy Lâm thời khởi ý, hô một câu bắt đầu thì thật có thể bắt đầu luyện chế pháp bảo A. Ngươi đến có thể hay không luyện chế pháp bảo A? Làm sao người khác đều không phải là giống như ngươi qua loa A? Đương nhiên, Khang trưởng lão những thứ này đậu đen rau muống, chỉ có thể gắt gao nuốt xuống. Dù sao tài liệu đều đã cho Lâm Phong, hứa hẹn cũng cho ra ngoài, cũng không thể ở thời điểm này nhắc lại ra đối Lâm Phong nghi vấn. Mà lúc này đây, cái kia chút ăn uống no đủ đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhiều hứng thú theo tới xem náo nhiệt, nghe được Lâm Phong muốn cho bọn hắn luyện chế pháp bảo phi kiếm, cả đám đều vỗ tay tán thưởng lên. Không thể không nói, Lâm Phong người trưởng môn này làm thật đúng là vô cùng địa tiếp địa khí, đối toàn bộ Bạch Vũ môn tiến hành từ trên xuống dưới cải cách, hoàn toàn là đứng tại các đệ tử góc độ, làm đệ tử nhóm dành rất nhiều phúc lợi. Đương nhiên, đối với trưởng lão nhóm, thực phúc lợi cùng đãi ngộ cũng không có hạ xuống bao nhiêu, mà lại Lâm Phong còn vì bọn họ mang đến mỹ vị lại có thể tinh tiến tu vi từ đâu. Chỉ là hiện ở thời điểm này, làm tất cả mọi người nghe được Lâm Phong muốn hiện trường vì Bạch Vũ môn các đệ tử luyện chế ra 100 thanh phi kiếm thời điểm, từng cái là đánh chết bọn họ cũng không tin a. Ngay trong bọn họ chỉ sợ rất nhiều người, Nam Ngộng cũng nhớ muốn nắm giữ một thanh pháp bảo phi kiếm. Thậm chí có đôi khi vì thu hoạch được một thanh pháp bảo phi kiếm cơ hội, đều chọn bí quá hóa liều đi xông xáo một số sát cơ tứ phía bí cảnh cùng thượng cổ chiến trường cái gì. Pháp bảo phi kiếm có tốt như vậy luyện chế a? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, chỉ sợ sớm đã cỏ đầu đường, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ một kiếm khó cầu a? Nhưng mà, cũng là tại một trận này nghi vấn ánh mắt bên trong, Lâm Phong nhẹ nhàng lắc một cái, xoát một chút. Đem Khang trưởng lão mang cho hắn những chữ vật đó trong túi tài liệu toàn bộ đều cho chấn động rớt xuống đi ra. Trong này tài liệu thật đúng là không ít ta. Một tòa tài liệu tiểu sơn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Lâm Phong trưởng môn đại điện bên trong, mà lại hoàn toàn là phân loại đều đã dọn xong. Rất tốt. Đầy đủ chỉnh tề. Đầy đủ rõ ràng. Hiện tại liền có thể bắt đầu luyện khí. Nói xong. Lâm Phong quát to một tiếng, Tử Hà. Chuẩn bị kỹ càng A. Chuẩn bị bắt đầu. Vừa dứt lời, đứng tại Lâm Phong bên người Tử Hà tiên tử liền lập tức phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm đến, ngọn lửa này chính là Tử Hà tiên tử chính mình thuần dương chi hỏa. Soạt. Cái này thuần dương chi hỏa vừa ra trận, liền uy lực mười phần. Riêng là cái kia thuần dương khí thế, trọn vẹn đem ở đây những đệ tử kia cùng các trưởng lão đều giật mình lên, nhao nhao cũng không biết nàng đây là lửa gì, vậy mà như thế địa cường hung hãn. Khó trách Lâm trưởng môn dám khen hạ dạng này cửa biển a. Bên cạnh hắn vị này Tử Hà tiên tử lại có cường đại như thế hỏa diễm. Các ngươi cảm thụ một chút, ngọn lửa này bên trong tràn đầy một cỗ cường đại thuần dương khí tức a. Trời ạ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết thuần dương chi hỏa a. Vị này Tử Hà tiên tử lại là thuần dương thể chất, hơn nữa còn là vô cùng hiếm thấy sinh ra thuần dương thể chất nam tử. Trời ạ, thật sự là thuần dương thể chất. Cái này thuần dương chi hỏa cũng không đến a. Chậc, sợ là chúng ta hiện tại đeo cái này hội viên thân phận ngọc bài chính là nàng dạng này dùng thuần dương chi hỏa cho luyện chế ra tới đi. Tử Hà tiên tử vừa lấy ra thuần dương chi hỏa đến, trong lúc nhất thời, trong đại điện đệ tử cùng các trưởng lao thì càng là nghị luận ầm ĩ kích động không thôi lên. Chương 2212, không tầm thường luyện khí thuật. Thuần dương chi hỏa. Cái này cũng không thấy nhiều a. Mà lại tại luyện khí bên trên, vận dụng lên thuần dương chi hỏa lời nói, sẽ có ngoài định mức phụ ra hiệu quả. Những thứ này Bạch Vũ môn các đệ tử cũng không phải là chưa từng thấy qua người khác luyện khí, nhưng là đại bộ phận những luyện khí đại sư đó nhóm, vận dụng hỏa diễm đều là mình đan điền chi hỏa. Dạng này hỏa diễm cũng chính là bình thường thôi, căn bản cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt, dựa vào toàn bộ đều là tu chân giả chính mình đối với hỏa diễm khống chế, mới có thể có ngoài định mức một số hiệu quả đi ra. Nhưng mà, hiện tại Tử Hà tiên tử dùng tới thuần dương chi hỏa, lần này coi như lợi hại. Hỏa diễm vừa ra tới, thì lập tức dẫn phát mọi người vây xem. Đi! Mau nhìn xem thuần dương chi hỏa có thể thế nào luyện chế pháp khí. Còn luyện chế pháp khí đâu? Người ta luyện chế là pháp bảo. Vị này chính là đến từ Bách Thảo Cốc vị kia luyện khí đại sư đâu. Nghe nói là có thể luyện chế pháp bảo phi kiếm tồn tại. Thật! Cái kia lần này, chúng ta Bạch Vũ môn thật sự là có phúc. Lâm Phong cái này tân trưởng môn vừa lên đảm nhiệm, thì cho tầng những đệ tử này mang đến nhiều như vậy phúc lợi, mọi người tự nhiên đều là vui vẻ, liên đối lấy những trưởng lão kia cũng cảm thấy, tựa hồ là tân trưởng môn tình cảnh mới, Bạch Vũ môn quật khởi có hy vọng a. Tử Hà, bắt đầu đi. Lâm Phong nhìn thấy Tử Hà đem thuần dương chi hỏa cho lấy ra đến, liền dự định chính mình trước không xuất thủ, trước hết để cho Tử Hà tiên tử xuất thủ chơi một chút. Tốt. Nhìn ta đi. Nói xong, Tử Hà tiên tử thuần dương chi hỏa liền tuôn ra động, trực tiếp thì hướng phía một bên một đống huyền thiết quáng thạch rớt đi qua, thuần dương chi hỏa hóa thành một cái kim ô hỏa điểu, ầm ầm một chút xông đi lên. Chơi ạ. Là kim ô hỏa điểu a. Thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem hỏa diễm biến thành kim ô hỏa điểu đâu. Nghe nói chỉ có đối với hỏa diễm trưởng khống đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, mới có thể để chính mình hỏa diễm biến thành một số cổ đại thần thú a. Đúng. Lợi hại nhất cũng là long. Nếu có ai có thể đem hỏa diễm biến hóa thành hỏa long lời nói, đây mới thực sự là lợi hại đâu. Mọi người thấy Tử Hà tiên tử đem thuần dương chi hỏa biến thành kim ô hỏa điểu, liền càng thêm hưng phấn lên, đây chính là càng không phổ biến một loại phương pháp luyện khí. Mà lại, cái kia một đống cơ hồ muốn xếp thành tiểu sơn một dạng huyền thiết mỏ, lúc này ầm ầm một chút, ngay tại kim ô hỏa điểu thiêu đốt phía dưới, bắt đầu chậm rãi bị ngưng luyện trở thành tinh túy huyền thiết ngưng dịch lên. Khá lắm. Cái này mới mậy hơi thở a. Những thứ này huyền thiết toàn bộ đều hòa tan cùng tinh luyện. Quả nhiên không hổ là thuần dương chi hỏa. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nghe nói đồng dạng luyện khí đại sư, thối luyện nhiều như vậy huyền thiết mỏ, tối thiểu cũng muốn nửa ngày thời gian a. Tử Hà tiên tử dạng này tốc độ, thật là hết sức kinh người. Nhưng là, tốc độ này còn chưa đủ nhanh, Khang trưởng lão ở một bên là vừa mừng vừa sợ, đương nhiên còn có một chút nghi vấn. Cho dù là Tử Hà tiên tử dạng này tốc độ, sợ là một ngày cũng nhiều lắm lạt thì luyện chế không bao nhiêu pháp bảo phi kiếm a. Dù sao, tinh luyện khoáng thạch tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cuối cùng tốn thời gian nhiều nhất lại là đem yêu thú hồn phách ngưng luyện tiến vào pháp bảo phi kiếm bên trong. Quá trình này, nhanh người cần 5-6 ngày thời gian, chậm người khả năng cần nửa tháng. Cho nên nói, cho dù là người ngưng luyện cùng luyện chế phi kiếm thời gian lại nhanh, cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn đem những hồn phách này dung luyện đến pháp bảo phi kiếm bên trong đi. Mà không có khí linh phi kiếm, căn bản cũng không có thể xưng là pháp bảo phi kiếm. Hoặc, lại là một chút, hắn các loại tài liệu, cũng đều đã nhanh chóng bị Tử Hà tiên tử cho dung luyện hoàn tất, sau đó bắt đầu nhanh chóng dung hợp được. Quá lợi hại. Lúc này mới một khắc đồng hồ thời gian A. Mấy cái có lẽ đã hoàn thành một nửa. Cái gì gọi là một nửa A? Ngươi xem kiếm phôi đều nhanh muốn đi ra. Nhanh mặc dù là nhanh, nhưng là các ngươi cũng không biết A. Pháp bảo phi kiếm luyện chế tránh thức khó khăn địa phương. Ngay tại ở như thế nào dung luyện khí linh đi ra, đây mới thực sự là tốn thời gian địa phương A. Lúc đầu các đệ tử của hắn đều cảm thấy rất nhanh, nhưng là bị hiểu công việc tiểu nói này, cũng đều thổn thức lên, sau đó cũng càng thêm biết pháp bảo phi kiếm là kiếm không dễ. Đương nhiên, bọn họ liền càng thêm đang mong đợi muốn nhìn một chút Tử Hà tiên tử như thế nào đem một thanh pháp bảo phi kiếm luyện chế ra đến, khí linh đến muốn thế nào dung hợp đi vào. Những thứ này đồ nhà quê. Cô ta luyện chế phi kiếm tốc độ là lạ thường nhanh. Cho dù là thượng phẩm phi kiếm cũng luyện chế được đi ra, lại càng không cần phải nói là loại này hạ phẩm phi kiếm. Chờ lấy xem đi. Hồng Hà ở một bên nghe được những đệ tử này lời nói, biến là khỏe miệng mỉm cười nói ra. Tiểu nha đầu. Thì ngươi biết được nhiều. Lâm Phong ở một bên cười không nói. Ngay sau đó, Tử Hà tiên tử kiếm phôi đã đi ra, nàng lập tức lắp một cái bên cạnh túi chữ vật, chỉ gặp bên trong lập tức liền tung ra một cái linh hồn hồn phách tới. Cái này hồn phách là hư ảnh. Bộ dáng còn 10 phần hoạt bát, hiển nhiên là vừa mới chết không đến bao lâu, hiện tại hồn phách vừa mới khôi phục tự do, liền lập tức liền siêu một chút muốn chạy trốn. Bất quá, nó ha có thể dễ dàng như vậy liền phải xính đâu. Tử Hà tiên tử lúc này hét lớn một tiếng, sau đó linh thức lực lượng đuổi theo, hóa thành một cái đại thủ, siêu một chút liền đem linh hồn hồn phách cho lấy xuống. Từ từ, phi kiếm đã thành hình. Đỏ rực bộ dáng. Cũng là ở thời điểm này, Tử Hà tiên tử siêu một chút. Đem linh hồn hồn phách cho ấn vào đi. Chơi ạ. Nàng đây là đang làm cái gì? Thì trực tiếp như vậy tướng hồn phách ấn vào đi, dạng này hội làm cho cả phi kiếm đều hủy. Khang trưởng lão một mực đang bên cạnh yên tĩnh mà nhìn xem, vốn là trầm mặc không nói, nhưng là bây giờ thấy Tử Hà tiên tử làm như thế, lập tức liền kêu to lên. Bởi vì, dựa theo hắn lý giải, khảm vào khí linh, nhất định phải là tại một cái điều kiện đặc biệt phía dưới, cũng lại chậm rãi, nhẹ nhàng mới được a. Nhưng là bây giờ, Tử Hà tiên tử dạng này thô bạo trực tiếp đem linh hồn hồn phách ấn vào đi, đây quả thực là 100% hội thất bại, phi kiếm kia cũng sẽ lập tức bởi vì phù hợp không hồn phách lực lượng mà phát sinh tự bạo. Nhưng mà, sự thật lại là vượt quá Khang trưởng lão dự kiến, làm cái kia linh hồn hồn phách đụng một cái đến phi kiếm thân kiếm thời điểm, lại là siêu một chút, thì lập tức dung nhập bên trong. Không có chút nào mâu thuẫn, cũng không có chút nào không xứng đôi. Phảng phất cả hai là thiên nhiên phù hợp. Đinh. Làm khí linh quy về sau, toàn bộ phi kiếm buộc phát ra một thân quang mang, đồng thời vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh. Pháp bảo phi kiếm, luyện chế tốt. Cái này, quả thực là khó có thể tin a. Thật là làm cho người cảm thấy khó có thể tin a. Lúc này mới hết thể tốn hao bao lâu thời gian. Có đệ tử lập tức liền nhìn một ít thời gian, mới bất quá một canh giờ mà thôi a. Chơi ạ. Một canh giờ, thì luyện chế ra một thanh hạ phẩm pháp bảo phi kiếm. Cái này đây quả thực là không tầm thường luyện khí thuật a. Chương 2213, đồng thời luyện chế 100 thanh phi kiếm. Sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người làm sợ hãi thán phục. Mới vừa rồi còn thật sâu lo lắng Khang trưởng lão, lúc này cảm thấy chính mình hoàn toàn là đang nằm mơ a. Một canh giờ luyện chế một thanh pháp bảo phi kiếm, đây là cái gì dạng một cái hàm nghĩa đâu? Ý tứ chính là, nếu như liên tiếp không ngừng luyện chế phi kiếm lời nói, một ngày có thể luyện chế ra 12 chôi pháp bảo phi kiếm a. Lại càng không cần phải nói một tháng. Lại càng không cần phải nói một năm. Nếu như lâu dài như thế luyện chế đi xuống lời nói. Lâm Phong lời mới vừa nói, thật đúng là một chút cũng không có sai. Làm cho cả Bạch Vũ môn đệ tử, cho dù là luyện khí kỳ đệ tử đều dùng tới pháp bảo phi kiếm, cái này tuyệt đối không phải là vẹn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi. Mà Lâm Phong lúc này lại là 10 phần bình tĩnh đem cái kia một thanh vừa mới luyện chế tốt huyền thiết kiếm lấy xuống, thả trên tay đùa nghịch 2 lần, sau đó nói một câu, chịu đựng. Chịu đựng. Chịu đựng. Đây mới gọi là chịu đựng. Ở đây Bạch Vũ môn các đệ tử cả đám đều nhịn không được lật lên khinh thường tới. Bọn họ môn phái bên trong rất nhiều nguyên anh kỳ trưởng lão cũng không dùng tới một thanh dạng này hạ phẩm pháp bảo phi kiếm a. Nhưng mà, dạng này phi kiếm, tại bọn họ vi đại lâm trưởng môn trong mắt, mới chỉ là chịu đựng mà thôi. Nha. Khang lão đầu, ngó ngó chất lượng như vậy được hay không? Ngôn ngữ trong nghề, ta coi như đại lượng sinh sản rồi. Cười cười. Lâm Phong trực tiếp đem một thanh này huyền thiết kiếm ném cho Khang trưởng lão. Được. Được được được Lâm trưởng môn, thái hành A. Dạng này phi kiếm nếu như còn không được lời nói, cái kia sợ là chúng ta Bạch Vũ môn bên trong cựu thành phi kiếm đều là rác rưởi. Khang trưởng lão hiện tại đã hoàn toàn cười đến cùng một cái cờ mở nở không sai biệt lắm, hắn cũng vô pháp miêu tả chính mình nội tâm là thế nào cảm giác. Dù sao cũng là bà chữ kiếm buộn. Chúng ta Bạch Vũ môn lần này là thật muốn quật khởi, hung hăng quật khởi cái kia một loại. Được. Đây chính là ngươi nói được nha. Như vậy ta liền bắt đầu sản xuất hàng loạt rồi. Khác đến lúc đó nói không được, cùng ta muốn đổi hàng, ta cũng không làm. Lâm Phong quét mắt một vòng hiện trường đã phóng xuất những tài liệu này, tựa hồ cảm thấy vẫn còn có chút chưa đủ nghiền, lại lấy ra không ít túi trữ vật, đem bên trong tài liệu lại toàn bộ đều cho phóng xuất. Ân, dạng này mới không sai biệt lắm, luyện chế mới đã nghiền mà. Tính toán một chút, không sai biệt lắm bộ dáng. Sau đó Lâm Phong nói với Tử Hà tiên tử. Tử Hà. Ngươi biểu diễn xong, hiện tại giờ đến phiên ta. Tốt. Lâm Phong, tiếp xuống thì giao cho ngươi á. Gật gật đầu, Tử Hà tiên tử liền lập tức thối lui đến đằng sau đi. Bất quá, lần này lại là để ở đây những đệ tử kia lại có chút mơ hồ. Bọn họ nhao nhao tại phòng đoán, chính mình vĩ đại lâm trưởng môn, đây là lại là chơi này vừa ra a. Vừa rồi vị này Tử Hà tiên tử không phải luyện đến rất tốt a. Một canh giờ thì luyện chế ra một thanh hạ phẩm pháp bảo phi kiếm a. Hiện tại làm cái gì vậy? Làm sao không cho người ta tiếp tục luyện chế a? Trưởng môn chẳng lẽ muốn tự thân lên? Thế nhưng là trưởng môn ngươi coi như tu vi lợi hại hơn, luyện khí chỗ nào so ra mà vượt người ta thuần dương chi hỏa a? Các đệ tử đều hơi nghi hoặc một chút, các trưởng lão cũng giống như vậy, cảm thấy rất đáng tiếc a. Tử Hà tiên tử tốt như vậy hỏa diễm cùng luyện khí kỹ thuật, làm sao lại không cho nàng tiếp tục a? Luyện chế nhiều ra một thanh pháp bảo phi kiếm đến, đối tại cả môn phái thực lực. Vậy nhưng đều không phải là để bạt một chút điểm A. Nhưng mà, bọn họ những thứ này nghi hoặc, tại Lâm Phong đem hỏa diễm siêu phóng xuất một khắc này, toàn bộ đều đánh nát. Ầm ầm. Lâm Phong hỏa diễm, không phải phổ thông nguyên khí chi hỏa, cũng không phải tử hà tiên tử loại kia thuần dương chi hỏa, mà là một loại tràn đầy đại địa lực lượng địa tâm chi viêm. Một tiếng ầm vang, giống như vang lên sấm sét, Lâm Phong địa tâm chi viêm vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người trong lòng chính là hung hăng giật mình, thậm chí có một ít tu vi tương đối thấp các đệ tử đều muốn quay người chạy trốn. Cường đại, quá cường đại. Cái này địa tâm chi viêm toàn thân trên dưới tự mang một cỗ cường đại uy áp, giống như là hóa thần kỳ tu chân giả đối cấp bậc thấp tu chân giả uy thế như vậy, mà lại là không khác biệt, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được cái này một cỗ trích nhiệt uy áp. Chơi ạ, đây là cái gì? Trưởng môn hỏa diễm. Đối là trưởng môn hỏa diễm, tốt khí tức cường đại a. Hỏa diễm còn có thể có cường đại như vậy khí tức a. Ta còn tưởng rằng là trưởng môn lại lấy ra bí mật gì vũ khí đâu. Cái này đến là cái gì hỏa diễm? Làm sao lại cường đại như thế? Bạch Vũ môn các đệ tử quả thực là ngây ra như phong a. Bọn họ đều còn không có tử vừa mới đối tử Hà tiên tử luyện khí tốc độ chấn kinh bên trong thoáng qua thần đến, cái này trưởng môn Lâm Phong nhưng lại cho bọn hắn đến như vậy vừa ra. Đây là địa tâm chi viêm a. Trưởng môn thế mà nắm giữ trong truyền thuyết địa tâm chi viêm a. Địa hỏa bên trong ba hạng đầu tồn tại a. Khang trưởng lão hoàn toàn ngây người. Loại thời điểm này, hắn cũng thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều như thế vẫn chưa đủ. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, Lâm Phong đã lại lần nữa phát lực, địa tâm chi viêm lập tức bao phủ mà ra, hóa thành một đầu cự đại hỏa long, ầm ầm một chút bay ra ngoài. Hỏa long, là hỏa long, lại là long. Chơi ạ, nguyên lai thật có người có thể đem hỏa diễm biến thành long. Lại là thật, hỏa long, vẫn là địa tâm chi viêm tạo thành hỏa long. Mới vừa rồi còn có người đang nghị luận tử Hà tiên tử kim mối hỏa điệu cùng trong truyền thuyết hỏa long, không nghĩ tới, lần này Lâm Phong thì lập tức làm ra một đầu hỏa long tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Phong không chỉ là tại hỏa diễm đẳng cấp lên hoàn toàn thắng qua tử Hà tiên tử, mà lại tại đối với hỏa diễm khống chế trình độ bên trên, cũng vượt xa tử Hà tiên tử. Như vậy, dạng này Lâm Phong, lại có thể tại nhiều trong thời gian ngắn luyện chế ra một thanh pháp bảo phi kiếm đến đâu? Là nửa canh giờ? Vẫn là một khắc đồng hồ? Ở đây Bạch Vũ môn các đệ tử, hiện tại cũng là nhao nhao trừng to mắt, đều đang mong đợi Lâm Phong tốc độ. Bạch Vũ môn may mắn a. Bạch Vũ môn may mắn a. Khang trưởng lão cao hứng trở lại, đều hận không thể cho mình đến hai bàn tay. Chậc chậc chậc, thì trình độ này, các ngươi liền đã như thế sợ hãi thán phục. Không được nha. Còn chưa đủ đâu. Tới đi. Để cho các ngươi nhìn xem, ta Lâm Phong là thế nào luyện khí. Nói xong. Lâm Phong siêu một chút, mệnh lệnh hỏa long trực tiếp liền hướng cái kia một đống nguyên vật liệu cái kia nhảy lên đi qua. Ầm ầm. Một trong chớp mắt, một đống huyền thiết mỏ dung luyện hoàn thành, tốc độ nhanh hơn tử Hà tiên tử hơn gấp 10 lần không thôi. Lại là một tiếng ầm ầm. Lại một tiếng. Từng tiếng. Tất cả mọi người còn đến không kịp sợ hai thán phục, cái này đầy đại điện nguyên vật liệu, vậy mà tại nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, đều bị hỏa long cho dung luyện hoàn tất. Một hơi, dung luyện toàn bộ nguyên vật liệu, cái này đến là có ý gì đâu. Tất cả mọi người đều có chút mơ hồ, luyện khí giống như không phải như thế luyện A. Đều là đem hiện nay cần nguyên vật liệu cho dung luyện, quá sớm dung luyện đằng sau cần phải dùng tài liệu, cái kia hoàn toàn là phí công A. Nhưng mà, mọi người ở đây mơ hồ thời điểm, ở đây có một người lại là đột nhiên tỉnh táo lại, đó chính là Khang trưởng lão. Hắn nhớ tới trước đó Lâm Phong hứa hẹn qua muốn luyện chế 100 chôi lời nói, nhất thời trong nội tâm có một cái không thực tế suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm trưởng môn cũng không phải là muốn đồng thời luyện chế 100 chôi pháp bảo phi kiếm A. Chương 2214, trời ạ. Hắn thật làm đến. Ở đây những Bạch Vũ môn đó các đệ tử, không có một cái nào biết Lâm Phong hiện tại đến tột cùng là muốn đang làm những gì. Lập tức dung luyện nhiều tài liệu như vậy, chẳng lẽ chính là vì huyễn một chút chính mình điệu tâm chi viêm uy lực A. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia vị này Lâm trưởng môn có vẻ như thật đúng là có chút ấu chi A. Nhưng là, chỉ có Khang trưởng lão một người, không dám nói lời nào, nội tâm đã bắt đầu run rẩy lên, hắn thậm chí cũng không dám nói ra chính mình cái này phỏng đoán tới. Bởi vì cái này phỏng đoán thật sự là quá mức điên cuồng. Đồng thời luyện chế 100 thanh phi kiếm, cái này đây mà vẫn còn là người ư. Bình thường luyện khí đại sư, có thể tại thời gian ngắn ở giữa luyện chế ra một thanh hợp cách thành công pháp bảo phi kiếm, cũng đã là vô cùng không tầm thường. Khang trưởng lão đương nhiên cũng đã được nghe nói, tại thượng cổ lúc sau, là thật có tu sĩ có thể đồng thời luyện chế mấy trăm thanh phi kiếm, nhưng là kia đôi thần hồn lực yêu cầu hội dị thường độ cao, quả thực là không phải người cấp độ. Lâm Phong thật có khả năng đồng thời luyện chế 100 thanh phi kiếm A. Khang trưởng lão không biết, cũng không dám tưởng tượng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong lúc này động tác trên tay, khóe miệng lại hơi hơi co rúm, một bộ rửa mắt mà đợi bộ dáng. Mà tại Lâm Phong bên cạnh, Tử Hà tiên tử, Hồng Hà cùng Tiêu Nghê Thường, lại là đã sớm biết Lâm Phong là muốn đồng thời luyện chế 100 thanh phi kiếm. Cho nên đều ở một bên, ngồi đợi nhìn Lâm Phong thật to tiêu sái uy phong một thanh. Nghê Thường cô nương, ngươi cảm thấy Lâm Phong lần này, có thể thành công a? Hồng Hà hỏi. Đương nhiên có thể. Tiêu Nghê Thường lại là không chút nghĩ ngợi nói ra. Vì cái gì? Khẳng định như vậy. Hồng Hà lại hỏi. Bởi vì hắn gọi Lâm Phong. Đối với Lâm Phong, Tiêu Nghê Thường cho tới bây giờ là nên tổn hại thời điểm tổn hại, nên khen thời điểm cũng không có chút nào tiếc rẻ, riêng là ở trước mặt người ngoài, Tiêu Nghê Thường càng là ước gì đem Lâm Phong cho khen đến bầu trời đâu. Cô, vậy ngươi nói đâu? Hồng Hà lại xoay đầu lại hỏi cô Tử Hà tiên tử. Đương nhiên. Tử Hà tiên tử gật gật đầu nói. Đây cũng là vì cái gì đây? Hồng Hà lại hỏi. Bởi vì hắn gọi Lâm Phong. Vượt quá Hồng Hà dự kiến, Tử Hà tiên tử đáp án thế mà cùng Tiêu Nghê Thường giống như lúc. Không bởi vì hắn, thì bởi vì hắn là Lâm Phong, là các nàng nam nhân, điểm này thì đầy đủ. Mặc kệ chuyện này có bao nhiêu khó khăn, mặc kệ hoàn thành chuyện này là cỡ nào thật không thể tin, các nàng đều sẽ kiên định đứng tại Lâm Phong một bên, lựa chọn tin tưởng hắn, dù là đây là sai, đều nghĩa vô phản cố tin tưởng. Cái này chính là một nữ nhân đối với mình nam nhân yêu trực tiếp nhất cũng là lớn nhất nóng rực biểu đạt. Hoặc mà Lâm Phong lúc này, lại là rốt cuộc không cảm giác được ngoại giới những thứ này nghi vấn cùng suy đoán, hắn hết sức chăm chú đến luyện chế pháp bảo phi kiếm thiên nhân cảm ứng bên trong. Dung luyện đầy đủ luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm tài liệu về sau, Lâm Phong liền hỏa tốc điệu lại đem những tài liệu này phân loại, biến thành một bãi chất lỏng, bắt đầu ở giữa không trung thành hình lên. 1 2 3 4 tháng 5 năm 10. Chơi ạ. Lâm trưởng môn cái này là đồng thời tại hình thành 100 cái kiếm phôi a. Không thể nào. Đây là ý gì? 100 cái kiếm phôi. Ý tứ chính là, Lâm trưởng môn là muốn một hơi luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm. 100 chuôi? Không. Cái này nhất định là đang nói đùa. Đồng thời luyện chế 2 thanh pháp bảo phi kiếm người ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, làm sao có thể có người có thể đồng thời luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm đâu? Mặc kệ có thể thành hay không. Nhưng là hiện tại dựa theo cái này dấu hiệu tới nói, Lâm trưởng môn thì thật sự là tại luyện chế 100 chuôi, thật xin lỗi. Ta nói sai, là đồng thời tại luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm. Chơi ạ. Hắn thật làm đến. Cái này đây quả thực là phá vỡ ta đối luyện khí đại sư khái niệm a. Làm 100 cái kiếm phôi đều đi ra thời điểm, hồng hồng lục lục vàng vàng, phiêu phủ ở giữa không trung, phía dưới kia Bạch Vũ môn các đệ tử cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng biết, Lâm Phong là tại đồng thời luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm. Chấn kinh. Cái này đã không thể dùng chấn kinh để diễn tả. Nếu như nói, vừa rồi Tử Hà tiên tử có thể tại như vậy trong thời gian ngắn luyện chế ra pháp bảo phi kiếm, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi, kinh động như gặp thiên nhân lời nói, như vậy hiện tại Lâm Phong chiêu này, đồng thời luyện chế 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, cũng đủ để cho toàn bộ Bạch Vũ môn các đệ tử đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Là một cái dù là trong ngộng cũng vô pháp tưởng tượng đạt được tràng cảnh a. Cho vui hiện tại mới bắt đầu đâu. Lâm Phong linh thức đã bắt đầu cảm thấy có như vậy một chút cố hết sức, dù sao hắn mới là nguyên anh kỳ, linh thức tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng có một cái cực hạn. Đồng thời khống chế 100 thanh kiếm phôi tại đoán tạo, cái này đã cơ hồ là Lâm Phong linh thức một cái cực hạn. Bất quá, đây đối với Lâm Phong tới nói, cũng có một cái chỗ tốt cực lớn, cái kia chính là có thể tại dạng này luyện khí trong quá trình, đồng bộ phát triển ra bản thân linh thức đến, từng chút địa phát triển đi ra. Linh thức cũng là tại loại này thiên truy bách luyện hành vi động tác bên trong, từng chút trở nên cứng cáp hơn lên. Ầm ầm. To lớn điệu tâm chi viêm hỏa long, tại Lâm Phong một tiếng hiệu triệu phía dưới, trong nháy mắt phân hóa trở thành 100 đầu càng nhỏ hơn điệu tâm chi viêm hỏa long. Tuy nhiên cái này mỗi một điều kích cỡ cũng không lớn, nhưng là bên trong mang theo uy thế như vậy cùng hủy thiên diệt địa nóng bức khí tức, để dù là đồng dạng nguyên anh kỳ tu chân giả cũng không dám tới gần. Mỗi một điều hỏa long đều giống như nắm giữ tự chủ trí tuệ một dạng, chủ động tới gần đến những kiếm phôi đó phụ cận, sau đó liền bắt đầu hiện ra hình dạng xoắn ốc, bắt đầu không ngừng mà vờn quanh cùng thối luyện lên. Dạng này phương pháp luyện khí, là vô số luyện khí đại sư chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ đi. Cũng chỉ có Lâm Phong, nắm giữ cường đại linh thức cùng điệu tâm chi viêm, mới dám chơi như vậy, hai cái điều kiện này là thiếu một thứ cũng không được, nếu không lời nói, hắn cũng sớm đã bị ngọn lửa phản vệ. Đại khái một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, kiếm phôi cơ hồ là tại trước mắt mọi người. Nhanh chóng thành hình, từng chuôi hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm cứ như vậy thối luyện chế tạo ra tới. Bất quá bây giờ chúng nó còn không thể gọi là pháp bảo phi kiếm, chỉ có đem khí linh luyện hóa sau khi đi vào, mới là chân chân chính chính pháp bảo phi kiếm. đây chính là 100 thanh phi kiếm A. Lâm trưởng môn muốn thế nào mới 100 cái hồn phách dùng nhập bên trong A. Hắn linh thức có thể cường đại đến khống chế 100 cái kiếm phôi. Dù sao kiếm phôi là tử vật, nhưng là cái này 100 cái hồn phách lại giải quyết như thế nào A. Mỗi một cái đều là nắm giữ linh thức lực lượng A. Tuyệt đối sẽ liều chết phản kháng Lâm trưởng môn dung luyện. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Lâm Phong lo lắng dung luyện khí linh vấn đề lúc, Lâm Phong lại là khỏe miệng hơi vểnh lên, hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu kêu lên, khí linh. Quý vị, ầm ầm một chút. Mọi người không nhìn thấy Lâm Phong mở ra bất luận cái gì túi chứa vật phóng thích dùng làm khí linh hồn phách, nhưng lại nhìn thấy vừa rồi cái kia 100 đầu tiểu hỏa long chặt mãn đỡ vậy mà siêu một chút, thì muốn mạnh mẽ dung nhập cái kia đã đoán tạo hảo kiếm phôi bên trong. Chương 2215, mở lưỡi. 100 đầu tiểu hỏa long, cứ như vậy tại Lâm Phong ra lệnh một tiếng, toàn bộ ầm ầm một chút, tiến vào những thứ này kiếm phôi bên trong. Thật không thể tin. Cái này đến là xảy ra chuyện gì? Ở đây những thứ này Bạch Vũ môn các đệ tử, cả đám đều mở bức. Bình thường luyện chế phi kiếm thời điểm, tại giai đoạn này, đều muốn bắt đầu dung nhập khí linh A. Lâm trưởng môn đây là đang làm cái gì A? Làm sao đột nhiên một chút, đem vừa rồi thối luyện hỏa diễm cho dung nhập bên trong A? Mà lại nói, cái này địa tâm chi viêm, làm sao có thể dung nhập kiếm phôi bên trong A? Đây không phải muốn nổ tung A. Đây chính là địa tâm chi viêm A. Thật lớn như thế uy lực, dung nhập vào kiếm phôi bên trong, cái này sao có thể cùng tồn tại đến phía dưới đâu. Tất cả mọi người là một trận mơ hồ bên trong, nhưng là Khang trưởng lão lại là hít mắt, liếc một chút nhìn ra nơi mấu chốt. Thì ra là thế. Ha ha, thì ra là thế A. Lâm trưởng môn không hổ là Lâm trưởng môn A. Hắn thế mà có thể muốn ra dạng này biện pháp đến, khó trách. Khó trách Lâm trưởng môn thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Tuyệt thế kỳ tài A. Khang trưởng lão vịn sợi dâu, cười lên ha hả, cái này khiến chung quanh hắn trưởng lão thì càng là có chút không nghĩ ra. Cái dạng gì biện pháp A? Làm sao lại tuyệt thế kỳ tài đâu? Cái kia 100 đầu hỏa long, sợ là một hồi muốn nổ tung A. Hỏa diễm dạng này dung nhập kiếm phôi bên trong, hội dẫn đến toàn bộ tài liệu nổ tung, cái này hoàn toàn cũng là thường thức A. Cho nên, cơ hồ là tất cả các trưởng lão đều vô ý thức lui về sau một điểm, sợ Lâm Phong cái này 100 thanh phi kiếm nổ tung cho liên lụy đến. Dù sao cái này thật không phải nói đùa. 100 chôi pháp bảo cấp bậc phi kiếm tự bạo ra. Chỉ sợ thật đều không kém gì Lâm Phong trước đó đạn hạt nhân bạo phát. Bất quá, trước Nhâm trưởng môn Bạch Bảo lại là cũng nhìn ra một chút đoan nghe đến, tiến đến khỏe mạnh trước mặt trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Khang sư thúc. Cái này Lâm trưởng môn chẳng lẽ là dùng loại kia phương pháp? Đúng. Chơi ạ. Ta thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có người sẽ dùng loại phương pháp này. Có thể đem yêu thú hồn phách dung nhập vào hỏa diễm bên trong, cứ như vậy luyện chế pháp bảo thời điểm, trực tiếp liền đem hỏa diễm dung nhập bên trong, thậm chí dạng này còn có thể ngoài định mức để bạt một cái cấp bậc pháp bảo phi kiếm. Khang trưởng lao ánh mắt sáng ngời, trên mặt ý cười lại là rốt cuộc gần giấu không được, nói cách khác, Lâm trưởng môn luyện chế cái này 100 thanh phi kiếm, tuyệt đối không thể nào là hạ phẩm pháp bảo. Chí ít là trung phẩm trở lên pháp bảo mới đúng. Bạch Bào cũng là toàn thân trên dưới có chút run rẩy lên, 100 chuôi trung phẩm pháp bảo phi kiếm, cái này đây là cái gì dạng một cái khái niệm, toàn bộ Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới pháp bảo phi kiếm cũng chưa tới 100 chuôi đâu. Đây là nhiều năm như vậy tích lũy xuống, kết quả hiện trong vòng một ngày, tân nhiệm trưởng môn thì luyện chế ra 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, đây quả thực là nghe rợn cả người. Nếu như bọn họ phải biết điểm này, chỉ sợ cho dù là phí hết tất cả biện pháp cũng sẽ phải đem Lâm Phong cho đoạt tới. Đúng nha. Tại như vậy trong thời gian ngắn, đem 100 đầu hồn phách tan nhập địa tâm chi viêm bên trong, sau đó lại dùng dạng này địa tâm chi viêm dung luyện pháp bảo phi kiếm. Cái này một phần năng lực, ta thật sự là không biết trên cái thế giới này còn có ai có thể so với được Lâm trưởng môn. Tại thời khắc này, Khang trưởng lão phục, là triệt để địa tâm phục khẩu phục cái kia một loại. Thành Khang sư thúc, cái này 100 thanh phi kiếm, về sau muốn làm sao phân phối A? Là thu nhập bảo khố A? Bạch Bào cũng là kích động hỏi. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi cần phải hỏi Lâm trưởng môn A. Đây là Lâm trưởng môn luyện chế ra đến, mà lại về sau bảo khố chìa khóa, ta cũng sẽ chuyển giao cho Lâm trưởng môn. Khang trưởng lão thở dài một tiếng, lại là như chút được gánh nặng nói ra. Dù sao, thân là tu chân giả, hắn lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là tu luyện một chút càng không ngừng tu luyện. Lần mới là vì môn phái phát triển cùng phồn vinh. Nhưng mà cái này mấy trăm năm qua, tuy nhiên bên ngoài trưởng môn là Bạch Bảo, nhưng là trên thực tế làm chủ nhân lại là hắn, cái này để Khang trưởng lão là lao tâm lao lực, một khắc đều không được nhẹ nhõm a. Bảo khố chìa khóa giao cho Lâm trưởng môn. Cái này không phù hợp chúng ta Bạch Vũ môn môn quý a. Bảo khố chìa khóa luôn luôn là muốn từ Thái Thượng trưởng lão Bạch Bảo có chút hơi khó nói ra. Nhưng là, Khang trưởng lão lại là khoát khoát tay nói ra, ngươi xem một chút hiện tại Lâm trưởng môn, chẳng lẽ còn hội hiếm có chúng ta trong bảo khố những vật kia a. Không khách khí nói, chỉ bằng mượn Lâm trưởng môn thực lực cùng luyện chế pháp bảo phi kiếm năng lực, phóng tới bọn họ phái bên trong đi, người ta ước gì đem bảo khố rộng mở mặc hắn chọn lựa đâu. Vâng. Khang sư thúc, là Bạch Bào ánh mắt quá mức câu nệ cùng chật hẹp. Làm trước nhâm trưởng môn, Bạch Bào hết thể đều là cùng môn phái lợi ích ưu tiên, cho nên dù là chính mình trưởng môn chi vị nhường cho Lâm Phong, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ là hy vọng muốn tại Lâm Phong dẫn dắt phía dưới, đem Bạch Vũ môn phát triển mới được. Mà lúc này Lâm Phong, lại là đã đến luyện chế phi kiếm giai đoạn sau cùng, tất cả những phi kiếm kia kiếm phôi bên trong, đều dung nhập một đạo tiểu hỏa long. Tại cái này tiểu hỏa long bên trong, xen lẫn một đạo yêu thú hồn phách, đưa vào bên trong về sau, liền nhanh chóng rút về tới. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Trung quanh Bạch Vũ môn các đệ tử, từng cái giật mình, tưởng rằng những thứ này phi kiếm kiếm phôi muốn nổ tung, nhưng là về sau mới phát hiện đây là sợ bóng sợ gió một trận. Chỉ gặp những tiểu hỏa long đó từng cái lại lần nữa bay ra ngoài, sau đó hội tụ thành làm một điều to lớn địa tâm chi viêm hỏa long. Ngao. Địa tâm chi viêm hỏa long tràn đầy linh tính, trực tiếp thì vọt tới Lâm Phong trước mặt, phảng phất vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chó su mở dạng, hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu. Rất tốt. Vất vả. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành, một khắc cuối cùng, để cho ta tới đi. Lâm Phong vẫy tay một cái liền đem hỏa long cho thu vào đi, sau đó nhìn cái kia 100 chuôi đã lập tức sẽ luyện chế hoàn tất pháp bảo phi kiếm, tiến hành sau cùng một đạo trình tự làm việc mở lưới. Tất cả phi kiếm đều muốn mở lưới, đây là trọng yếu nhất một đạo trình tự làm việc, thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ phi kiếm phẩm chất. Nói chung, phi kiếm mở lưới đều sẽ tuyển dụng một số tốt nhất linh tuyển, dùng nước linh tuyển đến làm lạnh kiếm nhận. Vừa rồi Tử Hà tiên tử luyện chế thời điểm dùng là nàng thói quen từ Bách Thảo cốc bên trong mang đến nước linh tuyển, hiệu quả chỉ có thể nói là. Mà bây giờ, Lâm Phong muốn mở lưới lời nói, cần nước linh tuyển coi như không ít, nơi này trọn vẹn là 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, bình thường tới nói, bất kỳ người nào trên thân đều khó có khả năng mang theo nhiều như vậy nước linh tuyển. Như là không thể tại trong thời gian ngắn mở lưới lời nói, như vậy những thứ này pháp bảo phi kiếm phẩm cấp chỉ sợ cũng về giảm xuống một cái cấp bậc. Cho nên Khang trưởng lao thấy thế, cũng là lập tức bối rối hô, Lâm trưởng môn. Nhanh chúng ta chủ phong đằng sau có một vũng thượng phẩm linh tuyển, ngươi nhanh mau qua tới, dùng bên kia nước linh tuyển mở lưỡi A. Chương 2216, người nào cướp được liền là ai? Nhiều như vậy đều đã thành hình pháp bảo phi kiếm, nếu như bởi vì sau cùng mở lưỡi khuyết thiếu tốt nhất linh tuyển mà xảy ra vấn đề lời nói, cái kia vậy coi như tránh thức là phung phí của trời. Cho nên, Khang trưởng lao trong nội tâm sốt ruột A. Hậu Sơn thì có tốt nhất linh tuyển. Hắn nghĩ đến mau để cho Lâm Phong đem những thứ này pháp bảo phi kiếm đều cho đưa qua thối luyện mở lưới. Thế nhưng là, Lâm Phong nhưng thật giống như không có nghe được hắn nói chuyện một dạng, mắt vẫn nhắm như cũ, phiêu phủ ở 100 thanh phi kiếm trung gian. Lâm trưởng môn. Lâm trưởng môn. Bạch Bào cũng không nhịn được kêu lên, nhiều như vậy pháp bảo phi kiếm nếu quả thật trà đạp, trong lòng của hắn cũng giống vậy hội máu. Xuống Tiêu Nghe Thường, lại là sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tử Hà tiên tử hỏi, Lâm Phong tiểu tử này cũng không phải là muốn dùng thần nước mở lưỡi a. Nhìn lấy là được. Tử Hà tiên tử cũng không có nói toạc, mà chính là ngẩng đầu tiếp tục xem hướng Lâm Phong động tác. Hoắc. Đột nhiên mở hai mắt ra, Lâm Phong trực tiếp từ trong tay háo huy sái ra 100 đạo cột nước. Mỗi một cột nước đều là từ thần thủy không gian bên trong tinh luyện ra, nhưng là lại không phải tất cả đều là thần thủy, mà chính là 50 đạo thần thủy, còn có mặt khác 50 đạo, lại là màu đen nước động. Chơi ạ. Lâm Phong ra hỏa này điên a. Liên nước động đều cho lấy ra. Tiêu Nghê Thường thấy thế, liền biết mình chẳng qua là đoán đúng một nửa mà thôi. Nguyên lai Lâm Phong không chỉ có dự định vận dụng thần thủy đến cho những thứ này pháp bảo phi kiếm tối luyện, còn dự định sắp chết nước cũng lấy ra. Thần thủy luôn luôn bị Lâm Phong dùng để trị bệnh cứu người, đồng thời cũng có luyện đan cùng làm đồ ăn các loại một hệ liệt tác dụng trọng yếu. Nhưng là, nước động ra sân cơ hội thì giảm rất nhiều, bởi vì nước động đại bộ phận đều là dùng để giết địch, dùng để hủy thi diệt tích. Nhiều lắm là dùng tới nuôi dưỡng một chút tầm bảo thử dạng này sùng vật a. Nhưng bây giờ Lâm Phong cư nhiên như thế ý tưởng đột phát, muốn dùng nước động đến cho pháp bảo phi kiếm mở lưỡi. Lâm trưởng môn trên thân, thế mà cất giấu nhiều như vậy nước linh tuyển a. Thế nhưng là, hắn lấy ra nước linh tuyển, còn có thể có chúng ta Hậu Sơn thượng phẩm nước linh tuyển được chứ? Đáng tiếc. Đáng tiếc nếu như dùng chúng ta thượng phẩm nước linh tuyển, khẳng định phẩm chất lên hội khá hơn một chút. Thấy cảnh này, Khang trưởng lão là lại may mắn lại tiếc hận. Nhưng mà, tiếp theo màn, lại là để hắn trợn mắt hốt mồm, còn có hắn những Bạch Vũ môn đó các trưởng lão, toàn bộ đều kinh ngạc há to mồm. Xì xì xì. 100 đạo hoặc là thần thủy, hoặc là nước động cột nước bắn vào 100 thanh phi kiếm bên trong, nhất thời một trận vân vụ lượn lờ lên. Thần thủy cùng nước động cùng một chỗ, toàn bộ đều xuyên vào phi kiếm trên lưới kiếm. Ken ken ken ken. Từng đợt mở lưới thanh âm, nghe quả thực là khiến người ta muốn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này đây là có chuyện gì? Lâm trưởng môn mang đến linh tuyển, tại sao có thể có dạng này hiệu quả? Khang trưởng lão lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, lúc này, hắn mới hoàn toàn hiểu được, Lâm Phong trên thân mang theo bất kỳ vật gì, đều là không thể coi thường. Chỉ sợ chính mình hậu sơn cái gọi là thượng phẩm linh tuyển, ở trong mắt Lâm Phong, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới đâu. Thành! Muốn thành 100 chuôi pháp bảo phi kiếm A. Muốn xuất lô. Đây là hoàn toàn ra lò A. Ta thật sự là quá tốt kỳ, những thứ này phi kiếm, đến tuột cùng về là cái gì phẩm cấp đâu. Nếu như đều là trung phẩm phi kiếm lời nói, vậy chúng ta Bạch Vũ môn lúc này thật sự là muốn phát ta. Bạch Vũ môn các đệ tử, đều hưng phấn đến kêu to lên. Đến. Lâm Phong lại là vây bàn tay lớn một cái kia 100 thanh phi kiếm liền nhất thời phát ra từng đợt địa kiếm minh, đều phảng phất nghe được Lâm Phong triệu hoán. Siêu siêu siêu vờn quanh đến Lâm Phong bốn phía. Đi. Vung tay lên, Lâm Phong vừa dứt lời. Cái kia từng trôi phi kiếm lại siêu siêu vèo một cái cắm ở Bạch Vũ môn sơn môn cái kia, cũng chính là trước đó cái kia ba chữ to địa phương. Lâm Phong lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc, cái kia ba chữ to biến mất, cho nên Lâm Phong luyện chế cái này 100 trôi pháp bảo phi kiếm, cắm ở sơn môn ban đầu đến địa phương, lại một lần nữa tạo thành Bạch Vũ môn ba chữ to. Đây thật là nhất chắc nhất ẩm, đều có thiên định. Mà làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong liền bay xuống, đi vào Khang trưởng lão cùng một đám Bạch Vũ môn các đệ tử trước mặt. Vừa cười vừa nói, 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, Khang trưởng lão, ta không có thất tín đi. Ta nói, tại trong vòng 1 năm nhất định có thể cho ngươi luyện chế ra đến. Nghe được Lâm Phong lời này, Khang trưởng lão trong nội tâm gọi là một cái xấu hổ. Cái này chỗ nào là trong vòng 1 năm luyện chế ra đến a? Cái này rõ ràng cũng là 1 canh giờ thời gian luyện chế ra tới. Chơi ạ! 1 canh giờ luyện chế ra 100 thanh phi kiếm. Cái này cũng đều là pháp bảo phi kiếm. Nói ra, đều không có người tin tưởng a. Nhưng mà, Lâm Phong cũng là làm đến, vẫn là tại nhiều như vậy Bạch Vũ môn các đệ tử trước mắt bao người làm đến. Làm đến. Lâm trưởng môn, đây là chúng ta bảo khố chìa khóa ngọc giản, hôm nay ta liền đem nó cho ngươi. Về sau chúng ta Bạch Vũ môn tất cả mọi thứ mật tàng cùng tư nguyên, đều từ ngươi đến hoạt động phối. Nhưng là ta chỉ có một đầu hy vọng Lâm trưởng môn hết thảy đều bằng vào chúng ta Bạch Vũ môn lợi ích vi tiên. Ở thời điểm này, Khang trưởng lão hoàn toàn là tâm phục khẩu phục đem mở ra bảo khố chìa khóa ngọc giản giao cho Lâm Phong. Khang trưởng lão, xin yên tâm đi. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Phong hội mang theo Bạch Vũ môn giết hết thập phương. Thành vì đệ nhất đại môn phái. Lúc này Lâm Phong, hào khí vạn trượng, cái này tu chân giới đối với hắn mà nói, căn bản liền không coi là cái gì, chỉ cần cho mình một chút thời gian, tu vi nhanh chóng tấn thăng, cho dù là độ kiếp kỳ tu chân giả đến, chính mình cũng không sợ. Lại càng không cần phải nói có như thế một cái siêu cấp đại môn phái tư nguyên làm hậu thuẫn. Khỏe mạnh Khang sư thúc, cái kia Lâm trưởng môn luyện chế những phi kiếm kia, làm sao xử lý như thế nào? Lúc này, Bạch Bào thì tiến tới góc mặt, nhỏ giọng hỏi thăm Khang trưởng lão nói. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Đây là Lâm trưởng môn luyện chế ra đến pháp bảo phi kiếm, tự nhiên muốn hắn tới làm quyết định. Làm sao phân phối, đều là Lâm trưởng môn nói tính toán Khang trưởng lão lại là trường Bạch Bào liếc một chút nói ra. Đúng. Bạch Bào cái này mới bất đắc dĩ xoay người lại hỏi thăm Lâm Phong nói, Lâm trưởng môn, những thứ này phi kiếm. A, những thứ này phi kiếm nha. Vốn chính là ta luyện chế cho bản môn đệ tử. Chẳng qua trước mắt đến xem, số lượng vẫn còn có chút không đủ dùng a. Vậy cứ như thế tốt. Nói, Lâm Phong khỏe miệng hơi vểnh lên ăn, chủ ý xấu lại xông lên đầu đến, chỉ cái kia tạo thành Bạch Vũ môn ba chữ to 100 thanh phi kiếm nói, ta đếm 1, 2, 3, sau đó muốn phi kiếm đều chính mình đi đoạt. Người nào cướp được liền là ai, có điều mỗi người nhiều nhất cũng chỉ có thể đoạt 1 thanh, không nên quá tham lam. Dạng này có thể sao? Lâm Phong thốt ra lời này lối ra, nhất thời tất cả Bạch Vũ môn các đệ tử, đều hai mắt tỏa ánh sáng, cùng kêu lên, cao quát lên. Có thể. Lâm trưởng môn vạn tuế. Quá tốt. Ta cũng có thể có cơ hội. Quả thực không nên quá tốt. Vạn tuế. Vạn tuế Lâm trưởng môn vạn tuế. Chương 2217, tất cả đều là thượng phẩm. Người nào cướp được liền là ai? Câu nói này uy lực quả thực là không nên quá đại a. Liền những cái kia bình thường đều lão trầm ổn nặng các trưởng lão, nghe được Lâm Phong nói câu nói này, từng cái liền điên cuồng địa sông đi lên, cơ hồ là trước tiên, thì chọn lựa đến một thanh chính mình vừa ý pháp bảo phi kiếm. Trước đó bọn họ những trưởng lão này trong nội tâm đối với Lâm Phong đều có oán khí, cảm thấy mình trưởng lão đặc quyền không, cảm thấy còn phải tốn tiền mới có thể làm hội viên. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Lâm Phong lại là chuẩn bị lợi hại tuyệt đứng, lại là luyện chế pháp bảo phi kiếm để bọn hắn tự do lựa chọn, cái này dạng này phúc lợi, quả thực là quá tốt. Mà lại, dạng này phúc lợi là tất cả mọi người bình đẳng, phổ thông đệ tử cũng hoàn toàn có thể hưởng thụ được dạng này phúc lợi. Mấy chục tên trưởng lão một chút đoạt gần một nửa pháp bảo phi kiếm, sau đó còn lại cũng đều là bị những kim đan kỳ đó trúc cơ kỳ các đệ tử cấp đi. Nơi này, dù sao còn phải xem tu vi cùng vật khí. Đương nhiên, tổng cộng cũng chỉ có 100 thanh phi kiếm mà thôi, luôn có người không có cấp được. Đáng tiếc. Ta vừa rồi thì kém một chút ta. Không phục a. Trương Đông đến tên kia đều cấp được, ta thế mà kém một chút, ta xem trọng cái kia một thanh phi kiếm bị một tên trưởng lão cấp đi. Đây chính là pháp bảo cấp bậc phi kiếm A. Ta cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Chưa từng có nghĩ tới ta có thể nêu ví dụ đạt được một thanh pháp bảo phi kiếm máy sẽ như vậy gần. Không có cấp được pháp bảo phi kiếm những đệ tử kia, cả đám đều bóp cổ tay thở dài lên, tốt như vậy một cái cơ hội, mà lại là tuyệt đối công bình, nhưng lại bởi vì chính mình bay chậm một chút hoặc là vận khí kém một chút, thì bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, bất kể như thế nào, mặc kệ có hay không cấp được pháp bảo phi kiếm, những trưởng lão này cùng các đệ tử, lúc này đối với Lâm Phong đã hoàn toàn là tâm phục khẩu phục. Lâm Phong người trưởng môn này, thật sự là quá xứng trước. Lâm trưởng môn, cái này 100 thanh phi kiếm, thật sự cứ như vậy phân phối cho các đệ tử. Khang trưởng lão cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, nhiều như vậy pháp bảo phi kiếm, cũng không có một cái nào hợp lý phân phối phương án, giống như là trên đường cải trắng một dạng, người nào cướp được liền là ai, cái này đây quả thực là quá trò đùa a. Một bên Bạch Bào cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn tranh thủ thời gian xông Lâm Phong hô, Lâm trưởng môn. Pháp bảo phi kiếm thế nhưng là vô cùng chân quý a. Nhất định muốn dùng tại trên lưới đao, khen thưởng cho những cái kia đối với môn phái có cống hiến đệ tử cùng trưởng lão a. Cứ như vậy như thế dựa vào cấp đi, đây không phải lung tung phân phối a. Dạng này ta làm chủ, đi để mọi người đem pháp bảo phi kiếm đều cho trả lại. Làm lâu dài phân phối trong môn phái vật tư trước nhâm trưởng môn Bạch Bảo tới nói. Hắn là biết rõ như thế nào sử dụng một thanh pháp bảo phi kiếm để kích thích môn phái đệ tử cùng các trưởng lão tính tích cực. Lại càng không cần phải nói là 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, cái này nếu là tại trên tay hắn, đây tuyệt đối là có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng tới. Cho nên, hắn nhìn thấy Lâm Phong cứ như vậy lung tung phân phối xong, quả thực là vô cùng đau lòng, liền nghĩ kê muốn đem những thứ này bị cướp đi pháp bảo phi kiếm cho trả lại. Mà hắn những lời này cũng không có che che lấp lấp. Những cái kia cướp được pháp bảo phi kiếm đệ tử cùng các trưởng lão cũng nghe được, cả đám đều nhanh lên đem cướp đến tay pháp bảo phi kiếm cho bưng bít lấy, đều lo lắng Lâm Phong sẽ đồng ý Bạch Bảo đề nghị này. Nhưng là, Lâm Phong nghe được hắn lời này, thì rất lợi hại khinh bỉ nói ra, Bạch trưởng lão, lời này của ngươi nói thì vô cùng không có đạo lý. Mọi người bằng bản sự cướp tới phi kiếm, tại sao muốn còn? Lâm Phong cái này vừa nói, tất cả mọi người cũng là sương sờ. Sau đó, ngay sau đó thì bộc phát ra một trận ầm vang vui cười âm thanh tới. Ha ha ha, đúng vậy nha. Vẫn là trưởng môn nói chuyện có mức độ, chúng ta bằng bản sự cướp tới phi kiếm, tại sao muốn còn? Đúng rồi. Là được. Bạch Bảo, ngươi đều không phải là trưởng môn, còn quản nhiều như vậy. Chúng ta cướp được chính là chúng ta, Lâm trưởng môn lời hứa ngàn vàng, mới sẽ không lật lọng đâu. Vẫn là Lâm trưởng môn đối với chúng ta tốt. Trước Nhâm trưởng môn không đáng tin cậy. Cứ như vậy một thanh pháp bảo phi kiếm. Lập tức liền thu mua cơ hồ tất cả Bạch Vũ môn đệ tử tâm. Cho dù là những cái kia không có cướp được phi kiếm các đệ tử, cũng nhìn thấy chạy đầu a. Nói đùa cái gì? Lâm trưởng môn luyện chế 100 thanh phi kiếm thì hoa một canh giờ, quả thực là cùng chơi một dạng, cho dù lần này chính mình không có cướp được, khó đảm bảo không có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 100 a. Một cái có mạnh mẽ trưởng môn. Thật sự là một cái môn phái người đáng tin cậy. Mà bây giờ, Bạch Vũ môn người đáng tin cậy đã tránh thức thuộc về cái này gọi là Lâm Phong truyền kỳ nam tử. Nhìn thấy a, Bạch trưởng lão, đây chính là dân ý. Gặp đạt tới mình muốn hiệu quả, Lâm Phong liền buông buông tay, cười ha hả xông Bạch Bảo nói ra. Thế nhưng là, Lâm trưởng môn, cái này. Bạch Bảo tựa hồ còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận cái gì, nhưng là Khang trưởng lão lại là lập tức nguyết hắn một cái nói ra, Bạch Bảo. Lâm trưởng môn tự có so đo. Không cần đến ngươi ở một bên chỉ trỏ. Xác thực. Khang trưởng lão đây là tại nhắc nhở Bạch Bảo, không nếu không có nhãn lực độc đáo, đối với Lâm Phong tới nói luyện chế 100 thanh phi kiếm căn bản cũng không phí chuyện gì, cho nên cái kia cần gì phải lại quan tâm những thứ này pháp bảo phi kiếm phân phối cho ai đâu. Bởi vì, đối với cửa phía ngoài phái cùng các tu chân giả tới nói, pháp bảo phi kiếm vẫn như cũ là tư nguyên khan hiếm, nhưng là từ hôm nay trở đi, từ Lâm Phong đảm nhiệm Bạch Vũ môn trưởng môn bắt đầu, Bạch Vũ môn các đệ tử sẽ vĩnh viễn cũng không thiếu pháp bảo phi kiếm. Mà vừa vặn ngay lúc này, vừa mới cướp được pháp bảo phi kiếm những đệ tử kia cùng các trưởng lão, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thăm dò vào chính mình linh thức để luyện hóa pháp bảo này phi kiếm. Như thế tìm tòi nhập linh biết, thì càng không được á. Chơi ạ! Thượng phẩm! Là thượng phẩm phi kiếm, vận khí ta quả thực là quá tốt, vậy mà cướp được là một thanh thượng phẩm phi kiếm a. A, ta cũng là thượng phẩm. Ta vận khí cũng không tệ. Cái gì? Các ngươi đều là thượng phẩm. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta đúng a. Lâm trưởng môn quá lợi hại. Ta cũng là thượng phẩm. Từng cái đệ tử cùng các trưởng lao xác minh trên tay mình pháp bảo phi kiếm đẳng cấp về sau, đều phát ra dạng này kinh hô. Từng tiếng, sau đó mọi người liền phát hiện, vậy mà không ai nói ra trung phẩm hoặc là hạ phẩm lời nói đến, cái này thì thuyết minh một sự thật, đó chính là Lâm Phong luyện chế cái này 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Toàn bộ đều là thượng phẩm pháp bảo phi kiếm. Cái này sao có thể? Dạng này tốc độ luyện chế pháp bảo phi kiếm, cũng đều là thượng phẩm. Khang trưởng lão cảm thấy mình hiện tại quả thực là hạnh phúc sắp ngất đi, đây quả thực là thật to vượt qua hắn dự liệu. Vâng. Ta Lâm Phong luyện chế pháp bảo phi kiếm, tại sao có thể là hạ phẩm đâu? Không có ý tứ, đại gia hỏa, lúc đầu ta chỉ là muốn luyện chế 100 chuôi trung phẩm pháp bảo phi kiếm, không cẩn thận thì luyện chế thành thượng phẩm, xin lỗi a. Lâm Phong lại là một mặt cười tủm tỉm tiện hề hề nói. Chương 2218, Thương Vân phái hạ chiến thiếp. Không cẩn thận thì luyện chế thành thượng phẩm. Cái này còn không có ý tứ. Cái này còn xin lỗi. Lâm Phong lời nói này, thật là làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy nhất thời nội tâm là 100 đầu phát thảo sao gào thét mà qua. Cứ như vậy không có ý tứ, xin ngươi cho ta đến 100 cái, cứ việc nhiều hơn đến, không nên khách khí à. Làm sao? Khang trưởng lão, các ngươi không hài lòng. Lâm Phong gặp Khang trưởng lão sững sờ bộ dáng, cười hỏi. Không hài lòng. Hài lòng. Đặc biệt hài lòng. Lâm trưởng môn. Ngươi thật sự là thần nhân A. Cũng là cứu tinh. Là chúng ta Bạch Vũ môn cứu tinh. Chúng ta Bạch Vũ môn có ngươi dạng này trưởng môn, thật sự là không lo không thịnh vượng phát đạt đã dậy rồi. Khang trưởng lão quả thực là sắp cười khóc, dạng này sự tình, thả trước kia, là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bạch Vũ môn trước đó đều nhanh muốn từ thập đại môn phái rơi xuống, hiện tại nhìn lại, có Lâm Phong, chí ít có thể cùng trùng kích top 3A. Tốt. Lâm Phong, ngươi thì đừng tại đây trăng bước. Chúng ta đều biết ngươi vô cùng ngậm. Tiêu Nghê Thường ở một bên nhìn nửa ngày, cũng có chút thực sự nhìn không được, tiến lên lôi kéo một chút Lâm Phong, sau đó nhắc nhở, đừng quên. Chúng ta còn có hai đại nhiệm vụ trọng yếu đâu. Tìm kiếm Yên Nhiên cùng đồng tỷ, sau đó cũng là dựng về tới địa cầu truyền tống trận. Yên tâm đi. Điên nha đầu, ta có thể sẽ không cùng ngươi một dạng chơi điên, thích hợp. Thích hợp trăng bước, hữu ích thân thể khỏe mạnh. Lâm Phong cười híp mắt nói. Ta suy đoán Bạch Vũ môn dạng này tích lũy trên vạn năm môn phái bảo khố bên trong, tất nhiên có một ít liên quan tới truyền tống trận pháp loại hình ghi chép, một hồi bên này xử lý xong, chúng ta phải đi Bạch Vũ môn bảo khố hảo hảo mà thị sát thị sát. Thị sát bảo khố. Hi hi. Ta thích, vậy bản cô nương một hồi bị liên lụy cùng ngươi đi một chuyến đi. Vừa nghe đến bảo khố hai chữ, Tiêu Nghê Thường cũng là hai mắt phát sáng, dạng này việc cực kỳ khủng khiếp, không đi ngu sao mà không đi à. Cái gì bảo khố? Ta cũng muốn đi. Hồng Hà thính hay, vừa nghe đến bảo khố, cũng ổn ảo muốn đi. Được. Một hồi cũng dẫn ngươi đi, tiểu nha đầu, thì ngươi thích nhất tham gia náo nhiệt. Vô Hồng Hà cái đầu nhỏ, Lâm Phong cũng là cười ha hả nói ra. Mà lúc này đây, tại nơi hẻo lánh bên kia, lại là có một đạo mang theo ưu hoán ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong bên này. Cái này một ánh mắt chủ nhân không là người khác, chính là trước nhâm trưởng môn chi nữ Bạch Song Song. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, đây đã là lớn đến không cách nào ngưỡng mộ cấp độ. Mà lại, tại Lâm Phong bên người, còn có ba cái đồng dạng ưu tú cùng cô gái xinh đẹp, Bạch Song Song túi đầu nhìn xem chính mình, căn bản chính là cô bé lọ lem cùng con vịt xấu xí một cái a. Hiện tại nàng, liền lên trước tới gần Lâm Phong, cùng Lâm Phong nói câu nói trước dũng khí đều không có, chỉ có thể ở phía xa yên lặng nhìn lấy nàng. Tiểu sư muội, Lâm trưởng môn là một thiên tài. Vương Phá Phong ở một bên, cướp được một thanh thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, bày ở Bạch Song Song trước mặt, cười khổ một tiếng nói ra. Ta biết. Vương Sư Minh. Bạch Song Song cũng là yên lặng gật đầu, cũng không có nhận lấy Vương Phá Phong phi kiếm. Mà vừa lúc này, đột nhiên theo trời một bên bay vụt mà đến một đạo kim sắc ánh sáng, khí thế vô cùng to lớn, Bạch Vũ môn các đệ tử nhóm gặp đều là sửng sở, các trưởng lão gặp lại là tắt tiếng kinh hãi. Là kim quang chiến thư. Không tốt. Đây là cái nào môn phái muốn cùng chúng ta Bạch Vũ môn khai chiến a? Việc lớn không tốt a. Kim quang chiến thư đều xuất hiện. Chúng ta Bạch Vũ môn gần nhất đắc tội môn phái nào a? Khẳng định là Thương Vân phái. Thương Vân phái vậy mà động tác nhanh như vậy. Các đệ tử cũng không biết đây là cái gì, nhưng là các trưởng lão lại là hết sức rõ ràng, kim quang này vừa ra, chính là một cái môn phái khác hướng mình môn phái phát ra không chết không thôi chiến thư. Lâm trưởng môn, nhanh dùng Bạch Vũ môn tiếp được một đạo kim quang này chiến thư. Khang trưởng lão thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Phong nói. Cái quỷ gì? Kim quang này là chiến thư. Lâm Phong nheo mắt lại, cũng cảm nhận được kim quang này bên trong mang theo sát ý ngút trời, liền lập tức nhún người nhảy lên. Bay lên dùng Bạch Vũ kiếm bang một tiếng, đem một đạo kim quang này cho đánh rơi xuống đất. Khang trưởng lao thấy thế, thì lập tức tiến lên đem một đạo kim quang này chiến thư cho nhặt lên, mở ra xem, liền lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ nói ra, hừ. Thương Vân phái khinh người quá đáng, cũng là bọn họ tìm tới cửa. Cái gì? Thương Vân phái trưởng môn cùng mấy cái tên trưởng lão đều bị chúng ta Lâm trưởng môn cho xử lý. Còn dám tới tìm chúng ta phiền phức. Cái này Thương Vân phái luôn luôn cũng không phải là cái gì lương thiện. Lần này bọn họ đoán chừng là muốn cùng chúng ta Bạch Vũ môn không chết không thôi. Chúng ta có Lâm trưởng môn tại, sợ cái gì? Không thể nói như thế a. Thương Vân phái thế nhưng là trước tam đại môn phái, chúng ta Bạch Vũ môn lập tức liền muốn rơi xuống thập đại môn phái a. Nghe nói, Thương Vân phái còn có ẩn giấu ở sau lưng thực lực, nghe nói bọn họ thậm chí có một tên trưởng lão đạt tới hợp thể kỳ a. Không phải đâu. Hợp thể kỳ? Cái kia vậy chúng ta làm sao địch nổi? Không nói cái khác, liền xem như không có hợp thể kỳ trưởng lão, chúng ta Bạch Vũ môn đệ tử số lượng cùng tu vi, cũng kém Thương Vân phái một mảng lớn a. Khang trưởng lão nói chuyện là Thương Vân phái phát tới chiến thư, nhất thời những trưởng lão kia cũng đều là lo lắng lên. Mặc dù nói, Lâm Phong cái này tân nhiệm trưởng môn mang đến một số mới dấu hiệu, cũng bày ra hắn thực lực cường đại. Thế nhưng là Lâm Phong cường đại tới đâu, cũng bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, diệt giết người ta Thương Vân phái trưởng môn cùng trưởng lão dựa vào cũng là ngoại lực mà thôi. Nếu quả thật muốn liều mạng lời nói, Thương Vân phái thực lực tuyệt đối là đủ để nghiền ép toàn bộ Bạch Vũ môn. Lại là cái kia không biết chết sống Thương Vân phái. Mà Lâm Phong lại là đã sớm ngờ tới điểm này, thực cũng không thể nói là ngờ tới, mà chính là hắn biết mình hai lần nữa làm chết đối phương trưởng môn cùng mấy cái tên trưởng lão, Thương Vân phái là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá, Lâm Phong không nghĩ tới là, Thương Vân phái trả thù đến nhanh như vậy, vậy mà cái này mới mấy canh giờ thì phát xuất chiến tiếp tới. Lâm trưởng môn, chúng ta chỉ sợ phải làm cho tốt một trận ác chiến chuẩn bị. Thương Vân phái bên kia đoán chừng là nhìn thấy bọn họ trưởng môn cùng các trưởng lão mệnh bài vỡ vụn, liền biết tại chúng ta Bạch Vũ môn cái này sẽ ra chuyện. Bởi vậy quyết định thật nhanh phát ra kim quang chiến thư đến, kim quang này chiến thư chỉ cần một phát, hai môn phái cũng là không chết không thôi cục diện. Ngươi không chết, chính là ta vong. Khang trưởng lão cảm thấy mình cũng là quan tâm mệnh a. Vừa mới còn cảm thấy môn phái này giao cho Lâm Phong trên tay, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là ai muốn đến, cái này vấn đề lớn lập tức liền xuất hiện, cùng Thương Vân phái đỉnh phong nhất chiến, không chết không thôi, Bạch Vũ môn là hưng thịnh vẫn là hoàn toàn diệt vong bị thay vào đó, đây hết thảy đều vẫn là ẩn số A. Chương 2219, Trận pháp bảo khố. Thương Vân phái, Đông Hoàng nước thập đại môn phái xếp hạng thứ 3. Bạch Vũ môn, Đông Hoàng nước thập đại môn phái xếp hạng thứ 10. Dạng này hai môn phái ở giữa, dùng thực lực sai biệt cách xa để hình dung, không có chút nào quá đáng. Nhưng là hiện tại, Thương Vân phái lại đối Bạch Vũ môn phía dưới kim quang chiến thư, cũng chính là không chết không thôi diệt môn chiến thư. Đây cũng là toàn bộ Đông Hoàng biên giới bên trong đại sự, cơ hồ là trong cùng một lúc, kim quang chiến thư bay đến Bạch Vũ môn trước tiên, còn lại những môn phái kia cùng đám tán tu, cũng đã từ bốn phương tám hướng nghe được tương quan tin tức. Xong đời. Bạch Vũ môn lần này, đoán chừng muốn từ đến thập đại môn phái bên trong xóa tên. Nào chỉ là thập đại môn phái A. Trực tiếp diệt môn. Thương Vân phái là dễ trêu A. Trừ Thiên Đạo Minh bên ngoài, Thương Vân phái hiện tại trên cơ bản cũng là đi ngang A. Bạch Vũ môn làm sao chọc tới Thương Vân phái A? Có trời mới biết. Có điều nghe nói là Thương Vân phái trưởng môn bị thương nặng về sau, bị Bạch Vũ môn người cho mượn cơ hội xử lý. Cái gì? Bạch Vũ môn người như thế âm hiểm A? Liên trưởng môn đều bị người giết chết. Khó trách Thương Vân phái hội tức giận, phát ra kim quang chiến thư. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng nước tu chân giới là xôn xao lên. Đương nhiên, từ Thương Vân phái chạy ra các loại tin tức đều là đối bọn hắn tới nói so sánh chính diện. Dựa vào trên mặt mũi vấn đề, Thương Vân Phái cũng sẽ không đối ngoại nói, chính mình hóa thần kỳ trưởng môn cùng các trưởng lão đều là bị Bạch Vũ môn một người nguyên anh kỳ tiểu bối cho xử lý, cái kia nói ra không chỉ có không có người tin tưởng, hơn nữa còn đặc biệt đừng làm mất mặt. Mà tại Bạch Vũ môn bên này, cũng lục tục nghe được rất nhiều tin đồn, riêng là Thương Vân Phái đối với chuẩn bị chiến đấu các loại chuẩn bị cùng phát ngôn bừa bãi. Toàn bộ Bạch Vũ môn từ trên xuống dưới lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lòng người bàng hoàng lên, Khang trưởng lão mang theo những trưởng lão kia, vội vàng phát ra môn phái cứu cấp lệnh, triệu tập ra những cái kia còn tại ngoài núi lịch luyện đệ tử nhóm. Những đệ tử này, không chỉ là có còn ở bên trong môn phái, thậm chí ngay cả những cái kia đã thoát ly Bạch Vũ môn đến thế tục bên trong đi thành lập thế gia đệ tử nhóm, cũng bị từng cái tìm trở về. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Đối với Bạch Vũ môn tới nói, đây là từ đầu đến đuôi đại sự. Đối mặt Thương Vân phái cường địch như thế, bọn họ không thể không làm tốt vạn phần chuẩn bị, ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng mà, lúc này Bạch Vũ môn tân nhiệm trưởng môn Lâm Phong lại là một mặt thoải mái nhàn nhã bộ dáng, tại Bạch Vũ môn giả mạ nạ cả bốn phía loạn đi dạo lên. Đây đã là khoảng cách tiếp vào Kim Quang chiến thư đi qua ngày thứ năm, Lâm Phong lại không có chút nào sốt ruột, sau lưng hắn Tiêu Nghê Thường đều rầu rĩ, uy, ta nói Lâm Phong, ngươi đổi tới đổi lui đều vài ngày, đến muốn làm gì a? Mắt thấy lập tức liền muốn khai chiến a. Theo ta nói, ngươi tốt nhất cũng là dùng những bom nguyên tử đó đạn hạt nhân cái gì, trực tiếp đem cái kia Thương Vân phái cho hoành. Lấy gấp cái gì a? Điên nha đầu, ngươi không thấy ta cũng bắt đầu an bài a? Đồng thời chúng ta cũng muốn đầy đủ sử dụng địa hình mới được. Còn có tình báo công tác biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Chúng ta có bom nguyên tử cũng không được a. Thứ này uy lực cũng không bình thường, mà lại là không khác biệt công kích. Lại nói, chúng ta còn không biết muốn ở chỗ này đợi bao lâu đâu. Ta thì điểm ấy bảo bối bom nguyên tử đạn hạt nhân, cũng không thể một chút thì hao hết sạch. Đối với những thứ này bom nguyên tử đạn hạt nhân, Lâm Phong là thật làm bảo bối một dạng địa tặng lấy. Đây chính là siêu cấp vô địch đại sát khí, so pháp bảo gì đều càng có tác dụng được nhiều, chỉ cần phóng xuất ra, khoảng cách gần nổ tung, liền chạy cơ hội đều không có, bị tạc về sau, trên cơ bản không chết thì cũng trọng thương, có khả năng nhất vẫn là liền cho bụi đều không thừa dưới. Vậy ngươi dự định chơi như thế nào? Người ta Khang trưởng lão đều nói, Thương Vân phái cũng không phải dễ chơi, nghe nói là có hợp thể kỳ tu chân giả. Đến tu chân thế giới về sau, Tiêu Nghê Thường mới hiểu được chính mình nhỏ bé. Trúc cơ kỳ tu vi tại nơi này căn bản liền không coi là cái gì, nàng hiện tại là kim đan kỳ, thế nhưng là kim đan kỳ mặt trên còn có nguyên anh kỳ phía trên có hóa thần kỳ phía trên có hợp thể kỳ mặt trên còn có độ kiếp kỳ phía trên là đại thừa kỳ. Tầng này tầng tu vi bên trong, mỗi một tầng lại có 10 cái cảnh giới nhỏ, thực lực sai biệt có thể đều không phải bình thường đại A. Người ta nơi này tùy tiện một cái kim đan kỳ tu chân giả lôi ra đến, đều là tu luyện chí ít trên trăm năm, đầy đủ khi nàng cùng Lâm Phong đời ông nội. Lại càng không cần phải nói những nguyên anh kỳ đó cùng hóa thần kỳ tu chân giả, cơ hồ mỗi một cái cũng là mấy trăm hơn ngàn tuổi, bọn họ tích lũy cùng chiến đấu kinh nghiệm đều 10 phần hùng hậu, thực lực hoàn toàn không thể khinh thường. Chơi như thế nào? Đương nhiên là, hảo thương ngựa tốt tốt thiên dễ giết địch. Chúng ta Bạch Vũ môn các đệ tử tu vi kém một chút, vậy chỉ dùng trang bị sửa. Ngươi lại không phải sẽ không chơi game online, hẳn phải biết nhân dân tệ người chơi là vô địch. Hiện tại đặt ở người tu chân này thế giới bên trong, chúng ta cũng là thỏa thỏa nhân dân tệ người chơi. Nói, Lâm Phong lắc lắc trong tay cái kia một cái ngọc giản chìa khóa, nói, a thấy không? Bạch Vũ môn trên vạn năm để tích lũy, lập tức liền tại trong tay chúng ta á. Đây là Bạch Vũ môn bảo khố. Lâm Phong, ngươi thật đúng là muốn đem người ta nhà đều cho bại quang a. Tiêu Nghê Thường sững sờ, nói ra. Đi đi đi, cái gì gọi là bại quang A? Cái này gọi tư nguyên hợp lý chỉnh hợp cùng vận dụng A. Bọn họ còn ước gì ta đến phá của đâu? Chỉ có ta phá của, mới có thể đem những thứ này chết không dùng tài liệu, biến thành hoạt pháp bảo bối, biến thành các loại phi kiếm cùng phòng ngự pháp bảo. Mỉm cười, Lâm Phong nhún người nhảy lên, khống chế lấy Bạch Vũ kiếm, trực tiếp thì bay đến Bạch Vũ đỉnh núi bộ, sau đó từ nơi này đỉnh núi bộ nhìn một chút Thái Dương hiện tại chỗ phương hướng, đồng thời trong nội tâm bắt đầu nhanh chóng tính toán. Bởi vì, cái này Bạch Vũ môn bảo khố là giấu ở một cái mặt trời lặn trong trận pháp, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể đi vào, căn cứ Khang trưởng lão cho hắn nhắc nhở, nhất định phải là tại mặt trời lặn thời gian, quan sát Bạch Vũ môn đỉnh núi đỉnh phong chỗ đối ứng chỗ bóng tối, kết hợp với phía sau núi linh tuyển vị trí, nhanh chóng phán đoán ra cái điểm tụ tới. Chính là chỗ này. Đi. Ba một chút, Lâm Phong liền cầm trong tay chìa khóa ngọc giản đánh đi ra, vừa vặn tại cái kia điểm tụ vị trí. Liền lập tức hình thành một cái truyền tống trận pháp. Đây là truyền tống trận pháp. Chơi ạ! Nguyên lai Bạch Vũ môn bảo khố, còn ẩn tàng đến sâu như thế a. Tiêu Nghê Thường ở một bên nhìn lấy, cũng là cả kinh há to mồm, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này bảo tàng phương pháp, cái này nhưng so sánh trên địa cầu những thế gia đó mật thất cơ quan cái gì cao minh mấy trăm lần mấy ngàn lần. Đi thôi! Điên nha đầu, chúng ta hiện tại thì đi xem một chút, cái này Bạch Vũ môn trên vạn năm nhà đến có bao nhiêu phong phú đi. Mỉm cười, Lâm Phong liền đạp vào cái này truyền tống đến bảo khố trận pháp. Chương 2220, thu hoạch lớn. Theo sát Lâm Phong cước bộ, Tiêu Nghê Thường cũng theo ở sau lưng, bước vào trong trận pháp. Chờ Tiêu Nghê Thường sau khi đi vào, Lâm Phong liền siêu một chút đem trận pháp cho rút lui, hai người liền bị truyền tống ra ngoài. Trước mắt bạch quang hiện lên. Một trận rất nhỏ không gian mê muội về sau, Lâm Phong cùng Tiêu Nghê Thường đi vào một chỗ song toàn mật phong tàng bảo khố bên trong. Bởi vì vừa rồi không gian cảm giác hôn mê cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, cho nên Lâm Phong phán đoán được đi ra, cái truyền tống trận này khoảng cách cũng không xa, có thể nói cái này tàng bảo khố mặc dù là thông qua trận pháp tiến vào, nhưng là trên thực tế lại khẳng định là tại khoảng cách Bạch Vũ môn sơn môn không xa địa phương. Có lẽ cũng là cái nào đó địa chỗ sâu mấy vạn mét, không có tọa độ cụ thể, căn bản không có khả năng có người có thể tìm được. Hoa! Lâm Phong, ngươi mau nhìn đàn kho, khoáng thạch kho, pháp bảo kho, công pháp kho, trận pháp kho. Vừa tiến vào cái này bảo khố, Tiêu Nghê Thường cũng là nhịn không được ngạc nhiên kêu lên, bởi vì trước mắt nhìn thấy nhiều như vậy hàng hàng trạm bảo khố, mỗi một trong đó đều tràn đầy một cỗ cường đại khí tức, hiển nhiên là đồ tốt không ít ta. Phân loại, Bạch Vũ môn trên vạn năm đến, đem thu tập được rất nhiều bảo bối, thì như thế một điểm giấu tại những thứ này bảo khố bên trong. Lãng phí a. Quả thực là lãng phí ngươi nói bọn gia hỏa này, giấu nhiều như vậy nhà, thế mà vẫn chỉ là thập đại môn phái bên trong một tên sau cùng, quả thực là sỉ nhục a. Lâm Phong còn không có tinh tế đến mỗi một cái bảo khố bên trong đi thăm dò nhìn, nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng địa quét mắt một vòng, liền biết bên trong đồ tốt, chỉ sợ là chính mình trên địa cầu thu thập cả một đời cũng không kịp vạn nhất a. Hắn không nói, vẹn vẹn chính là, cũng không biết có bao nhiêu, quả thực là đầy đủ địa cầu mấy tỷ người tu luyện dùng, cũng không thể dùng ước đến làm đơn vị. Còn có những đan dược kia cùng linh thảo, những thứ này tuy nhiên đều không có cái gì cấp cao lần, nhưng là thắng ở cấp thấp nguyên khí đan cái gì rất nhiều, hoàn toàn là lượng lớn cái kia một loại. Pháp bảo bên kia thì tương đối ít, cơ hồ chỉ còn lại mấy cái chuôi pháp bảo phi kiếm, hắn phòng ngự pháp bảo cũng một số không biết tên pháp bảo còn hơi nhiều một chút. Công pháp kho, vẫn là đầy kiện toàn, chỉ tiếc trong này công pháp, Lâm Phong không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mà Lâm Phong thực để ý nhất, vẫn là trận pháp kho. Bởi vì hắn hiện tại cấp thiết nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng địa cầu bên kia liên hệ với, mặc kệ là thành lập một cái có thể câu thông hai địa phương trận pháp, vẫn là trực tiếp truyền vào lui tới trận pháp, đều là bắt buộc phải làm. Đơn thuần dựa vào Lâm Phong truyền thừa ký ức bên trong những trận pháp đó, thật sự là quá có hạn, hắn nhất định phải hung hăng luồn túi một chút, thông qua một số biện pháp, đem địa cầu tọa độ cho suy luận đi ra, sau đó mới có biện pháp thành lập tương ứng truyền tống trận mới được. Mau đến xem. Lâm Phong, nơi này tốt nhiều pháp bảo. Còn có nơi này, linh thảo. Hoa tắc. Những linh thảo này lại là dùng loại này hàng ngọc, thì cùng chúng ta tủ lạnh một cái tác dụng, có thể để những linh thảo này bảo trì thời gian dài bất bại, bên trong dược lực một chút cũng không có đánh mất. Tiêu Nghê Thường khắp nơi loạn đi dạo, trong này quả thực là cái gì cần có đều có, rất nhiều nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những pháp bảo kia cùng linh thảo, đều hiện ra ở trước mắt. Mà lại, Tiêu Nghê Thường trong đầu nắm giữ thường lao quái truyền thừa ký ức, cho nên đối với trong này rất nhiều đồ vật cơ hồ là vừa nhìn liền biết có thể phát huy ra cái dạng gì tác dụng đến, mới có thể càng thêm lộ ra hưng phấn không thôi lên. Tốt. Nói nhảm liền không nói, điên nha đầu, ngươi tới giúp ta thật tốt thu lấy một chút những vật này. Đã đến bảo khố, tự nhiên không thể tay không mà về, đúng hay không? Lâm Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn mới không có công phu nhìn kỹ đâu. Dù sao hiện tại toàn bộ Bạch Vũ môn đều là mình, còn muốn trợ giúp chống cự Thương Vân phái tiến công, kia liền càng không cần khách khí. Linh thức quét qua. Một mảng lớn bảo khố thì khoảng không. Lâm Phong thần thủy thế giới bên trong lại nhiều một mảng lớn bảo vật. Linh thức lại là quét qua. Lại một cái bảo khố khoảng không. Rất nhiều linh thảo. Tốt nhiều khoáng thạch tài liệu. Những thứ này cơ hồ đều là Lâm Phong hiện tại thiết yếu, đều toàn diện bị hắn cho quét vào tới. Về phần những thành phẩm đó pháp bảo cùng đan dược, không phải Lâm Phong không muốn, là hắn căn bản là trướng mắt những thứ này. Lâm Phong vài phút sử dụng nguyên vật liệu luyện chế ra đến ngang cấp đan dược, cũng cao hơn những thứ này lên mấy cái phẩm chất. Cũng chính bởi vì dạng này, nguyên vật liệu đối với Lâm Phong tới nói, mới là có giá trị nhất. Riêng là cái này bên trong, còn có không ít so sánh hiếm có nguyên vật liệu, đầy đủ Lâm Phong muốn luyện chế hứa nhiều hơn mình sớm liền muốn luyện chế đan dược và pháp bảo. Về phần công pháp bí tịch, Lâm Phong trực tiếp để Tiêu Nghê Thường hỗ trợ phục chế khắc lục, mặc dù là một số hạ cấp cấp thấp công pháp, căn bản cũng không bị Lâm Phong để ở trong mắt, nhưng là hắn không tu luyện, về sau thật về đến trên địa cầu, cũng có thể cung cấp cho hắn người bình thường tu luyện, dù sao đến đều đến, đúng hay không? Mệt chết ta. Càng không ngừng sử dụng linh thức trợ giúp Lâm Phong khắc lục những công pháp này bí tịch, Tiêu Nghê Thường trên mặt đều đổ mồ hôi, bất quá, nàng ở một bên khắc lục thời điểm, cũng một bên lĩnh ngộ không ít những công pháp này bí tịch bên trong huyền ảo. Đây chính là nàng âm dương thể chất như bức chỗ, thiên địa vạn vật, không khỏi là từ âm dương biến hóa ra, cho nên âm dương cũng có thể nói là bao quát thế gian vạn vật chi đạo. Tiêu Nghê Thường tại lĩnh ngộ cùng trên việc tu luyện, cũng liền theo giống nhau là thần tốc, càng những thứ này vẫn là hạ cấp công pháp, thì càng là Tiêu Nghê Thường phục chế một lần, thì nhớ kỹ 7-8 phần. Ngươi lại thêm cố lên điên nha đầu. Ta đi lại thu một điểm linh thạch, còn có nhìn xem trận pháp. Toàn bộ Bạch Vũ môn bảo khố, Lâm Phong cũng liền thu đại khái chừng 5 thành đồ vật, cũng không có toàn bộ đều thu ánh sáng, lưu lại càng nhiều là thành phẩm đan dược, pháp bảo cùng công pháp. Linh thạch thu tương đối nhiều, không có cách, Lâm Phong là thật nghèo sợ, trên địa cầu một khối hạ phẩm linh thạch đều muốn một khối tách ra làm hai khối đến sử dụng đây. Đi đến trận pháp kho trước mặt, Lâm Phong trực tiếp đem bên trong không sai biệt lắm 100 khối ngọc giản những trận pháp đó đều cho quyển đi ra, sau đó từng khối bắt đầu tinh tế tra nhìn. Cái này một khối, coi trọng là phòng ngự trận pháp. Lừa qua. Cái này một khối, coi trọng là công kích trận pháp. Không cần. Cái này một khối, lại là đại tông môn phòng ngự đại trận. Hoặc. Vẫn là thất tinh trận pháp. Giữ lấy, hôm nào hung hăng âm thương vân phái một chút. Cái này một khối, nha. Âm dương giao hợp đại trận. Lại là chuyên môn trên giường trận pháp. Có thể xúc tiến âm dương song tu phối hợp, bổ khí dưỡng nhan. Kéo dài thời gian dài. Đại triển hùng phong. Ngăn cách thanh âm. Ngưu như vậy. Nhất định phải a. Trận pháp này có tác dụng lớn chỗ. Hơn 100 khối trong ngọc giản, đủ loại ly kỳ cổ quái trận pháp đều có. Thế nhưng là Lâm Phong chính là không có nhìn thấy liên quan tới cự ly xa không gian trận pháp chuyển vào phương diện trận pháp. Chương 2221, âm các người một thanh. Tại Bạch Vũ môn bảo khố bên trong lại vơ vét cả ngày, Lâm Phong phát hiện trên cơ bản cũng không có mình cảm thấy hứng thú đồ vật, vẫn tương đối thất vọng. Nhưng là, ở một bên Tiêu Nghê Thường lại là hưng phấn vô cùng, đồng thời cũng thỉnh thoảng đem một số so sánh không tệ bảo bối thu đến chính nàng không gian trữ vật bên trong đi. Đối với đây hết thảy, Lâm Phong cũng chính là mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao người nào cầm không phải cầm đâu. Chậc chậc Lâm Phong, ngươi nói quả nhiên không có sai a. Bạch Vũ môn nhiều năm như vậy tích lũy, thật đúng là không thể khinh thường a. Khác không nói, thì những linh thạch này, ngươi vừa mới thu lấy những cái kia mới bất quá là một nửa mà thôi, nếu là cầm trở lại địa cầu đi lên, chỗ nào còn không có sợ tu luyện a. Tiêu Nghê Thường Mỹ tư tư ở một bên kiểm điểm chính nàng chiến lợi phẩm, Dương Dương đắc ý nói ra. Điên nha đầu, bảo bối phần lớn là nhiều. Nhưng là cũng không có chúng ta muốn đổ vật thở dài một hơi, Lâm Phong nói ra. Chúng ta muốn. Lâm Phong, ngươi nói là trở lại địa cầu trận pháp a. Đối với điểm này, Tiêu Nghê Thường cũng là cảm thấy 10 phần tiếc nuối, lắc đầu nói, nơi đó có dễ dàng như vậy à? Dù sao cái này cũng không phải cái gì đại chúng hóa trận pháp, huống chi, còn nhất định phải có biện pháp khóa chặt địa cầu tọa độ mới được. Không phải vậy lời nói, trận pháp dựng lên, truyền tống đến không gian hư vô bên trong, chúng ta hội trong nháy mắt bị chỉnh cái không gian lực lượng cho nghiền ép. Tiêu Nghê Thường cũng là không kịp chờ đợi muốn về tới địa cầu đi lên, cho nên nàng vừa rồi cũng giống như Lâm Phong. Một mực chú ý trận pháp phương diện này. Nhưng rất là tiếc nuối là, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, liên quan tới không gian khoảng cách trận pháp, thậm chí Bạch Vũ không có cửa đâu bao nhiêu. Chỉ có thể trước dạng này. Sau này hay nói, trước mắt trước đem Bạch Vũ môn nguy cơ trước mắt cho giải trừ, sau đó đem Bạch Vũ môn chế tạo thành cho chúng ta một cái chuyên trúc khu vực. Nơi này các đệ tử, chính là chúng ta tốt nhất khu vực thành viên. Gật gật đầu, Lâm Phong lại quét một chút chính mình thần thủy không gian bên trong những tài liệu kia. Trên cơ bản đã hoàn toàn đủ, hoặc là nói là quá đủ, còn lại những bảo khố đó bên trong tài liệu, vẫn là lưu tại cái kia, không duy nhất một lần cho lấy sạch, chí ít cho người ta lưu một điểm nhà a. Vậy bây giờ, chúng ta đi lên. Chờ một chút Lâm Phong, ta giống như nghe được cái gì động tĩnh a. Vừa nói đến đây, Tiêu Nghê Thường liền lập tức vểnh hai, nói ra. Là có động tĩnh, là pháp quyết va chạm, không tốt có phải hay không thương vân phái người dết đến. Lâm Phong cũng cảm giác được không thích hợp. Liền lập tức lôi kéo Tiêu Nghê Thường cùng một chỗ, siêu một chút theo Bạch Vũ môn bảo khố bên trong truyền tống đi ra. Vâng! Ẩm! Pháp quyết quang mang bắn ra bốn phía. Tình huống bên ngoài tương đối kịch liệt. Bất quá, một sau khi đi ra, Lâm Phong liền không có lo lắng như vậy. Bởi vì cái này bên ngoài cũng không phải là Thương Vân phái người đánh tới, mà chính là Bạch Vũ môn các đệ tử đã bắt đầu siêng năng luyện tập các loại đối địch pháp quyết công pháp, đang lẫn nhau ở giữa diễn luyện đâu. Riêng là những cái kia cầm tới pháp bảo phi kiếm các đệ tử, trước đó bọn họ là nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi mình có thể nắm giữ một thanh pháp bảo phi kiếm. Cho nên, đối với pháp bảo vận dụng tự nhiên là chưa quen thuộc, bây giờ thật nắm giữ pháp bảo phi kiếm, tự nhiên muốn siêng năng vận dụng, đến lúc đó giết địch thời điểm mới có thể hài lòng như ý, phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Lâm trưởng môn, ngươi xem như đến, ta chỗ này có chiến báo mới nhất cùng tin tức. Khang trưởng lão một mực đang khắp nơi tìm kiếm Lâm Phong người trưởng môn này, nhưng là khắp nơi cũng không tìm tới, liền suy đoán Lâm Phong muốn đi bảo khố, cho nên thì ở bên ngoài trông coi. Nhìn thấy Lâm Phong sau khi đi ra, liền trước tiên xông lên, báo cáo nói ra. Ồ, chuyện gì gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ Thương Vân phái người thật đánh tới cửa? Lâm Phong nhướng mày, biết Khang trưởng lão đã gấp gáp như vậy tìm chính mình, vậy liền khẳng định là có chuyện trọng yếu. Tạm thời còn không có. Khang trưởng lão lắc đầu, nhưng là vẫn lo lắng địa nói, nhưng là đoán chừng cũng nhanh. Nhanh? Có ý tứ gì? Bọn họ tại đường đi lên. Lâm Phong nghi ngờ nói. Là ta thu đến các phương diện đến tin tức, Thương Vân phái gần nhất tại hao tổn món tiền khổng lồ bắt đầu thu mua đại lượng pháp bảo phi kiếm, còn có một số phòng ngự pháp bảo, cùng một số trận pháp bảo bối loại hình. Rất rõ ràng, đối phương tại làm chuẩn bị chiến đấu. Riêng là pháp bảo phi kiếm, Thương Vân phái lần này thế nhưng là đem nhà đều lấy ra, mà chúng ta dù là tăng thêm trưởng môn ngươi luyện chế cái kia 100 chuôi, hiện tại cũng vẫn như cũ lắc đắc không có mấy a. Rất lợi hại hiển nhiên, Khang trưởng lao cái lo lắng này là giả vờ lo lắng, trên thực tế ý đồ hết sức rõ ràng, hắn chính là muốn báo cáo một chút tình huống này, sau đó mời Lâm Phong lần nữa luyện chế pháp bảo phi kiếm. Nói đùa cái gì? Lại chân quý pháp bảo phi kiếm. Lâm Phong Lâm trưởng môn tại một canh giờ thời gian bên trong, liền có thể luyện chế ra đến 100 chuôi, đây là nói đùa a. Đây chính là Khang trưởng lão trơ mắt nhìn thấy, bao nhiêu Bạch Vũ môn các đệ tử đều tận mắt chứng kiến được. Theo tốc độ này lời nói, Bạch Vũ môn các đệ tử nhóm phải phối chuẩn bị thương tổn pháp bảo phi kiếm, đây còn không phải là vài phút sự tình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, Lâm trưởng môn nhất định phải tiếp tục bắt đầu nhanh chóng luyện chế phi kiếm mới được. Nói trắng ra, hai phái đã hạ chiến tiếp muốn không chết không thôi, hiện tại cũng là một cái chuẩn bị chiến đấu vấn đề. Người nào đệ tử tu vi cao hơn, ai giả bộ chuẩn bị càng tốt hơn, người nào thắng mặt khẳng định thì càng mạnh. Thương Vân phái luôn luôn là tài đại khí thô, tại toàn bộ tu chân giới thanh minh cùng uy thế cũng vượt xa xa Bạch Vũ môn, cho nên bọn họ tại tu chân giới bên trong đại lực địa thu mua các loại pháp bảo phi kiếm cùng phòng ngự pháp bảo, một chút thì nâng lên toàn bộ tu chân giới pháp bảo giá cả. Cho dù là một số phòng ngự pháp bảo giá cả, cũng bị Thương Vân phái xào đến mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là nói Thương Vân phái cỡ nào thiếu khuyết pháp bảo, mà chính là bọn họ muốn thông qua loại phương thức này, để Bạch Vũ môn thu mua không đến đầy đủ pháp bảo tới. Loại thủ đoạn này, xác thực là có chút âm oan. Cũng liền khó trách bọn hắn không có nhanh như vậy thì đánh tới cửa, chính là muốn cắt đứt Bạch Vũ môn hết thể chuẩn bị chiến đấu khả năng. Nhưng mà, bọn họ làm sao có thể nghĩ ra được, Bạch Vũ môn ra Lâm Phong như thế một cái yêu nghiệt đồng dạng trưởng môn, cái gì loạn thất bát tao pháp bảo phi kiếm, tại Lâm Phong trước mặt, căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới. Bạch Vũ môn còn cần đến đi bên ngoài thu mua pháp bảo phi kiếm. Nói đùa cái gì, Lâm Phong một giờ thì luyện chế ra 100 chuôi đến đâu. Đối với bên ngoài những pháp bảo kia phi kiếm, Lâm Phong mới không có thèm đâu. Bạch Vũ môn mới không có thèm đâu. Cho nên, làm Lâm Phong nghe được Khang trưởng lão tình báo này về sau, liền cũng nhìn ra Thương Vân phái tại cái này phía sau ý đồ cùng chiến lược chuẩn bị, sau đó não tử nhất chuyển, trong nội tâm liền vui, tốt lắm. Cái này Thương Vân phái, các ngươi đã dùng âm, vậy cũng đừng trách ta cũng tốt âm các ngươi một thành. Chương 2222, đem những này phi kiếm xuất ra đi bán. Lâm trưởng môn. Nhìn thấy Lâm Phong đang ngẩn người, còn một bộ ngây ngốc bộ dáng cười, Khang trưởng lão cũng là có chút nóng nảy, đẩy đẩy Lâm Phong nói, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều a. Thương Vân phái người tùy thời tùy chỗ khả năng giết tới, chúng ta đệ tử hiện tại trang bị cũng không đầy đủ a. Ngài nhìn, ngụ ý rất rõ ràng, Khang trưởng lão thì là muốn Lâm Phong tranh thủ thời gian động, hỗ trợ luyện chế các loại cấp dưỡng pháp bảo, riêng là pháp bảo phi kiếm, muốn càng nhiều càng tốt. An tâm á. Khang trưởng lão, không phải liền là một số pháp bảo phi kiếm a. Không nên gấp gáp. Ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Khiếp mắt cười một tiếng, Lâm Phong trực tiếp nhún người nhảy lên, đi vào toàn bộ Bạch Vũ môn lớn nhất một cái bình đài cốc hạ, sau đó bắt đầu một ngọn núi đem trước theo bảo khố bên trong thu lại những tài liệu kia đều phóng xuất ra. Ầm. Phanh phanh phanh. Những tài liệu này bay ra ngoài, chồng chất lên, đều là từng tòa tiểu sơn, phân loại, hết sức rõ ràng địa tọa lạc ở phụ cận đây. Mau nhìn, là trường môn. Mau chóng tới. Trường môn đây là lại phải luyện chế pháp bảo phi kiếm A. Tránh thức người gặp có phần, lần trước ta không có cướp được, lần này ta nhất định muốn cướp được một thanh pháp bảo phi kiếm đến không thể. Mọi người chuẩn bị. Nhìn bộ dạng này cùng tư thế, chúng ta trưởng môn lần này không chỉ có riêng là luyện chế 100 thanh phi kiếm đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải 200 chuôi A. Những bạch vũ môn đó các đệ tử, kinh lịch lần trước Lâm Phong luyện khí toàn bộ quá trình về sau, đối với Lâm Phong loại hành vi này là tuyệt không lạ lắm. Mà lại, trên thực tế, những lên đó lần không có cướp được pháp bảo phi kiếm bạch vũ môn các đệ tử, cũng sớm đã ngóng trông một ngày này đến. Cướp được cũng là kiếm được A. Đây chính là pháp bảo phi kiếm A. Thử hỏi một chút, chỗ nào môn phái trưởng môn có hảo phóng như vậy? Thiên hạ tu chân môn phái, ai không phải có mấy cái trôi pháp bảo phi kiếm, thì giấu đến bảo khố bên trong đi, cần phải dùng rất nhiều môn phái cống hiến mới có thể đổi lấy A. Bạch vũ môn là phần độc nhất, bằng vào bản sự của mình cướp được, cũng là ngươi. Cái này mẹ nó thật sự là quá kích thích A. Cho nên, ngay tại Lâm Phong đem từng tòa tiểu sơn một dạng tài liệu phóng xuất ra về sau, bạch vũ môn những đệ tử này, cả đám đều giống như là gào khóc đòi ăn sổ ưng một dạng, liền đợi đến muốn mở đoạn. Ơ, đám danh con đều cùng kinh tế chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Xem ra ta là không thể để bọn hắn thất vọng a. Nhìn thấy Lâm Phong cái này thần bí cười một tiếng, Tiêu Nghê Thường trong nội tâm liền có một loại dự cảm không tốt, bởi vì Lâm Phong mỗi lần hố người trước đó nụ cười đều là như thế này. Chỉ bất quá, Tiêu Nghê Thường không biết lần này Lâm Phong đến là muốn hố người nào. Chẳng lẽ nói, hố những thứ này bạch vũ môn đệ tử. Cái này không nên a. Hố bọn hắn lại không có chỗ tốt, mà lại hiện tại cũng là người một nhà a. Hoặc, ngay sau đó, ngay tại trước mắt bao người, Lâm Phong lần nữa phóng xuất ra khiến vô số người không ngừng hâm mộ điệu tâm chi viêm. Một đầu cự đại hỏa long phun ra ngoài. Thì như lần trước như thế, đồng thời luyện chế 100 thanh phi kiếm kiếm phôi. Bất quá, cái này còn không có hoàn toàn tiêu hao trước mắt những tài liệu này, Lâm Phong lần nữa đem cự đại hỏa long biến thành 100 đầu hỏa long, sau đó bắt đầu bên trong khí linh. Cứ như vậy khoảng một canh giờ thời gian, lần nữa ra lò 100 chuôi pháp bảo phi kiếm, giống như lần trước, những thứ này phi kiếm, toàn bộ đều bị Lâm Phong tăng lên tới thượng phẩm. Mỗi một chuôi trên phi kiếm lộ ra khí tức, đều hết sức cường đại, riêng là cái kia mở lưỡi qua đi kiếm mang càng làm cho bất luận cái gì một tên bạch vũ môn các đệ tử nhìn về sau, đều lòng ngưỡng ấy, hận không thể lập tức liền bay đi lên đoạt. Chỉ bất quá, trưởng môn còn không có gọi mở đoạt, ai dám lên đi đoạt đâu. Cho nên, mọi người nhìn cái này 100 chuôi pháp bảo phi kiếm từng chút thành hình về sau, trong nội tâm liền càng thêm thực sự muốn nghe được Lâm Phong rất lợi hại trang bức rất tốt thoải mái địa hô lên một câu kia người nào cướp được thì về người nào lời nói tới. Lại là 100 chuôi pháp bảo phi kiếm A. Khó có thể tin. Khó có thể tin A. Khang trưởng lão cả người đều hưng phấn đến run rẩy, mặc dù đã chứng kiến qua một lần thời khắc thế này, lần nữa nhìn thấy nhưng như cũ hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Bởi vì cái này đại biểu cho Lâm Phong lần trước cũng không phải là ngẫu hứng vượt xa bình thường phát huy thành như thế, mà chính là ổn định trạng thái giới cũng là có năng lực như thế đồng thời luyện chế 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm A. Một canh giờ 100 chuôi pháp bảo phi kiếm. Một ngày coi như luyện chế 10 lần, cũng là 1.000 chuôi. Chỉ sợ chỉ cần chừng 10 ngày thời gian, toàn bộ bạch vũ môn đệ tử đều có thể dùng tới pháp bảo phi kiếm A. Nghĩ đến đây, Khang trưởng lao cái kia cũng sớm đã đoán luyện khắp nơi sự tình không sợ hãi trái tim nhỏ thì cuồng loạn không thôi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Lâm Phong đem 100 chuôi pháp bảo phi kiếm luyện chế thành công về sau, cũng không có giống lần trước đem tất cả phi kiếm cũng bay bắn tới trên vách núi đá, để mọi người chính mình đi tùy tiện đoạt. Mà chính là siêu một chút, đem 100 thanh phi kiếm đều thu nạp lên, sau đó tại một đống lớn bạch vũ môn các đệ tử thất vọng biểu lộ phía dưới, đem cái này 100 thanh phi kiếm toàn diện đều giao cho khỏe mạnh trước mặt trưởng lão. Trưởng môn, ngài đây là muốn để cho ta tới phân phối cái này 100 thanh phi kiếm A. Nhìn thấy Lâm Phong cử động lần này, Khang trưởng lão nội tâm gọi là một cái cảm động A. Tâm đạo trưởng môn rốt cục bắt đầu tín nhiệm ta, rốt cục bắt đầu ủy thác trách nhiệm. Nhưng là, tiếp đó, Lâm Phong nói chuyện, lại là để cả người hắn đều giống như bị tia chớp một dạng. Không phải. Khang trưởng lão, cái này 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, ngươi bây giờ lập tức khiến người ta đưa lên đến thiên đạo minh giao dịch hắc thị bên trong đi, lập tức nghĩ biện pháp bán đi. Lâm Phong cái này vừa nói, Khang trưởng lão lập tức liền khó có thể tin hô. Không thể a, tuyệt đối không thể a. Lâm trưởng môn, vừa rồi ta không phải đã nói rất rõ ràng a. Thương Vân phái đã tại toàn bộ Đông Hoàng nước tu chân giới bên trong, đại lượng thu mua pháp bảo phi kiếm, chúng ta rõ ràng có cái này 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, không chính mình dùng, còn xuất ra đi bán. Cái này tám thành không. Là nhất định sẽ lưu lạc đến địch nhân chúng ta Thương Vân phái trong tay đi a. Cái này đây không phải tư địch hành động a. Đúng. Ta chính là muốn ngươi đem những này phi kiếm xuất ra đi bán. Mà lại chính là muốn bán cho Thương Vân phái, Khang trưởng lão, ta biết trong lòng ngươi rất lợi hại nghi hoặc. Nhưng là, ngươi không cần quản vì cái gì ta muốn làm như thế, ngươi chỉ cần như thế đi chấp được thì được, đến lúc đó hết thảy liền biết rõ rốt cuộc. Có điều ngươi cần thiết phải chú ý hai điểm, nhất định không có thể để người ta biết những thứ này phi kiếm là chúng ta Bạch Vũ môn bán đi, lần cũng là nhất định phải bán giá cao, có thể từng nhóm xuất thủ, cứ như vậy cũng có thể giảm bất Thương Vân phái bên kia lòng nghi ngờ. Lâm Phong trong lòng tự có so đo, lại là cũng không có cùng Khang trưởng lao hết thảy đều nói rõ, chỉ là ghé vào lỗ tai hắn nói như thế mấy câu. Cái này thật có thể sao? Lâm trưởng môn A. Đây chính là 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm A. Khang trưởng lão mặc dù biết Lâm Phong khẳng định có chính hắn dự định, nhưng là cái này 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm cứ như vậy bán đi, hắn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng A. Chương 2223, điên cuồng mua sắm Thương Vân phái. Thượng. Tầm thường môn phái bên trong, đối với loại này thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, cho tới bây giờ cũng chỉ có tiến, không có ra. Chính mình môn phái đều đã là cung không đủ cầu, làm sao có thể sẽ còn làm một điểm linh thạch cùng tài liệu, đi đem dạng này pháp bảo phi kiếm xuất ra đi bán đâu. Cho nên, bình thường mà nói, tại toàn bộ tu chân giới hắc thị thường tổn bán pháp bảo phi kiếm, đại đa số đều là một số người tu chân giả bán. Đồng thời, những thứ này pháp bảo phi kiếm, đại bộ phận đều là dính máu. Không cần nói cũng biết, đây đều là thông qua sát nhân đoạt bảo cấp tới, chính bọn hắn lại không cần đến, mới có thể như vậy đặt ở trên chợ đen bán. Mà giống Lâm Phong dạng này, một hơi muốn xuất ra 100 chuôi thượng phẩm pháp bảo phi kiếm đi bán, loại sự tình này quả thực là không thể nào, cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đông Hoàng nước tu chân giới, căn bản không có bất kỳ môn phái nào có dạng này thực lực cùng dạng này bá lực. Nhiều nhất một lần xuất hiện thượng phẩm pháp bảo phi kiếm, cũng bất quá là một bộ 12 chuôi pháp bảo phi kiếm, đây cũng là tại 5.000 năm chuyện khi trước. Cho nên, đối với Lâm Phong quyết định này, Khang trưởng lão biểu thị hết sức không hiểu, huống chi đây là chuyên môn chỉ rõ muốn bán cho Thương Vân phái người, cái này bên trong đến có cái gì dạng dự định đâu. Khang trưởng lão không biết. Hắn đến hỏi Lâm Phong cũng chưa nói cho hắn biết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể một mặt buồn bực đi chấp hành Lâm Phong mệnh lệnh. Cầm cái này 100 thanh phi kiếm, Khang trưởng lão là trong đêm điệu tìm tới Thiên Đạo Minh một cái hảo hữu, cũng là Thiên Đạo Minh một cái phó minh chủ, cái này phó minh chủ gọi là Sư Hoành Bân. Đồng dạng cũng là hóa thần kỳ tu vi, hắn gặp Khang trưởng lão đi cầu gặp hắn, nhất thời đã cảm thấy có chút khó khăn.